Chương 649 đại diễn thiên tinh, lĩnh ngộ cấm chế, 1, chương 649 đại diễn thiên tinh, lĩnh ngộ cấm chế, 1, kim sắc kiếm phủ xuất hiện trong chốc lát, Diệp Lăng Tiêu cả người khí thế trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm. Chanh, vô số kim sắc kiếm mang nổ tung, trong nháy mắt tại Diệp Lăng Tiêu quanh thân hóa thành một đạo kim sắc kiếm vẫn, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Bành, Tần Minh diện hồn ma kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên chạm kích kim sắc kiếm thuần phía trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Diện hồn ma kiếm hiếm thấy không thể đột phá tu sĩ phòng ngự, hóa thành một đạo hắc quang bay ngược trở về. Tần Minh vây tay một cái, hắc sắc ma kiếm liền yên tĩnh lơ lửng ở đỉnh đầu hắn phía trên. Lập tức ánh mắt của hắn hơi hơi run lên, nhìn ra được Diệp Lăng Tiêu đạo này kim sắc kiếm phụ thần thông, dường như là trực tiếp thôi động tiêu hao bản nguyên đại thần thông, lại có thể ngăn trở ma kiếm tất sát nhất kích. Bá. Diệp Lăng Tiêu ngăn diện hồn ma kiếm sau đó, kim sắc kiếm thuần toàn bộ giải tán phóng lên trời. Cửu Thiên chi thượng bộc phát ra thông thiên kiếm ngân vang thanh âm. Vô số kim sắc kiếm quang, giống như mưa rơi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ khí thế khổng lồ mưa kiếm, hướng về Tần Minh vị trí chôn vùi mà đến. Kinh khủng kim sắc kiếm khí, tựa như lưu tinh bạch phá màn trời, theo Diệp Lăng Tiêu kiếm quyết một ngón tay, bộc phát ra duệ không thể đỡ kiếm ý ngươi đạo này mà kiếm vi năng sát thực không tầm thường. Nhưng bản tọa rõ ràng hơi kiếm ý, uy lực có thể chém giết hóa thần viên mãn, nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Diệp Lăng Tiêu vừa mới tuy nói chặn lại Tần Minh diện hồn ma kiếm, nhưng vẫn là kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thế mà nắm giữ khủng bố như thế kiếm đạo đại thần thông, thiếu chút nữa thì muốn mệnh của hắn. Phải biết hắn cái này kim sắc kiếm phù, chính là sư phụ của hắn tự mình giúp hắn gieo xuống, có thể chống đỡ ngăn trở luyện hư trở xuống công kích. Hơn nữa còn là kèm theo tu vi tăng trưởng thông linh chi bảo. Mà tại vừa rồi ma kiếm một cái phía dưới, kiếm vẫn kém chút tán loạn ra. Cho nên hắn cũng là thu hồi lòng khinh thường, trở tay thi triển ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn thần thông. Diệp Lăng Tiêu đối với chính mình kiếm đạo thần thông là có tự tin mãnh liệt. Cách đó không xa, Tần Minh nhìn qua Cựu Thiên chi thượng hạ xuống kim sắc mưa kiếm, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng Tiêu bị quỷ kia La Sát đánh cho trọng thương, còn có thể làm ra sắc bén như thế trước khi chết phản công. Không hổ là Huyền Thiên kiếm tông đệ tử. Hắn lúc này đem diện hồn ma kiếm thu hồi đến trong cơ thể của ma anh, đưa tay một lần, đã là nhiều hơn một tấm sơn hải hội quyển, cùng với một cây cổ pháp tạo hình mút lông. Chính là thông linh chi bảo đại diễn tiên tinh đồ cùng với ngự hoàng mút. Tần Minh cầm lấy ngự hoàng mút, khổng lồ hóa thần pháp lực, giống như tiết giáp hồng thủy bỡ đê, che giả măng mọc hướng về bên trong điên cuồng rót vào. Ông sau một khắc, một bộ dài trăm trượng bức tranh bỗng nhiên bày ra, theo Tần Minh chấp bút vẽ tranh, lớn diễn tiên tinh đồ bên trên bộc phát ra một cỗ thật lớn linh khí ba động, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí rút sạch. Ngay sau đó, cả bầu trời vì đó tối sầm lại, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, thế giới trước mắt hóa thành một mảnh mênh mông vũ trụ tinh không, ngự hoàng bút vùng mực vung xuống. Trong chốc lát, mảnh trướng mãnh liệt khí thế tràn ngập ra. Phản phất là động đến trong tinh không vô số ngôi sao, một cỗ cường đại tinh thần chi lực đống nhiên vung xuống. Ngôi sao đầy trời hóa thành vô số đạo tinh thần kiếm khí hướng về kim sắc mưa kiếm nên kích mà đi. Ba ba ba. Bây giờ Tần Minh pháp lực vô cùng thâm hậu, có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, điều động cái này hai cái nguyên bộ thông linh chi bảo, cũng không có lấy trước như vậy phí sức. Bất quá dù là như thế, vẫn là hút hết hắn hơn phân nửa pháp lực. Ba ba ba. Sáng chói tinh thần kiếm khí trong nháy mắt đem đối diện kim sắc mưa kiếm xông phá, tiếp đó rơi xuống trên thân Diệp Lăng Tiêu. Nguyên bộ thông linh chi bảo. Chỉ thấy ngân sắc tinh thần kiếm khí lấy thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đột phá kim sắc mưa kiếm. Diệp Lăng Tiêu nhục thân bị lớn diễn tiên tinh độ bộc phát ra tinh thần chi lực, cho trong nháy mắt chém thành mấy khúc. Trên bầu trời kim sắc kiếm phù đã mất đi khống chế, lung lay rơi xuống. Một đạo nguyên thần tiểu nhân từ huyết nhục thân thể tàn phế ở trong bay ra, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, muốn hoảng hốt thoát đi. Tần Minh thấy thế tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, hướng thi thể thi triển một đạo kinh cấp thuật, thu hoạch một cái huyết châu. Sau đó đưa tay một nhiếp, đem cái kia kim sắc kiếm phủ cho thu nhiếp trở về. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa tế ra diện hồn ma kiếm, khóa chặt Diệp Lăng Tiêu nguyên thần, hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong khoảnh khắc liền đem tên này Huyền Thiên kiếm tông kiếm tu chém chết. Diện hồn ma kiếm uy năng chí lớn, thậm chí để cho Diệp Lăng Tiêu đều phản ứng không kịp, khiến cho kêu thảm cũng không phát ra, nguyên thần liền bị ma kiếm xuyên thủng thôn vệ. Sau đó, Tần Minh âm chết tên này cường đại kiếm tu, hắn canh kim phá kiếp kiếm điển thôn vệ đối phương rõ ràng hơi kiếm phách, lập tức kim thuộc tính công lực tăng mạnh. Tính cả khi trước Huyền Cửu Âm liên tục chém giết hai tên cường đại kiếm tu, để cho hắn kim thuộc tính công pháp đạt đến cảnh giới đại thành. Không chỉ có như thế, hắn vạn tượng thiên ma huyết văn lại lập tức ước chừng tăng lên 20 đạo, đạt đến 38 đạo. Có thể thấy được Diệp Lăng Tiêu cho dù tại hóa thần hậu kỳ, cũng là tương đương đỉnh tiêm tồn tại. Diễn hồn ma kiếm chém chết một đạo cường đại nguyên thần, trên thân kiếm phát ra quỷ khóc thần hào, ma khí uy năng càng lớn mấy phần. Tần Minh ma anh há miệng hút vào, đem diệt hồn ma kiếm nuốt vào trong bụng tiếp tục bổ dưỡng. Cùng Thanh Dương lão ma nói không sai, này món uy năng kèm theo thôn vệ nguyên thần tăng thêm, chỉ có thể càng ngày càng kinh khủng. Hắn tiêu trừ hiện trường khí tức sau, xác nhận không có bỏ sót sau đó, liền ngụy trang lên khí tức thân hình, lặng yên vô tức rời đi ở đây. Mấy ngày đi qua, Tần Minh quanh đi quẩn lại quay trở về bảo hộ trong phố chợ, ngược lại duy nhất thấy hắn Diệp Lăng Tiêu đã chết, hắn tự nhiên cũng không có hảo cố kỵ. Mà khi hắn trở lại trong phường thị, phát hiện bên trong sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Dù sao xung quanh thế lực lớn vài tên hóa thần tu sĩ, toàn bộ đều chôn vùi tại ma cổ thánh điện ngay giữa. Tin tức như vậy chắc chắn là không giấu được. Huống chi, liền Hoàng Tuyền Tông tên kia hóa thần kỳ viên mãn trưởng lão đều vẫn lạc trong đó. Hoàng Tuyền Tông cũng tất nhiên ngồi không yên. Tần Minh theo đại lộ về tới vô gian trong khách sạn, dọc theo con đường này, muôn hình muôn vẻ tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tràn ngập một loại sợ bóng sợ gió bầu không khí. Hắn vừa về đến phòng bên trong, trực tiếp gõ Bách Lý Hối cửa phòng. cửa phòng mở ra, lộ ra một cái đầu đội mũ trọm chu nho lão giả. Bách Lý Hối nhìn thấy là Tần Minh trở về, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên nụ cười. Nha, Lệ Tiên bối ngươi trở lại rồi, mau mau mời đến. Lão hủ mấy ngày nay nghe phía bên ngoài phong thành, nghe nói mấy thế lực lớn hóa thần tu sĩ đều vẫn lạc tại Phệ Uyên sâu chỗ, ta còn thực thay Lệ Tiên bối lo lắng đâu. Tần Minh mỉm cười, cất bước tiến vào cửa phòng sau, tiện tay bày ra một đạo ngăn cách thế giới. Bản tọa cũng không lo ngại, hơn nữa mục đích của chuyến này đã đạt tới, còn đại đại nằm ngoài dự đoán của ta. Cái kia quá tốt rồi. Bách Lý Hối cười xoa xoa đôi bàn tay. Chương 649 đại diễn thiên tinh, lĩnh ngộ cấm chế 2, chương 649 đại diễn thiên tinh, lĩnh ngộ cấm chế 2, Tần Minh lại hỏi, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng Tuyền Tông cùng mấy cái khác thế lực, có động tác gì không có? Đó là tự nhiên, chuyện này đã kinh động đến thượng tầng, chỉ sợ rất nhanh liền phái người tới Hoàng Tuyền Vệ Uyên điều tra, nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông rõ ràng hơi kiếm tôn cũng vẫn lạc, Huyền Thiên vực tôn này quái vật khổng lồ chỉ sợ cũng biết kết quả. Bách Lý Hối nói. Tần Minh chậm rãi gật đầu, lại với hắn hàn huyên vài câu, liền để Bách Lý Hối chú ý phía ngoài phòng thanh đi. Nơi đây mặc dù thế cục hỗn loạn, cũng không mất vì tạm thời đặt chân nơi tốt, chờ bản tọa xử lý xong một ít chuyện, làm tiếp xuống dự định. Là, Lệ Tiên Bối, ngài đi cái nào lão hủ liền đi cái nào. Bách Lý Hối chất lên khuôn mặt tươi cười, vô cùng cung kính lui ra khỏi phòng. Chờ hắn sau khi ra ngoài, Tần Minh nhưng là tâm niệm khẽ động, đi tới tiểu linh cảnh ở trong. Chủ nhân, ngươi tới rồi. Cái này quả thực là bảo bối của ta. Phệ Thiên Thử nhìn thấy Tần Minh tiến vào, tay nhỏ vỗ vỗ viên kia cực lớn thực giới Long Vương chi nha. Đó là tự nhiên, chờ bản tọa đem hắn tế luyện xong, còn phải dựa vào nó trở về một chuyến nhân gian giới đâu. Tần Minh cũng là khẽ bước long nha nói. Tiểu Ngân Hồ nghe vậy con mắt sáng lên, đội vàng chạy tới nói, có thật không? Tiểu nữ lại có thể gặp lại mẫu thân. Tần Minh mỉm cười sờ lên nàng đầu, đương nhiên là thật sự, bất quá còn phải chờ thêm một đoạn thời gian, cái này phá giới toa bây giờ chỉ là bán thành phẩm, bản tọa kế tiếp liền muốn đem hắn luyện chế xong tốt. Sau đó, Tần Minh đi tới bản mệnh linh thực Khô Vinh Huyền Đằng trước mặt, đem viên kia Diệp Lăng Tiêu huyết châu móng cho hắc đằng. Vô số sơn hắc đằng mạn bay múa, giống như xúc tu tuôn ra, rất nhanh cuốn lên cái này to lớn hóa thần hậu kỳ huyết châu, thôn phệ hấp thu hầu như không còn. Thật lâu đi qua, Khô Vinh Huyền Đằng thu được lợi ích to lớn, trên cây ngân sắc đụ hoa bắt đầu chậm chậm nở rộ. Tần Minh giữa tầm mắt, ba đạo vàng nóng ánh dòng thuộc tính cũng phát sinh biến hóa, tên Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần pháp lực ít 5, thành thục độ 50, tên Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần khí huyết ít 5, thành thuộc độ 52, tên Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần hồn lực ít 5, thành thuộc độ 51, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể thu hoạch phía trên dòng thuộc tính, đến lúc đó tu vi sẽ lại lần nữa tiến nhanh. Tần Minh lại đi tới ngũ giai ma tuệ linh mễ bên trong linh điền hạ xuống linh vũ, tứ làm một phen linh thực sau, liền đã đến trong động phủ kiểm kê lên chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là trọng yếu nhất hỏa thần tử xuyên hắn hỏa thần thiên công luyện khí bí điển, chẳng những là nắm giữ hạ giới tòa kia tiên phủ chi bảo mấu chốt, trong đó cao giai luyện khí bí pháp cũng đủ làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Thứ yếu chính là thu được món kia phá giới tòa là bán thành phẩm. Cuối cùng liền đem kim thuộc tính công pháp triệt để tu luyện đến đại thành, vì xung kích luyện hư đặt xuống cơ sở vững chắc. Bây giờ Tần Minh đã đem một thuộc tính thanh mục trường sinh kinh cùng với kim thuộc tính canh kim phá kiếp kiếm điển tu luyện đến đại thành. Kế tiếp, hắn chuẩn bị bế quan, bắt đầu tu luyện thổ thuộc tính mẫu thổ khôn nguyên công thuận tiện lĩnh hội trong đầu cái kia nửa bộ hỏa thần thiên công ở trong không gian cấm chế, đem phá giới toa luyện chế hoàn thành. Trừ cái đó ra, cái kia Diệp Lăng Tiêu tài sản cũng tương đối khá, túi lượng đồ bên trong có không ít bảo vật linh tài, thực phẩm linh thạch khoảng chừng hơn 600 khối, không hổ là môn phái lớn đi ra ngoài, góp nhặt mấy ngàn năm tích xúc, bây giờ toàn bộ đều làm lợi Tần Minh. Mà viên kia kim sắc kiếm phủ cũng là không thấy hiếm có ngũ giai linh bảo. Kế tiếp, có kế hoạch mục tiêu, Tần Minh dặn dò Phệ Thiên Thử vài câu, liền tiến vào tu luyện bế quan ở trong. Sau nửa tháng, tiểu linh cảnh động phủ ở trong, Tần Minh mở ra đen như mực hai mắt, không khỏi tán thán nói, hỏa thần tử bộ này luyện khí bí điển, quả nhiên là bác đại tinh thông, vậy mà bao dung đề cập tới rất nhiều bí pháp, thậm chí ngay cả tế luyện lôi từ thần sơn phương pháp đều có. Hơn nữa trong đó, còn đi lại vô số lợi hại bảo vật phương pháp luyện chế, công phạt phòng ngự đầy đủ mọi thứ. Trải qua một đoạn thời gian suy xét, Tần Minh phát hiện con đường luyện khí đến phía sau cảnh giới, cũng là độ khó tăng đột lên. Chỉ là đạo thứ nhất không gian cấm chế, hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn nắm giữ, bất quá lại cũng có một chút khuôn mặt. Dù sao hắn ban đầu ở nhân giới thời điểm, rất được Tề Tiêu Vũ trận pháp truyền thừa, đã là một cái không thua gì ngũ giai trận pháp sư. Nếu là từ đầu học tập vẽ cấm chế phủ văn mà nói, cái kia phải tốn hao không thiếu thời gian. Tần Minh lúc này lấy ra rất nhiều tài liệu, bắt đầu dựa theo bí điển chi pháp, bắt đầu tìm hiểu những thứ này phủ văn huyền ảo cấm chế. Mà phương thị bên ngoài, sớm đã là gió nổi mây phun. Trung quanh thế lực lớn nhỏ, toàn bộ đều nghe nói Hoàng Tuyển Vệ Uyên ở trong có thượng cổ bí cảnh xuất thế, nhao nhao tràn vào bảo ổ phường thị. Khiến cho phường thị bên trong cơ hồ kín người hết chỗ, liền bên trong khách sạn đều mỗi ngày đầy phòng, giá phòng liền với tăng mấy đợt. Hơn nữa theo tam giáo cửu lưu đủ người tụ một đường, bên ngoài cũng không yên ổn, dù cho có thế lực lớn tọa chấn, tiếp tu cũng là thường xuyên qua lại. Chính là suy nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội vớt một phiếu. Nhưng mà, khi cái này một số người tổ chức lên nhân thủ, đi tới ma cổ thánh điện tìm tòi thời điểm, lại lần nữa bị bên trong âm ti minh giới quỷ vật giết đến chật vật chạy trốn, vẹn vẹn có một số nhỏ tu sĩ may mắn trốn thoát. Đám người cũng ý thức được, nơi đây chính là một tòa đại hung địa, liền luyện hư kỳ quỷ vật đều tồn tại. Cái này khiến không thiếu bị bí cảnh di bảo làm đầu óc choáng váng tu sĩ, cấp tốc bình tĩnh lại. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, nơi đây tuyệt không phải bọn hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy, không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. cho nên liên thủ đem nơi đây phong cấm, đem hắn liệt vào Hoàng Tuyển Vệ Uyên cấm địa, từ mấy thế lực lớn cùng trông giữ. Mượn sóng này tìm tòi bí cảnh dậy sóng, ngược lại là Hoàng Tuyển Tông bảo hộ phường thị phát to. Còn tại phường thị đấu giá hội bên trong, cử hành mấy trận cỡ lớn đấu giá hội, đủ loại khan hiếm bảo vật bị trục ra. Tân Minh cũng bất thì giờ đi một chuyến đấu giá hội, cầm trong tay một chút không dùng được chi vật, hết thảy đổi thành cực phẩm linh thạch. Khi đấu giá hội kết thúc kết toán xong, hắn thân gia cũng đạt tới trước nay chưa có giàu có, trong túi chứa vật cực phẩm linh thạch, đột phá 1500 khối đại quan. Tân Minh trở lại khách sạn sau đó, lại tiêu hao 200 khối cực phẩm linh thạch, mong cho linh mạch ở trong linh tụy thái tuế, đem tiểu linh cảnh ở trong linh mạch nâng cấp, thăng lên tới ngũ giai cực phẩm cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến lục giai. Cần phải để thăng đến lục giai linh mạch hoàn cảnh, cũng không phải là cực phẩm linh thạch có thể làm được, đoán chừng cần càng cao cấp hơn linh thạch. Mà Tân Minh từ Hỏa Thần Tử cái kia nửa bộ luyện khí bí điển ở trong, cũng biết đến một chút bí mật trong đó tân. Tại cực phẩm linh thạch phía trên, đó chính là tiên ngọc, nghe nói này ngọc ở trong ẩn chứa một tia tiên giới tiên linh chi khí, có thể trợ giải cao giai tu sĩ tu hành. Luyện hư kỳ trở lên giữa các tu sĩ giao dịch, phần lớn là lấy tiên ngọc xem như đồng tiền thông dụng. Tiểu linh cảnh muốn lại tăng lên nữa, chỉ sợ cũng chỉ có tiên ngọc mới có thể đem linh mạch cấp bậc tăng lên. Hay là, đến lúc đó trở về nhân gian giới thu được tiên phủ chi bảo sau, đem hắn cùng với hợp hai là một. Tân Minh một bên để cho Bách Lý Hối chú ý bốn phía thế cục biến hóa, một bên tăng tốc tiến độ lĩnh hội không gian cấm chế. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, lại là thời gian 5 năm đội vàng mà qua. Tiểu linh cảnh động phủ bên trong, Tân Minh quanh thân tản ra từng đợt hư không ba động, kèm theo cuối cùng một đạo tỏa ra màu xanh bạc phù văn, ở trước mặt của hắn ngưng tụ hoàn thành. Ông chỉ một thoáng, trong động phủ đột nhiên quanh quẩn mở một cỗ huyền ảo không gian lực lượng, Tân Minh ánh mắt ngưng lại, trong tay pháp quyết vô cùng tinh chuẩn rơi xuống. Lúc này bốn phía quang hoa, giống như nước thủy triều mong phù văn ở trong thu liễm đi vào. Tân Minh lại lần nữa thi pháp vung lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện ước chừng hơn 10 đạo hình thái khác nhau không gian phù văn cấm chế. Đây đều là những năm gần đây, hắn bế quan tìm hiểu ra tới, có thể nói là tiến triển thần tốc. Nếu là Hỏa Thần Tử bản thân tự mình trông thấy, đoán chừng đều muốn giật nảy cả mình, dù sao những thứ này không gian loại phù văn cấm chế là con đường luyện khí bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ. Mà Tân Minh mỗi ngày uống vào đại đạo lôi kết trà, nộ tính đã sớm tăng lên tới cực kỳ khoa trương trình độ, lĩnh ngộ phù văn cấm chế cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn đi tới bên ngoài đạo phủ, dạo bước đi tới món kia bán thành phẩm phá giới toa trước mặt, để hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Chương 650 vượt giới xuyên thẳng qua, âm ti minh giới, 1, chương 650 vượt giới xuyên thẳng qua, âm ti minh giới, 1, tiểu linh cảnh ở trong. Tân Minh trong đầu hiện ra Hỏa Thần Tiên Công ở trong, luyện chế phá giới toa bí pháp. Hắn đem tất cả trình tự làm việc qua một lần, làm được nhiên tại ngực. Cũng may là căn này thực giới Long Vương chi nha đã bị Hỏa Thần tự xử lý qua, bằng không lấy Tân Minh bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, không cách nào xử lý cái này lục giai trung kỳ đại yêu linh tài. Kỳ phồn tạp luyện chế trình tự làm việc, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, trước đây Hỏa Thần tự cũng là tại Ma Cổ Thánh Điện ngây người trên trăm năm. Lúc này mới mượn nhờ địa phế âm hỏa, chế tạo một đôi đi ra, trong đó một kiện vẫn là bán thành phẩm. Bây giờ hắn chỉ cần đem Hỏa Thần tử chưa hoàn thành cấm chế, bổ sung hoàn thành liền có thể. Cách đó không xa Vệ Thiên Thử, vừa mới cho viên kia chân linh chi noãn tới xong ngũ giai yêu tồn tinh huyết, nhìn thấy Tần Minh rốt cuộc phải khai công, kết quả là đội vàng chạy tới, cười nói: "Chủ nhân, ngươi đây là muốn bắt đầu luyện bảo a?" Tần Minh lấy ra lúc trước mua sắm linh tài, nhẹ nhàng gật đầu: "Ân, không gian phủ văn cấm chế bản tọa đã lĩnh hội hoàn thành, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng." "Cái kia quá tốt rồi, hắc hắc." Vệ Thiên Thử một bộ cảm thấy vẻ hiếu kỳ, ở bên cạnh quan sát Tần Minh luyện khí, chỉ có điều nó chỉ nhìn một lát, liền lập tức mệnh giá rời trực đẳng áp, nằm ở bên cạnh trên mặt đất nằm ngáy o o, tiếng ngáy vang động trời. Kế tiếp, Tân Minh nín thở ngưng thần, trong tay bóp ra luyện bảo quyết, vận chuyển lên Hỏa Thần Thiên Công ở trong bí pháp, hướng về trước mặt mấy chục trượng lớn nhỏ long nha nhất chỉ. Đương nhiên, kèm theo lúc trước Hỏa Thần tử khắc họa ở bên trong cấm chế bị kích hoạt, chỉ thấy nguyên bản mấy chục trượng lớn nhỏ long nha mặt ngoài, hiện ra vô số phù văn huyền ảo cấm chế. Một cỗ ngân sắc lưu quang, ở trong đó lưu chuyển chuyển không chắc. Nguyên bản khổng lồ long nha cấp tốc thu nhỏ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, rơi vào Tân Minh trước mặt. Hắn lúc này thi pháp, hướng về phía Long Vương chi nha bên trong khắc họa lên còn lại không gian cấm chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa năm đi qua. Tân Minh thể xác tinh thần đầu nhập vào luyện khí bên trong, cơ hồ là đem tất cả thời gian đều hao phí ở bên trên. Theo trong tay hắn cuối cùng một đạo không gian cấm chế phát họa khắc họa hoàn thành. Tiểu linh cảnh ở trong, đột nhiên bảo quang đại thịnh, tản mát ra một cỗ thất thải tường thủy vân hà mở mị xoắn lại không tiêu tan, quanh quẩn đầy cả vùng không gian. Đây là cao giai bảo vật xuất thế chi dị triệu, cũng may là tại trong tiểu linh cảnh kế hoạch lớn, thiên địa dị tượng không có hiện lộ ra ngoài. Nếu không, không muốn biết gây nên bao nhiêu tu sĩ ngấp nghé. Dù sao, đây chính là dùng lục giai luyện hư thực giới Long Vương chi nha xem như chủ tài, luyện chế thành không gian loại chí bảo, có thể ngao du tam giới. Nay kiện bảo vật khan hiếm trình độ, thậm chí muốn so lục giai phản hư chi bảo còn muốn tới chân quý. Nếu là đặt ở ngoại giới mà nói, không muốn biết gây nên bao nhiêu tu sĩ tranh đoạt. Ngay cả luyện hư kỳ đại năng cũng là nắm giữ khó lường. Tiểu linh cảnh là giữa hư không, một chiếc ngân quang lấp lóe, bộc lộ phát ra không gian ba động hình thoi pháp chu, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, tạo hình có chút đặc biệt. Tân Minh mấy cái linh sủng cũng tất cả đều bị kinh động, chạy tới cường thế vây xem, toát ra hưng phấn mà thần sắc. Đến lúc này, cái này chuốt xuống linh giới đại năng Hỏa Thần tử rất nhiều tâm huyết phá giới toa, cuối cùng bị Tân Minh hoàn thiện phía dưới cho luyện chế hoàn thành. Tân Minh lúc này đem bảo vật này tế luyện cẩn thận một phen, hóa thành tự thân bảo vật. liền Thanh Dương lão ma đều tại huyết phù đồ ở trong, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Chúc mừng Tần tiểu hữu thu được chí bảo, như thế có thể phá giới qua lại chí bảo, linh giới ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ cũng chỉ này một món, kiệt kiệt kiệt. Tần Minh cũng là có chút mừng rỡ, lúc này vẫy tay, giữa không trung ngân sắc phi tòa, hóa thành lớn cơ bản tay tiểu lạc đến trong tay hắn. Có vật này, không chỉ có là có thể qua lại tại tam giới, đối với bảo mệnh năng lực cũng rất là để thăng a. Này tòa tốc độ, liền xem như luyện hư kỳ tu tiên giả cũng muốn theo không kịp a. Cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được cảm thán hỏa thần tử tại trên con đường luyện khí tạo nghệ, lại có thể thiết kế ra không gian mạnh mẽ như vậy loại linh bảo. Phệ Thiên Thử tò mò nhìn nhìn ngân sắc phi toa, mắt lộ ra tinh quang hỏi: "Chủ nhân, chúng ta cưới kiện bảo bối này, có hay không có thể lập tức trở về nhân giới?" "Ân, đích xác có thể, bất quá trước đó còn có chút sự tình muốn làm." Thần Minh Tử Tổ nói. Đem cái này không gian loại trí bảo luyện chế hoàn thành, Tần Minh tâm tình thật tốt. Nay luyện khí quá trình có chút dài dằng dặc, tốn không ít tinh lực của hắn, hắn thu hồi phá giới toa sau, khôi phục điều dưỡng một đoạn thời gian, sau đó đi ra tiểu linh cảnh. Trở lại trong khách sạn gian phòng sau, hắn lúc này gọi tới Bách Lý Hối lại hiểu một chút tình huống. Bách Lý Hối sau khi vào nhà, lúc này một năm một mười đem gần nhất thu thập một chút tình báo, đúng sự thật hồi báo cho Tần Minh. Tần Minh sau khi nghe xong, cũng là chậm rãi gật đầu một cái, bất quá Huyền Thiên vực cùng thế lực khác phân tranh, những chuyện này đối với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Bởi vì hắn dưới mắt luyện chế thành phá giới toa, mục đích cuối cùng nhất là trở về một chuyến nhân gian giới, đem tiên phủ chi bảo đem tới tay. Mà tòa kia ma cổ thánh điện, đi qua lần trước tìm đòi, mấy thế lực lớn tổn thất nặng nề, không còn dám có lòng khinh thường. Không chỉ có như thế, bí cảnh ở trong lại có đủ loại cực kỳ lợi hại quỷ vật bốc lên, bắt đầu xung kích ngoại vi cấm chế trận pháp. Những thứ này quỷ vật cũng là mang theo một cỗ u minh chi khí, thông thường thủ đoạn thần thông còn khó có thể đem hắn triệt để diệt sát. Năm gần đây đến nay, nhiều sông phá phong ấn buông xuống đến Hoàng Tuyển Vệ Uyên ở trong manh mối. Nhưng mấy thế lực lớn cầm đầu tu sĩ, lại đối với cái này không có biện pháp. Tần Minh hơi suy tư một phen, bây giờ chuyện của hắn đã làm được không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi mảnh này hỗn loạn chi địa. Thế là mang lên Bách Lý Hối, ra bảo ổ phương thị. Lệ tiên bối, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Bách Lý Hối tươi cười khuôn mặt hỏi. Tần Minh suy nghĩ một hai nói, bản tọa có một số việc muốn đơn độc đi làm, có thể sẽ hao phí một chút thời gian, người bên này lúc trước hướng về Côn Luân vực Thiên Tinh Thành tìm hiểu một chút tình huống, tạm thời gian xếp lại. A, Thiên Tinh Thành. Cái này Bách Lý Hối cũng là không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt, dù sao hai cái đại vực ở giữa khoảng cách có thể quá xa vời, chỉ dựa vào hắn bây giờ không cách nào đến. Tần Minh lúc này lấy ra một cái túi nhỏ cực phẩm linh thạch ném cho hắn, ngươi từ phụ cận đại thành, thông qua khóa vực trước truyền tống trận hướng về liền có thể. Chương 650 vượt giới xuyên thẳng qua, âm ti minh giới 2, chương 650 vượt giới xuyên thẳng qua, âm ti minh giới 2. Bách Lý Hối tiếp nhận linh thạch, cũng không hỏi nhiều, cùng Lệ Tiền Bối ở chung được thời gian dài như vậy, cũng thu hiểu hắn tính khí. Hắn làm như vậy, tự nhiên là có hắn tính toán. Hơn nữa, không nghĩ tới kế tiếp Lệ Tiền Bối muốn đi Thiên Tinh Thành phát triển, đây chính là cả nhân tộc số lượng không nhiều chủ thành một trong, có thể nói là cực kỳ cường thịnh, tài nguyên cũng là rất phong phú. Hắn suy nghĩ một chút liền kích động. Bách Lý Hối đem linh thạch thu hồi sau, lúc này chắp tay đáp ứng, vậy thì chúc Lệ Tiền Bối thuận buồm xuôi gió, lão hủ ngay tại Thiên Tinh Thành trước tiên đặt chân xuống. Không biết, Lệ Tiền Bối chuyến này cần bao lâu? Cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu, lâu là hơn 10 năm, ngắn thì mấy năm mà thôi. Thần Minh nghĩ nói. Bách Lý Hối lúc này thoải mái tinh thần xuống, thế là hai người ngay tại cáo biệt mà đi. Tần Minh đưa mắt nhìn Bách Lý Hối rời đi nơi đây phía trước, đối với Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong một vật, vẫn là rất có hứng thú. Đó chính là độ hồn linh ngư. Trước đây hắn một mực tại bế quan lĩnh hội phù văn luyện khí, bây giờ xem như có chút thời gian. Loại này có thể tăng tiến tu vi Hoàng Tuyển Phệ Uyên đặc sản, cũng là hiếm có thiên địa linh vật. Thế là hắn đem Phệ Thiên Thử, Tiểu Ngân Hồ Huyền Thủy Ngạc, cùng với ngân dược xương phong mấy con linh sủng toàn bộ đều phóng ra. Chủ tớ mấy người tại Phệ Uyên ở trong tìm kiếm đánh bắt lên linh ngư. Kế tiếp, nhưng bọn hắn tại Minh Hà ở trong bận làm việc đã vài ngày, nhưng đều là không thu hoạch được gì, đừng nói là câu được độ hồn linh ngư, liền cùng mao đều không trông thấy. Phệ Thiên Thử than thở mà trở về tới trong tiểu linh cảnh, ai cũng không biết những cái kia câu được linh ngư người dùng chính là gì biện pháp. Tần Minh cũng phát hiện, cho dù là hắn cường đại thần niệm đều bày ra, cũng không cách nào tại Minh Hà ở trong phát hiện linh ngư dấu vết. Đúng lúc này, một mực tại trong linh điển trông nom linh thực điển linh nhi đi tới, nàng nghĩ nghĩ từ trong túi chứa đồ lấy ra một chút thanh sắc hạt sen, đưa cho Phệ Thiên Thử nói, thử huynh, ngươi cầm cái này cái làm mồi câu thử xem. Phệ Thiên Thử tiếp nhận điển linh nhi trong tay thanh liên tử, nghi ngờ hỏi, đây là gì? Có thể làm mồi câu? Cái này, đây là tiểu nữ trước đây hóa hình lúc kết trái thanh liên tử, đối với những cái kia thủy tộc loài cá lực hấp dẫn khá lớn. Điển linh nhi giải thích nói. Phệ Thiên Thử nghe được lập tức đôi mắt nhỏ sáng lên, mừng lớn nói, ngươi có cái này đồ tốt, thế nào không còn sớm lấy ra? Một hồi nếu là thật câu được linh ngư, đa phần ngươi mấy cái, hắc hắc. Chật, nó cầm thanh liên tử, hứng thú bừng bừng quay trở về tới Phệ Uyên ở trong. Sau đó liền tại Minh Hà tùy ý tìm vị trí, đem mấy cái tản ra điển linh nhi hương thơm khí hạt sen, đầu nhập vào một chỗ thủy vực. Phệ Thiên Thử thần sắc căng cứng, thả ra yêu niệm gắt gao nhìn chằm chằm dưới mặt nước. Chỉ là qua mấy tức sau, vừa mới nó đầu nhập thanh liên tử thủy vực, trong nháy mắt bước lên vô số thủy tộc, toàn bộ đều giống như người thấy mùi máu tươi cá mập, che giả mang mọc vào tới. Trong đó có mấy cái nửa trong suốt màu u lam linh ngư, nhưng bất đồng chính là cái này mấy cái linh ngư so với trước đây bọn hắn bảo ổ phường thị ăn, không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Mỗi đầu đều khoảng chừng 7, 8 cân lớn nhỏ. Phệ Thiên Thử thi triển hư không thần thông, ẩn nấp đứng dậy hình, lặng lẽ ẩn nút đi qua. Sau một lát, một tiếng cuồng ngạo không bị trói buộc mà tiếng cười to truyền đến, ha ha ha. Chủ nhân, ta bắt được độ hồn linh ngư. Tần Minh cùng Lam Băng Tiên Tử nghe vậy, đã nhìn thấy gia hỏa này đang ôm lấy một đầu cái đầu so với nó còn lớn hơn Du Lam linh ngư, đang đáp ý bênh vang mà tranh công. Cực phẩm độ hồn linh ngư. Tần Minh chỉ là liếc nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghe nói cực phẩm cấp độ cao giai linh ngư có thể tăng thêm hóa thần pháp lực, thể nội còn muốn tỷ lệ sinh ra vãng sinh châu có thể phụ trợ lĩnh hội tu luyện đại thần thông. Lam Băng Tiên Tử cũng là thi pháp đánh ra một mảnh băng phách ma quang, đem còn lại cái kia mấy cái trong nước bay nhảy độ hồn linh ngư, toàn bộ đều vứt lên, trực tiếp ném vào tiểu linh cảnh ở trong. Tần Minh đem Phệ Thiên Thử trong ngực đầu kia nhiếp thủ tới, hướng trong cơ thể nhìn lướt qua, đột nhiên bên trong phát hiện một cái trong suốt lưu ly bảo châu, nhất định chính là trong truyền thuyết kia vãng sinh châu. Phải biết như thế cực phẩm độ hồn linh ngư, trước đây lúc xuất hiện, đều đưa tới những đại thế lực kia huyết tinh tranh đoạt. Không nghĩ tới cái này Tần Minh lúc gần đi, chỉ là ôm thử một lần tâm tính, vậy mà thoáng cái làm đến 7, 8 đầu cực phẩm độ hồn linh ngư, hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Mà khi Tần Minh cùng Phệ Thiên Thử hỏi nó là như thế nào làm được, biết được nguyên do trong đó sau, cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Điền Linh Nhi linh liên tử lại còn có bực này tác dụng. Sau đó, chủ tớ mấy người lại dùng còn lại hạt sen đánh ổ, bộ hoạch một nhóm lớn linh ngư sau đó, nhìn thấy cũng không còn độ hồn linh ngư xuất hiện, lúc này liền quét dọn chiến trường rời đi nơi đây. Mấy ngày sau, Tần Minh không có gấp ăn những cái kia linh ngư, mà là đem hắn nuôi dưỡng ở tiểu linh cảnh ở trong. Hắn đi tới Hoàng Tuyền Vệ Uyên một chỗ đất hoang không có người ở trận đưa tay một lần, một đạo lớn chừng bàn tay ngân sắc phi toa xuất hiện trên tay, chính là không gian trí bảo phá giới toa. Tần Minh thôi động bí pháp một điểm, phi toa ở giữa không trung đống nhiên biến lớn, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, quanh thân tản mát ra huyền ảo tối tăm khí tức. Chúng ta lại phải về đến nhân giới ở trong đi. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ nhìn thấy một màn này, lúc này là hai mắt sáng lên hưng phấn không thôi. Tần Minh mặc dù cũng là lần đầu sử dụng cái này phá giới toa, tiến hành vượt đại giới xuyên thẳng qua, nhưng đối với bảo vật này vẫn là rất có tự tin. Khu động cái này phá giới toa cũng vô dụng tiêu hao tu sĩ tự thân pháp lực, mà là cần đốt linh thạch, đốt vẫn là cực phẩm linh thạch. Cho nên lấy trước mắt Tần Minh phong phú tài sản, còn thừa lại chừng 1000 khối cực phẩm linh thạch, vẫn là đủ hắn qua lại vượt giới xuyên thẳng qua mấy lần. Sau đó, Tần Minh liền dẫn chính mình linh sủng tiến nhập phi toa ở trong, hắn lấy ra cực phẩm linh thạch lắp vào hạch tâm bên trong, sau đó dựa theo hỏa thần tử chỉ điểm phương pháp, tại phá giới toa phi linh địa bàn, hiệu chỉnh đi tới nhân gian giới tọa độ không gian. Sau một khắc, theo tâm niệm của hắn khẽ động, ông ngân sắc phi toa quang hoa đại thịnh, một cỗ thật lớn hư không ba động quanh quần ra, vô số huyền ảo đùa chú màu bạc xoay quanh mà ra, đem trọn chiếc phá giới toa bao trùm. Phía trước hư không xuất hiện một đoàn bạt mèo vòng xoáy, Phệ Thiên Thử bọn chúng ghé vào phá giới toa bên trong, có thể hết sức rõ ràng nhìn qua thấy mặt ngoài cảnh tượng, trên mặt đều kích động không thôi. Tần Minh bay đầu dặn dò một câu, chúng ta chuyến này từ linh giới trở về nhân gian ở trong, còn muốn đi qua âm ti minh giới, các ngươi mấy cái một hồi đừng làm loạn phóng yêu niệm, miễn cho dẫn tới giới này cường đại tồn tại chú ý. Cái này cũng là hắn trước đây luyện chế phá giới toa không gian phù văn lúc, từ hỏa thần thiên công bí điển bên trong biết được, hỏa thần tử vị đại lão này có thể nói là ghi lại không rõ chi tiết. Phệ Thiên Tử bọn chúng mấy cái sau khi nghe được, liên tục gật đầu đáp ứng. Siêu. Trong chốc lát, lơ lửng trong hư không ngân sắc phi toa hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, chui vào phía trước chính giữa vòng xoáy, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tần Minh đứng tại trong phi toa, nhìn qua phi tốc lui về phía sau cực nhanh lưu quang, thậm chí có loại cảm giác trước đây xuyên qua đến tu tiên giới, phảng phất thời gian đều lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái lui lại. Sau một hồi lâu, phía trước cảnh sắc bừng tỉnh biến đổi, đi tới một mảnh kỳ lạ thế giới. Chỉ thấy giới này màu xám bên trên bầu trời, đột nhiên treo cửu luân huyết nguyệt, rất là quỷ dị. Tần Minh cũng là đánh tinh thần, thuận tiện hướng về bên ngoài nhìn lại, cũng là cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Giới này chính là trong truyền thuyết kia âm ti minh giới sao? Huyết phù đồ ở trong thanh dương lão ma cũng nuốt dâu, cảm thán không thôi, không tệ. Chúng ta là từ Hoàng Tuyển Phệ bên xuống, khoảng cách Âm Ti Minh giới gần nhất. Âm Ti Minh giới cũng là 3000 đại thế giới một trong, cũng là có không thiếu thông thiên triệt địa cường giả, thậm chí cùng cổ ma giới những cái kia thánh tổ tương xứng. Kiệt kiệt kiệt. Lời nói còn nói đứng lên, lão phu có thể cùng Tần Tiểu Hữu lộ ra một kiện làm người chuyện không nghĩ tới, chính là cùng giới này có liên quan. Tần Minh lại gặp được lão gia hỏa này bắt đầu thừa nước đục thả câu, liền hỏi, "A, là chuyện gì?" Khục. Bây giờ trong tay Tần Tiểu Hữu mặt kia tám môn luân hồi kính, chính là thanh đế tôn giả tiên kia, từ Âm Ti Minh giới cướp đoạt tới chi vật. Như thế nào? Ngươi không nghĩ tới sao? Thanh Dương lão ma nói ra trong đó bí mật, Tần Minh cả người đều ngơ ngác một chút. Nhưng lại tại Tần Minh còn tại trầm tư thời điểm. Âm Ti Minh giới, một tòa quy mô hùng vĩ đen như mực xâm nhiên cung điện, trôi nổi tại khói đen phía trên, tại đầu não nhất trên ngai vàng, một cái thân hình bóng người cao lớn, tản mát ra một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt vương giả khí thế. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu hướng về trời bên ngoài khung nhìn một cái, sau đó lị nó nói, phá giới toa. Chẳng lẽ tên kia nhân tộc tu sĩ còn dám lại đến? Sau đó, trong đại điện lại lần nữa khôi phục yên lặng. Từ không trung xa xa nhìn lại, màu đen cung điện tấm biển phía trên, tràn ngập uy nghiêm khắc lấy chuyển luân điện ba chữ lớn. Chương 651 bay về nhân giới, Tiêu Vân tin tức, 1, chương 651 bay về nhân giới, Tiêu Vân tin tức, 1, cùng lúc đó, phá giới toa bên trong, Thần Minh bỗng cảm giác một đạo kinh khủng thần niệm, vượt qua cực kỳ xa xôi mênh mông khoảng cách, đang phi toa phía trên khẽ quét mà qua. Cái này, đây là bực nào cảnh giới đại năng? Thần Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến cố khí tức này, ở Sa Ma cổ thánh điện chỗ sâu, đầu kia lục giai luyện hư kỳ thực giới Long Vương phía trên. Xem bộ dáng là âm ti minh giới ở trong, tồn tại cực kỳ cường đại, đã chú ý tới bọn họ. Bất quá cũng may là, đạo kia tồn tại tựa hồ không có hứng thú ra tay với bọn họ, chỉ là xa xa nhìn chăm chú chính mình rời đi. Thần Minh lập tức cũng thở dài một hơi. Phệ Thiên Tử bọn chúng mấy cái cũng là một hồi tê cả da đầu, tim đập nhanh vô cùng, sợ vỗ ngực nói, dọa bản đại gia nhảy một cái, như thế nào có loại bị người để mắt tới cảm giác. Không sao, nhanh lên ngồi bước vàng, phải ra tốc. Thần Minh trấn an vài đầu linh sủng một phen. Thanh Dương lão ma nhưng là nhàn nhạt phê bình nói, chậc chậc chậc, đạo này thần niệm có thể làm đến vượt qua đại vực, chỉ sợ là âm ti minh giới ở trong mấy vị kia đại nhân vật một trong. Cũng may là thanh đế tên kia tên tuổi vang dội, cho dù là phát hiện chúng ta, đoán chừng cũng là có chỗ sợ ném chuột vỡ bình. Kiệt kiệt kiệt. Tân Minh nhưng là không có hỏi nhiều, dù sao bực này nhân vật đứng đầu, không phải hắn đủ khả năng ứng đối. Thế là hắn tiếp tục điều khiển phá giới toa, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi âm ti minh giới. Quang ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, đám người bọn họ xuyên qua từng mảnh mênh mông tinh giới. Đại giới ở giữa không gian loạn lưu, liền xem như luyện hư kỳ tu sĩ bị cuốn vào trong đó, tỷ lệ chết cũng là rất lớn. Chỉ có giống phá giới toa không gian như vậy loại chí bảo, mới có thể chịu được vực ngoại tinh không ở trong không gian loạn lưu. Tân Minh bọn người ở tại đi xuyên sau mấy tháng, tầm mắt của bọn hắn ở trong xuất hiện một tầng giới diện chi lực, đó chính là nhân gian giới đặc hữu. Chủ nhân, ngươi nhìn, chúng ta trở về lại nhân giới. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng mấy cái ghé vào bên cạnh cửa sổ, hưng phấn mà xa xa nhìn lại. Tân Minh ánh mắt yếu ớt nhìn phía trước ánh màu lam nhân gian giới, cũng là lộ ra lâu ngày không gặp cảm khái. Cuối cùng là lại trở về a. Nam Hoang Tu Tiên Giới, Linh Tê Quần Đảo. Bây giờ Vọng Nguyệt Đảo tại Tiên Tiên Tức Nhưỡng mở rộng phía dưới đã trở nên khuyết trương mấy chục lần, đã biến thành Linh Tê Tu Tiên Giới đệ nhất đảo lớn. Hơn nữa Tần Minh trước khi đi cũng đem hòn đảo linh mạch để thăng tới ngũ giai, bây giờ nghiễm nhiên là nhân giới khó được tu luyện thánh địa. Linh đảo phía trên vẫn là một bộ như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng, khu vực vòng ngoài có không ít linh nông trùng canh loại, duy chỉ lấy linh thực chi đạo làm chủ phong cách, mà linh đảo khu vực trụ cột bao quát Tần Minh trước kia độc phủ vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Vọng Nguyệt Đảo trong độc phủ, một bộ hắc sa váy dài mặc lam vi, toàn thân nhiều một chút thành thục ý vị, nàng đang tại nhắm mắt tu luyện, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ cường đại pháp lực khí tức, tu vi đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn, đã có thể xung kích hóa thần kỳ. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo đưa tin phủ. Mạc Lăng Vi từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, bàn tay trắng nón một chiêu mở ra đưa tin phủ xem. Sau khi xem xong, nàng lúc này đứng dậy đi ra động phủ. Đứng ở phía ngoài một cái thương nhân bộ dáng mập mạp, chính là Hoa Thiên Hùng, bất quá hắn lúc này đã là tóc trắng xóa, biểu lộ ra khá là vẻ giàn mua, lờ mờ có thể thấy được tuế nguyện chui luyện vết tích. Hoa Thiên Hùng ngẩng lấy cái bụng lớn, nhìn thấy Mạc Lăng Vi đi ra cười mỉm nói, "Thanh Hà tiên tử, không có quấy rầy ngươi tu luyện a. Chúc mừng ngươi tu vi lại tiến tiến, hóa thần có hy vọng a." "Không giống ta, đời này con đường dừng bước ở đây." Trong lời nói lộ ra một tia hâm mộ. "Thôi có chút tâm đắc thể ngộ thôi, nhưng hóa thần chi đạo không có lớn cơ duyên, há có thể như vậy mà đơn giản thành tựu, thiếp thân cũng không giống như đạo chủ đại nhân như vậy kinh thiên vĩ địa, thiên tư chắc tuyệt." Mạc Lăng Vi hướng về hắn cười nhạt một tiếng, hai người bọn họ cũng là nhiều năm bạn nối khố, cùng quản lý Linh Tê quần đảo tu tiên giới. "Ngược lại là Hoa huynh ngươi nghe nói một giáp phía trước lấy vợ sinh con, bây giờ con cháu cả sảnh đường, thật đáng mừng a. Lúc trước ta một mực tại bế quan, lần này vừa bạn tiến đến trong nhà ngươi ngồi một chút, bổ túc hạ lễ." Hoa Thiên Hùng nghe vậy cười khổ nói, "Ai, ban đầu ở Đại Tấn, ta trầm mê ở xa hoa dâm đãng, hoang phế tu hành, đơn thuần tự làm tự chịu a. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, Nguyên Anh kỳ đã là cực hạn của ta, nếu không phải là gặp phải chủ nhân, bây giờ chỉ sợ đều sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, chớ nói chi là có thể đến Nguyên Anh hậu kỳ." Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. "Đúng, lần này ta đến đây tìm Thanh Hà tiên tử, là vì Tinh Nguyệt Phường thị sắp tổ chức trăm năm một lần đại hội, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không lộ một chút?" Mạc Lăng Vi nghe vậy, đang muốn trả lời hắn lời nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng bỗng nhiên biến đổi, gật đầu nhìn về phía phương xa thiên cung. Ông chỉ một thoáng, cả Vọng Nguyệt Hồ phụ cận bầu trời, thiên địa nguyên khí bắt đầu run lẩy bẩy, bên trong hư không bỗng nhiên đẩy ra từng đợt cực lớn ba động. Hoa Thiên Hùng cũng cảm ứng được một màn này, vẫn không thể tin rung động nói, cố khí tức này, chẳng lẽ là hóa thần bản tôn giả buông xuống? Nhưng đến nay trăm năm, nhân giới ở trong, kế hai vị kia sau đó, cũng lại không nghe nói có ai đạt tới này cảnh giới. Cũng không biết là địch hay bạn, Mạc Lăng Vi đại mi nhíu chặt, thần sắc chỉ thấy lộ ra một tia đề phòng. Nàng vừa muốn thi pháp, khởi động Vọng Nguyệt Đảo bên trên phòng hộ đại trận, đã thấy trên bầu trời một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, trong thoáng chốc đã buông xuống ở trên đảo. Chờ hai người thấy rõ, một chiếc uy phong lẫm lẫm ngân quang phi toa, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, đột nhiên trôi nổi tại trên không. Ngay sau đó, tại hai người kinh ngạc vạn phần ánh mắt ở trong, một đạo cực kỳ quen hơi thở thân ảnh, từ ngân quang phi toa ở trong bay ra, xuất hiện tại trước mặt hai người. Người đến là một cái thanh niên tướng mạo bình thường, tựa như một gốc trải qua thương hải tang điển trưởng thành cổ một, cả người khí chất đạm bạc như nước. Tân Minh nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Hai vị đạo hữu rất lâu không thấy, gần đây vừa bận rất tốt." Đạo chủ đại nhân." Hoa Thiên Hùng cùng Mạc Lăng Vi hai người vẫn không thể tin được chính mình ánh mắt, sửng sốt sau một lúc lâu đội vàng tiến lên bài nói, "Đạo chủ của bọn họ đại nhân, không phải tại trăm năm trước tại chính mình chứng kiến phía dưới, từ Nguyên Cực Sơn phi thăng đài bên trên, phi thăng hướng về linh giới sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tần Minh đã có đi tới đi lui lượng giới thủ đoạn? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a." Lấy Hoa Thiên Hùng cùng Mạc Lăng Vi hai người kiến thức, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Chương 651 quay về nhân giới, Tiêu Vân tin tức 2, chương 651 quay về nhân giới, Tiêu Vân tin tức 2, nhưng bọn hắn đi theo Tần Minh thật lâu sau, đối với thân phận người trước mắt thế nhưng là cực kỳ chắc chắn. Một lát sau, Phệ Thiên Thử mấy thú cũng từ phá giới toa ở trong xuống, nó cười hì hì chào hỏi, "Nha, Hoa Thiên Hùng đã lâu không gặp, ngươi cũng già." Hoa Thiên Hùng ra mặt một quất, gượng cười cùng Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ từng cái chào hỏi, "Ai, Tuế Nguyệt không tha người a." Không giống Phệ Thiên Quân phong thái vẫn như cũ, Tần Minh đưa tay tùy ý đem hai người nâng lên, không cần đa lễ. Sau đó, hắn đem hai người triệu đến thanh mục trong cát, hỏi thăm về một chút sự tình. Tần Minh tiến vào Vọng Nguyệt Đảo bên trong thời điểm, duy chỉ có không có phát hiện Tiêu Vân dấu vết, thế là liền đầu tiên hỏi chuyện này. Nhưng mà, nghe được này Tần Minh hỏi ra cái này cái vấn đề, Mạc Lăng Vi cùng Hoa Thiên Hùng không khỏi liếc nhau một cái, ngược lại có loại cực kỳ nghi ngờ phản ứng. Tần Minh hỏi, "Như thế nào? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?" Hoa Thiên Hùng đội vàng trả lời, "Này, cái này cái, Tiêu Các chủ cùng Tô Ngọc Thanh tiền bối hai người đã sớm tại trăm năm trước thành công đột phá hóa thần kỳ, đồng thời tại 30 năm trước, cùng nhau từ Nguyên Cực Sơn phi thăng đài, trước khi phi thăng hướng về linh giới chúng ta nghe Tiêu Các chủ nói, bọn hắn là dựa theo chủ nhân ngài cung cấp hư không tọa độ, đi tới linh giới tìm ngài sở tại chi địa, chẳng lẽ hai người bọn họ không cùng ngài chạm mặt sao?" "Cái gì? Hai người bọn họ cũng phi thăng?" Tần Minh nghe được cái này cái tin tức, cả người cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Nhưng hai người cũng không có dựa theo hắn ý tứ, đi tới Huyền Thiên vực cùng chính mình tụ họp. Lấy trước mắt tình huống đến xem, 89/10 Tiêu Vân hai người tại phi thăng trên đường, đã xảy ra biến cố gì, hay là trực tiếp phi thăng đến Thiên Tinh Thành nên tiên đài đi. Tần Minh cũng bạn không nghĩ tới, Tiêu Vân phi thăng sai lầm. Nếu là cái sau còn tốt, nhiều lắm là chính là bị kéo đi Thiên Tinh Thành làm tráng đinh dùng cái này đổi lấy hóa giới đan. Nhưng nếu là ra cái gì khác biến cố, vậy coi như không ổn, linh giới lớn như vậy, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển. Hoa Thiên Hùng cùng Mạc Lăng Vi bộ dáng này, cũng không dám nói nhiều. Thật lâu đi qua, Tần Minh cũng từ suy tư ở trong lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy Tiêu Vân người mang tinh cung truyền thừa, hẳn là không đến mức ra chuyện quá lớn, lúc này lại sau khi ổn định tâm thần, chờ hắn tại nhân giới làm xong việc sau, còn muốn đi tới linh giới Thiên Tinh Thành phát triển, đến lúc đó hết thảy nguyên do đều có thể hiểu được. Thế là hắn lại cùng trước mắt hai người, tìm hiểu một chút nhân giới cái này hơn 100 năm qua biến thiên. Bất quá, đây đối với Tần Minh tới nói đã là không có ý nghĩa quá lớn, dù sao hắn sau này tiên độ đều phải tại linh giới mở ra. Cho chuyện một phen đi qua, Tần Minh nhìn về phía Mạc Lăng Vi nói, "Bản tọa quan khí tức của ngươi đã là xung kích hóa thần sắp đến đi. Nắm đảo chủ đại nhân phúc ấm, Lăng Vi những năm gần đây cũng chạm đến một chút làn danh đột phá." Mạc Lăng Vi chắp tay hành lễ nói. Tần Minh nhìn qua nàng nghĩ nghĩ, nàng này cũng coi như là vì hắn đã làm nhiều lần sự tình, bây giờ có thể đi đến một bước này cũng có chút không dễ. Thế là lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho nàng nói, "Tất nhiên bản tọa lần này trở về nhân giới, còn có thể gặp phải hai người các ngươi, cũng coi như là một hồi tạo hóa, trong này là một phần hóa thần linh cao, liền tặng cho ngươi, nếu là ngươi có thể tại trong lúc này đột phá cảnh giới, có thể cùng ta cùng nhau đi tới linh giới." Phần này hóa thần linh cao là Tần Minh từ Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Lăng Tiêu trong túi chứa vật vơ vét đi ra ngoài. Mạc Lăng Vi tiếp nhận bình ngọc, nỗi lòng rung động không thôi, toát ra trước nay chưa có trọng trùng, đa tạ đảo chủ đại nhân trọng thưởng. Một bên tóc mai điểm bạc Hoa Thiên Hùng nhưng là lộ ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Tần Minh lại nhìn hắn thở dài nói, "Hoa Thiên Hùng, bản tọa quan ngươi nguyên anh bản nguyên đã bắt đầu thoái hóa, liền xem như cho ngươi hóa thần linh cao cũng vô ích, ngươi nhưng còn có hạ tâm nguyện." Hoa Thiên Hùng tự nhiên là tin tưởng chính mình trạng thái, thần sắc hơi có vẻ buồn bã, biết vậy chẳng làm, chỉ là miễn cưỡng cười nói, "Chủ nhân, ta Hoa Thiên Hùng có thể cùng ngài làm việc, đời này đã là kiếm lời, những thứ khác không dám hy vọng xa vời." Tần Minh lúc này lấy ra một bình hiệu minh đan đưa cho hắn, "Đây là ngũ giai duyên thọ linh đan, có thể vì ngươi tăng thọ mấy trăm năm, cũng coi như là ngươi ta một hồi duyên phận a, sau này bản tọa có thể có rất ít cơ hội về lại nhân giới." Hoa Thiên Hùng tiếp nhận đan dược, cơ hồ là nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ chủ nhân ban thưởng đan. Giao phó xong hai người sau đó, Tần Minh lại bay một chuyến thú minh sơn mạch đi tới hồ tộc thánh địa mộ Hà Sơn. Hắn sớm đã cho Nguyệt Linh Yên phát đưa tin phủ, sơn mạch ngoại vi bầu trời sớm đã có một vị cung trang bóng hình xinh đẹp mong mỏi cùng trông mong. Mẫu thân, Tiểu Ngân Hồ vội vã không nhịn nổi, kích động hướng nàng đánh tới. Hai người thiên ngai cách nhau, đã lâu không gặp cũng là thật tốt gặp nhau một phen. Nguyệt Linh Yên đi qua trăm năm tu hành, tu vi cũng là đạt tới tứ giai viên mãn cảnh giới, kém một bước liền có thể đột phá ngũ giai chi cảnh, đến lúc đó cũng có thể tự động phi thăng linh giới. Hơn nữa cái kia Bạch Lân yêu tôn trước khi rời đi, cũng cho nàng lưu lại hóa thần cơ duyên cũng vô dụng, Tần Minh lo lắng quá nhiều. Hắn đem vài đầu linh sủng đặt ở mộ Hà Sơn, cùng Nguyệt Linh Yên thật tốt gặp nhau một phen. Tần Minh chính mình nhưng là lại là đi một chuyến ẩn tiên cốc, tìm Tề Tiêu Vũ muốn nhìn một chút hắn vị này bạn cũ như thế nào. Nhưng khi hắn đến ẩn tiên cốc sau, phát hiện Tề Tiêu Vũ thế mà không tại. Bất quá, lại là có một cái thị nữ của hắn trong cốc xử lý. Tên kia trẻ tuổi thị nữ nhìn thấy tu vi sâu không lường được tu sĩ bỗng nhiên đến thăm, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ hưng phấn mà thần sắc nói, "Tiền bối chẳng lẽ là công tử hảo hữu, Vọng Nguyệt đảo chủ đại nhân?" "A, ngươi là như thế nào biết được?" Tần Minh không khỏi kinh ngạc nói, dù sao quan Tề Tiêu Vũ tên này mới thị nữ, tuổi không lớn lắm, trước đây hẳn là không gặp qua chính mình. Thằng đến thị nữ đem Tần Minh dẫn vào trong thư phòng, nhìn thấy phía trên treo một bộ hắn cùng với Tề Tiêu Vũ, cùng với Tô Ngọc Thanh ba người cùng một chỗ uống rượu luận đạo hoa tác, mới chợt hiểu ra. Cái này Tề Minh, còn quả nhiên là nhớ tình bạn cũ a. Sau đó hắn liền đối với tên kia thị nữ hỏi, cái kia hắn huynh nhưng có đã nói với ngươi, đi chỗ nào làm việc? Thị nữ nghĩ nghĩ nói, hồi bẩm Vọng Nguyệt Tôn giả tiền bối, công tử chỉ là đã nói với ta, hắn muốn đi Bắc Hàn tu tiên giới xử lý một số việc, đoán chừng muốn cái thời gian mấy năm. Những thứ khác cũng không cùng ta nói tỉ mỉ. Tần Minh nghe xong nàng mà nói, liền biết Tề Tiêu Vũ nhất định đi Nguyên Cực Sơn. Chẳng lẽ Nguyên Cực Sơn lại đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ đến đây, hắn quyết định tiến đến xem. Tên địa thị nữ trực giác thấy hoa mắt, vừa mới còn trước mặt Tần Minh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng cả người cũng là hoảng hốt không thôi, không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ duyên đụng tới như thế đại nhân vật. Chờ hồi thần lúc, đã thấy trên bàn đã là thêm ra một bình linh đan rượu dược. Nàng mở ra bình ngọc xem xét, thần sắc kích động không thôi, chú nhan đan. Gần nửa ngày đi qua, Bắc Hàn tu tiên giới, Nguyên Cực Sơn. Tần Minh bây giờ tốc độ bay đã là nhanh vô cùng, huống chi còn có Lam Băng tiên tử thay đi bộ, rất nhanh liền đã tới chỗ cần đến. Mặc dù trong Nguyên Cực Sơn mối họa lớn nhất, Lục Đạo Thánh Tổ phân hồn cùng nham ma đã bị đích thân hắn giải quyết, nhưng nghe nói trước đây bên trong phong ấn hai đại ma giới thánh tổ, còn có mặt khác một tôn thánh tổ, liền hắn đều không biết thần thánh phương nào, cụ thể bị vây ở chỗ nào cũng không rõ ràng lắm. Chờ Tần Minh tiến vào Nguyên Cực Sơn bên trong sau, bày ra thần niệm đảo qua, lại là rất nhanh đã tìm được Tề Tiêu Vũ dấu vết. Hắn bây giờ cũng là đột phá đến Nguyên Anh đại viên mãn cảnh giới, bây giờ đang tại Lê Thiên Điện phụ cận một chỗ trước tấm bia đá, chơi đùa lấy cái gì? Tần Minh lúc này thi triển thần thông, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh hắn rơi xuống. Tề Tiêu Vũ cầm trong tay một cái ngọc giản, cả người đắm chìm trong đó, dường như đang suy tính cái gì. Nhưng hắn cảm thấy có người tiếp cận, vô ý thức khẩn trương xoay tay lại nhìn một cái, khi nhìn thấy là Tần Minh đến, hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc ngạc nhiên không thôi, chỉ vào hắn kinh hô đến, "Ngươi, ngươi, Tần Minh." Chương 652 Tần thị gia tộc trở lại chốn cũ, 1, chương 652 Tần thị gia tộc trở lại chốn cũ, 1, Tề Minh đã lâu không gặp a. Tần Minh cười tủm tỉm nhìn qua đối phương. Tề Tiêu Vũ vội vàng buông việc trong tay xuống, cẩn thận quan sát một phen đi qua, xác nhận là Tần Minh bản thân không sai, lúc này mừng lớn nói, không nghĩ tới thực sự là Tần Minh. Ngươi không phải đã phi thăng chí linh giới sao? Tại sao có thể lại lần nữa trở lại nhân gian giới? Chuyện này nói rất dài dòng, Tần Mỗ lần này trở về, chủ yếu là chuẩn bị đi Đông Hải bên kia làm ít chuyện, sau đó còn phải trở về linh giới. Tần Minh trả lời một câu, lập tức lại hỏi, Tề Minh tại Nguyên Cực Sơn làm cái gì đây? Tề Tiêu Vũ nghe vậy thổn thức không thôi, thì ra là thế, không nghĩ tới hôm nay Tần Minh chi năng, vậy mà đã có thể làm được tùy ý qua lại tại nhân giới cùng linh giới ở giữa, ta nghe nói liền xem như luyện hư đại năng, cũng không cách nào dễ dàng hạ giới, càng là tu vi tu sĩ mạnh mẽ, chịu đến giới diện chi lực áp chế càng lớn sau đó, hắn lại trở về đáp, Nguyên Cực Sơn trước đây không lâu lại xuất hiện dị động, ta hoài nghi có phải hay không còn lại tôn kia ma giới thánh tổ tại quái. Phá, liền chạy tới xem, dự định ra cố một chút phong ấn, kết quả lại phát hiện một trong Tam Đại Đạo Cung Lê Thiên Điện cấm chế thế mà xuất hiện một chút bung lòng tròn nên nghĩ đến tìm cơ duyên tới. Tần Minh cũng là bừng tỉnh, chợt nói, vậy ngươi có nắm chắc đem Lê Thiên Đạo Cung phá giải ra sao? Có một chút chắc chắn, có thể thôi diễn những cấm chế này, cần tiêu phí mấy năm dài. Ta cũng là vừa mới bắt đầu có chút khuôn mặt. Thế Tiêu Vũ giải thích nói. Tần Minh gật gật đầu, chợt hai người tại Nguyên Cực Sơn một chỗ thanh tú chi địa, kể gối trường đàm. Hắn cũng cho Tề Tiêu Vũ giảng thuật một chút, cái này hơn 100 năm qua tại linh giới kiến thức. Tề Tiêu Vũ nghe tới linh giới vạn tộc mọc lên như rừng, giới vực vô biên vô hạn, đủ loại mỹ lệ vĩ đại linh vực phong mạo thời điểm, không khỏi cũng là nghe cảm xúc bành trướng, phát lên hướng tới chi ý sau một hồi lâu, Tần Minh hỏi, bây giờ ta quan Tề huynh tu vi đã đến Nguyên Anh đại viên mãn, kế tiếp có chắc chắn hay không xung kích hóa thần? Ha ha. Tô Ngọc Thanh trước đây trước khi phi thăng, hai người chúng ta cùng nhau sưu tập tài nguyên chủ tính luyện đan, may mắn luyện chế được hai phần hóa thần cao, hắn cho ta lưu lại một phần, hóa thần cơ duyên ngược lại là không thiếu, chính là những năm gần đây, tâm tư của ta một mực tại trên tu luyện trận pháp chi đạo, lần này đi ra chính là định luyện chế một bộ trận pháp, đến lúc đó dùng để chống cự thiên kiếp. Tề Tiêu Vũ giải thích nói. Tần Minh nghe vậy, lúc này từ túi chứa vật lấy ra mấy món phòng ngự linh bảo đưa cho hắn, "Tề Minh, cái khác ta cũng giúp không giúp được gì, ở đây một chút phòng ngự loại linh bảo, chúc ngươi thành công vượt qua hóa thần là trời, đến lúc đó chúng ta linh giới lại đem rượu nói chuyện vui vẻ." Tề Tiêu Vũ mỉm cười, cũng không có nhiều làm khách khí dưới mắt những vật này, đối với chính mình tới nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy thì cảm ơn Tần Minh, chờ ta phá giải ra Lê Thiên Điện cấm chế, thông báo tiếp ngươi. Hai người đã lâu không gặp, tâm tình giao lưu một phen đi qua, Tề Tiêu Vũ tiếp tục thôi diễn cấm chế đi. Tần Minh nhưng là đứng tại Nguyên Cực Sơn phía dưới, ánh mắt sâu kín nóng nhìn tòa này tản ra cực quang chi lực thần sơn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tần Tiểu Hữu chẳng lẽ là đối với tòa này Nguyên Cực thần sơn động tâm? Kiệt kiệt kiệt. Thanh Dương lão ma dường như nhìn ra Tần Minh ý nghĩ. Tần Minh khẽ gật đầu, không có phủ nhận nói, này tọa Nguyên Cực Sơn từ xưa chính là cổ tu sĩ tu hành tiên linh chi địa, càng là nắm giữ có thể ngăn cách ngũ hành cực quang chi lực, nói không động tâm đó là giả, bây giờ ta đã nắm giữ một tòa lôi từ thần sơn, nếu là đem núi này cũng nghĩ biện pháp rời đi, nói không chừng thật đúng là có thể đem phản hư chi bậc chân linh ngũ cực sơn cho luyện thành, bất quá trước đó vẫn là muốn đem Đông Hải hư huyền huyền tòa kia tiên phụ chi bảo cho đem tới, đây mới là việc cấp bách. Nói đi, Tần Minh thân ảnh hóa thành một mảnh thanh quang, tiêu tan ở Nguyên Cực Sơn ở trong. Hắn đi ngang qua Thú Minh Sơn mạch lúc, đem chính mình vài đầu linh sủng mang lên, chợt quay trở về Vọng Nguyệt Đảo. Trước khi tiến vào hư huyền huyền bảo, Tần Minh còn cần làm một chút chuẩn bị, dù sao một khi giải khai tầng bên trong cấm chế, hắn liền muốn đối mặt bên trong tên kia hỏa thần tử nghịch đồ Mặc Cơ Tử. Mặc dù hỏa thần tử đem hắn nhục thân diện sát sau, tu vi của hắn một trận rơi xuống đến hóa thần cảnh giới, nhưng đối phương đã từng xem như luyện hư kỳ lão quái, Tần Minh vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Kế tiếp, Tần Minh trở về một chuyến Vọng Nguyệt Đảo, vì lại lần nữa tiến vào hư huyền huyền làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn lấy ra bộ kia Thái Hạo Cửu Diệu Tuyệt Tiên đại trận, lần nữa gia nhập linh tài tế luyện một phen, đem hắn để thăng tới ngũ giai thượng phẩm cấp độ. Những thứ này nhân giới khó gặp ngũ giai linh tài, cũng là hắn tại linh giới ở trong những năm này vơ vét đến. Đáng tiếc, nếu là lại có Thái Hạo thần thạch mà nói, liền có thể đem trận này thăng cấp đến ngũ giai cực phẩm đại trận, đến lúc đó ứng đối cái kia Mặc Cơ Tử cũng có càng lớn chắc chắn. Tần Minh đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Phệ Thiên Thử từ bên ngoài chạy tới, báo cáo: "Chủ nhân, bên ngoài Hoa Thiên Hùng tìm ngươi, nói là có việc quan trọng cùng ngươi ở trước mặt bẩm báo." "Tốt." Tần Minh nghe vậy, lúc này kết thúc bế quan đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài độc phủ, nhìn thấy tóc bạc Hoa Dâm Hoa Thiên Hùng đang xin đợi đã lâu: "Chủ nhân, ngươi lúc trước để cho ta chú ý thiên địa linh vật, trong đó mấy kiện đồ vật có hạ lạc." "A, là cái nào mấy loại linh tài?" Tần Minh lập tức hứng thú. Hoa Thiên Hùng trả lời: "Cái này cái, vẫn là tại phàm nhân thế tục ở trong phát hiện, nói là tu kiến đế vương lăng mộ thời điểm, từ ngọn núi bên trong đào ra, cùng ngài muốn mấy loại linh vật rất giống nhau, chỉ có điều ta cũng không dám chắc chắn. Chỗ kia chỗ, hẳn là cổ tu sĩ tu hành độc phủ, trung quanh cấm chế vẫn như cũ khỏe mạnh, để cho tu kiến lăng mộ phàm nhân tử thương vô số, liền đi trước tu sĩ đều có đi không về, ta cũng là tự mình dò xét một phen, tình huống đích xác là như thế, bên ngoài bố trí cấm chế có chút cao minh, đoán chừng muốn ngài tự mình đi tới nhìn một chút." "Thượng cổ tu sĩ độc phủ?" Tần Minh nghe vậy cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Tần Minh lúc này mang lên Hoa Thiên Hùng trận ra một chuyến xa nhà, dự định đi tới xem là gì tình huống. Hắn thừa cưới Lam Băng Tiên Tử biến thành băng tinh minh tước, bây giờ mặc kệ đi cái nào cũng là rất thuận tiện. Phá giới toa có thể vượt giới xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc mỗi lần mở ra đều phải đốt cực phẩm linh thạch, liền xem như Tần Minh bây giờ tài sản, cũng là có chút điểm bị không được. Cũng may là chỉ là tại một giới phạm vi bên trong phi hành, Lam Băng Tiên Tử tốc độ bay cũng là rất nhanh. Băng tinh minh tước bay lượn ở Cửu Thiên chi thượng, phía dưới cảnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Thiên Hùng đứng tại thần tuấn phi phàm minh tước trên lưng, tâm thần khuấy động không thôi, có loại đang nằm mơ một dạng cảm giác không chân thật. Chương 652 Tần thị gia tộc trở lại chốn cũ 2, chương 652 Tần thị gia tộc trở lại chốn cũ 2. Lúc đường tắc Ngụy quốc cùng Kim quốc biên giới, Hoa Thiên Hùng phát giác cái gì, lúc này túi đầu hướng phía dưới nhìn một cái, hơi do dự một chút sau, hắn lúc này hướng về Lam Băng Tiên Tử nói: "Chờ một chút, Lam Băng tiền bối, đến chỗ rồi sao?" Lam Băng Tiên Tử mở miệng hỏi, nàng khổng lồ băng tinh minh tức thân thể ngừng lại. "Không tệ, ngay tại phía dưới." Hoa Thiên Hùng nói. Tần Minh mấy người đi tới Ngụy quốc phía tây biển châu phụ cận, lúc này hướng về phía dưới rơi xuống. Lại là năm tiên thành, nơi đây chính là trước đây hắn xuyên qua tới lúc đầu tiên đến chi địa Tần gia tộc địa. Mặc dù về sau Tần Minh không có để ý qua Tần gia, nhưng Tần gia vẫn như cũ chịu đến hắn danh vọng ảnh hưởng, nhất cử đã phát triển thành danh môn vọng tộc. "Hoa Thiên Hùng, ngươi nói cổ tu sĩ động phủ chính là ở đây?" Tần Minh không khỏi hỏi. Hoa Thiên Hùng cũng biết Tần Minh xuất thân, lúng túng trả lời: "Chính là, chỗ kia lăng mộ chính là Tần gia bên trong phạm vi quản hạt thế tục vương triều tại tu kiến." Tần Minh nghe hắn tiểu nói này, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Bất quá đã trải qua mấy trăm năm, Tần gia sớm đã là vật thị nhân vi, huống chi hắn trước đây đã giải quyết xong trước kia, cùng Tần gia cũng coi như là làm kết thúc. Không nghĩ tới chuyến này trở về nhân gian giới, vẫn còn có trở lại nơi này một ngày. Năm bên trong tòa tiên thành, Tần gia đã trải qua mấy trăm năm tấn mạnh phát triển, mượn Tần lao tổ nhân giới đệ nhất tu sĩ tên tuổi, một trận phát triển đến kim đan gia tộc, trong tộc càng là ra ba tên kim đan tu sĩ. Tần gia tộc trưởng càng là đạt đến kim đan hậu kỳ tu vi cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, tuyệt không phải nói ngoa. Đây vẫn là Tần Minh chưa bao giờ quản qua cái này cái tiểu gia tộc duyên cớ. Xem ra, trước đây ta lưu lại cái kia ba cái trúc cơ đan, ngược lại là ảnh hưởng tới một gia tộc hưng suy. Năm bên trong tòa tiên thành, Tần thị tộc địa bên trong. Tần Minh thu liễm khí tức, cùng Hoa Thiên Hùng mấy người rơi xuống Tần gia phía sau núi tế tổ chi địa. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi, những cái kia đê giai tu sĩ là tuyệt đối không nhìn ra. Nhưng bởi vì Tần gia bây giờ dòng dõi người lớn hưng định, các đại chủ mạch cùng chi mạch cộng lại đều năm chắc số ngàn người, ngày bình thường đều có tướng lẫn nhau không quen biết. Chỉ có giống như ngày hôm nay tế tổ đại điện thời điểm, mới có thể tụ lại cùng một chỗ. "Uy, các ngươi mấy cái gia hỏa còn không mau một chút, còn tại lề mề cái gì đâu?" Tế tổ đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, vạn nhất chậm trễ đại sự, các ngươi cũng không sợ tộc trưởng trách phạt. Một cái trúc cơ kỳ Tần gia tộc nhân, trông thấy Tần Minh mấy người xuất hiện tại hậu sơn, tưởng rằng đến đây tế tổ Tần gia tử đệ, lúc này đến kêu đi hét mà hô. Nhưng lại không biết, bọn hắn trong miệng lao tổ tông, bây giờ liền tại bọn hắn trước mặt. Tần Minh cũng không có sinh khí, trên mặt mỉm cười, lúc này đi theo. Tần gia phía sau núi tổ từ bên trong, bây giờ đã là rộn rộn ràng ràng mà chen đầy Tần gia tộc nhân. Như thế thường mặt tình huống, có thể nói năm tiên thành tuyệt vô cận hữu một đại thịnh sự. Mà Tần gia tổ từ trải qua hơn trăm năm xây dựng thêm, quy mô như ngày hôm nay chỉnh giống như hoàng cung, đủ loại mỹ lệ trong kiến trúc tầng 3 3 tầng ngoài xây dựng lưng vào núi. Hạch tâm nhất trong từ đường, đứng vài tên Tần gia trực hệ tử đệ tộc nhân, cũng là một bộ cẩm y ngọc bảo, có chút hoa lệ bộ dáng. Mấy người bọn họ đối diện trong từ đường tổ tông bức họa thẳng thắn nói: "Vị này chính là chúng ta Tần gia trước kia phi thăng linh giới Tần Tiên Tôn, bây giờ chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng, quả nhiên là làm cho người thốn thức a." "Đúng dị đúng dị, cũng không biết trước đây Tần gia tộc trưởng thế nào nghĩ, vậy mà đem Tần lão tổ xung quân đi tông môn khai hoang, thực sự là đầu bị lửa đá đúng thế. Bằng không chúng ta bây giờ cũng không phải là Kim Đan gia tộc, nói không chừng có Tần lão tổ trông nom, trực tiếp tấn thăng hóa thần nhà tộc suy." Hai vị tộc đệ nói cẩn thận, đây là tổ từ trong địa, liệt tổ liệt tông trước mặt, các ngươi làm sao có thể như thế nói mỏ lời nói thật đâu. Huống hồ trước đây cái vị kia tộc trưởng cũng ăn năn, hơn nữa tại Tần gia lưu lại không vứt bỏ, không buông bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân tổ hấn. bằng không cũng sẽ không có chúng ta Tần gia bây giờ đoàn kết cục diện. Đúng đúng đúng, không tệ. Các ngươi như vậy vẫn là ít nhất thì tốt hơn, làm không tốt Tần lão tổ lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, cho dù tại linh giới nói không chừng cũng có thể nghe được huynh trưởng, lời này của ngươi cũng quá khoa trương a. Cái này đều có thể nghe được. Tần Minh đứng ở nơi này tọa tộc từ bên ngoài, nghe xong một hồi bên trong đối thoại, lúc này lộ ra một bộ thần sắc cổ quái. Một bên Hoa Thiên Hùng nhưng là kém chút không có căng lại, liền chỉ ý cười. Tần Minh suy nghĩ một hai, lúc này cất bước tiến nhập tổ từ bên trong. Bên trong vài tên Tần gia đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy lại có người đi vào, nhưng bọn hắn một cũng không nhận ra, lúc này quát lớn, dừng lại. Các ngươi mấy cái là cái nào một mạch? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Là các ngươi có thể tùy ý tiến vào sao? Tần Minh không nhìn mấy người, trực tiếp đi tới bên trong đại đường, ánh mắt nhìn về phía cái kia trường chính giữa bức họa. Cái kia vài tên Tần gia tử đệ nhìn thấy người tới không nghe khuyên cáo, chính là muốn phát tác, nhưng một tên thanh niên trong đó thần sắc lộ ra kinh ngạc, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ bức họa, lại chỉ hướng Tần Minh nói, cái này, gặp ủy. Mấy người tại chỗ nghe vậy, toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi, vội vàng nhìn Tần Minh, cùng bức họa người đơn giản giống nhau như lúc. Này, yêu nghiệt phương nào? Ngươi giả bộ thành chúng ta lão tổ bộ dáng, lẻn vào tộc địa có mục đích gì? Cái kia vài tên Tần gia trẻ tuổi tộc nhân, nhao nhao lộ ra cảnh giác vạn phần thần sắc, như lâm đại địch giống như chất vấn. Vâng. Một cỗ cường đại tâm lực đống nhiên buông xuống. Cái kia vài tên trúc cơ kỳ Tần gia tử đệ, lập tức toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, phát ra tới từ ở linh hồn run rẩy, căn bản sinh không nổi một đinh giờ ý niệm phản kháng. Tần Minh hừ nhẹ một tiếng, thử. Các ngươi nói bản tọa là ai? Chợt hắn cũng không quá muốn khó xử cái này mấy cái trúc cơ tiểu tu, thu hồi trên người tâm lực. Hoa Thiên Hùng che miệng cười chống nói, các ngươi lão tổ tới đều không bái, đáng đời Tần thị gia tộc bùn nhão không dính lên tường được à? Nếu không có chủ nhân tên tuổi phúc cấm các ngươi, đừng nói là trúc cơ, các ngươi mấy cái lên giường đều tốn sức cái kia vài tên Tần thị tử đệ nghe vậy, lúc này tỉnh hồn lại tới, chấn kinh đến cuốn quýt dập đầu lời bái, lão tổ chớ trách. Thử tôn bất tài không biết, còn xin trách phạt. Tần Minh cũng lười cùng bọn hắn tính toán, chợt đem bọn hắn nâng lên, hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng hắn cùng Tần gia ở giữa, rất sớm trước kia cũng làm cắt chém, chỉ là lần này trở lại nhân giới lại gặp được. Lời thuyết minh từ nơi sâu xa, vẫn có thiên ý hắn lúc này lấy ra hai cái ngọc giản, phía trên ghi chép là cổ mục trường sinh công cùng với thanh đế quyết hai bộ công pháp, sau đó con ngón búng ra đem hắn phong ấn tiến vào từ đường bức họa bên trong. Bản tọa tất nhiên còn có thể lại trở lại ở đây, lời thuyết minh vẫn còn có chút duyên phận, trong các ngươi nếu là có hậu nhân có thể giải khai bí ẩn trong đó, cũng coi như là bản tọa lưu lại nhân giới một đạo tạo hóa cơ duyên, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tần Minh tiếng nói rơi xuống, bóng người đã là biến mất không thấy gì nữa. Ý nghĩ của hắn cũng là rất đơn giản, chính mình xem như nhân giới phi thăng tu sĩ, cũng cần phải cho hậu nhân lưu lại một giờ cơ duyên. Giống như cái kia thanh đế tôn giả, nếu không phải là hắn thu được đối phương thanh đế quyết truyền thừa, cũng không khả năng nhanh chóng như vậy tu luyện tới cảnh giới như vậy. Thượng cổ thanh nguyên tông lưu lại nhân giới tân hỏa truyền thừa, cũng không thể tại hắn ở đây đoạn tuyệt, có người có đại khí vận tự sẽ có được. Chờ Tần Minh sau khi rời đi, mấy đạo kim quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến độ đến trong từ đường. Rõ ràng là ba tên kim đan lão giả, khi bọn hắn lên tiếng hỏi nguyên do, lại lần nữa nhìn về phía tổ từ bức họa thời điểm, toàn bộ đều kích động run rẩy bài nói, lao tổ tông hiển linh rồi. Chương 653 hóa thần nhân khôi, ly hỏa chi tinh, 1, chương 653 hóa thần nhân khôi, ly hỏa chi tinh, 1, gia Tần gia tộc mà sau. Tần Minh mấy người, hóa thành cầu vồng độn quang hướng về phụ cận một thế giới người phàm rơi xuống. Bất quá gần nửa ngày, bọn hắn liền đã tới tòa kia phát hiện cổ tu sĩ động phủ lăng mộ. Trung quanh phàm nhân đều sớm đã bị đuổi ra ngoài, chỉ có tứ quốc minh tu sĩ đóng tại nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, có mấy đạo khí tức khổng lồ bóng người hướng về bên này rơi xuống, lúc này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi thấy rõ là Hoa Thiên Hùng bọn người sau, lập tức ngoan ngoãn nhường đường. Hơn nữa bọn hắn trông thấy Vọng Nguyệt Đảo Hoa Tiền Bối, duy thanh niên đầu lĩnh một bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Phải biết, trước mắt vị này Hoa Tiền Bối thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh chân quân a. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào, liền hắn đều như thế một mực cung kính thái độ đối đãi. Nơi đây tên là Phục Ly Sơn, phong cảnh tú lệ, dãy núi quan khóa chặt chẽ, trọng trọng mở sổ sách, tới long giống như đế vương ngự giá thân trình, nơi xa lên núi vạn bang triều bái, riêng này sao xem xét, chính là thượng đẳng phong thủy long mạch cách cục. Hoa Thiên Hùng ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Minh đi tới một chỗ phần mộ mà bên trong, phía trước xuất hiện một tầng đỏ bên mông thượng cổ trận pháp cấm chế, một cô nóng rực sóng nhiệt lập tức đập vào mặt. Không gian trung quanh bị trận pháp màn sáng chiếu đỏ rực. "Chủ nhân, chính là chỗ này." Tần Minh lúc này thần niệm dò xét một phen, không ngờ phát hiện thứ này lại có thể là một đạo ngũ giai cấm chế. "A, đây là này trận pháp trải qua thời gian dài như vậy còn vẫn tại vận chuyển, lời thuyết minh căn này động phủ chủ nhân thực lực cực kỳ không tầm thường a." Liền hắn cũng phát ra một hồi kinh ngạc. Hoa Thiên Hùng lúc này lấy ra một con ngọc hộp đưa cho Tần Minh. Chỉ thấy bên trong xen lẫn một chút nhỏ vụn màu cam cắt sỏi, giải thích nói, chủ nhân, những thứ này ẩn chứa cực mạnh hỏa thuộc tính tinh thể, chính là tại phụ cận cửa hàng phát hiện, cùng ngài muốn tìm Thái Hạo thần thạch. Rất có chỗ tương tự, bất quá ta cũng không dám chắc chắn. Tần Minh tiếp nhận hộp ngọc quan sát một phen, sau đó lộ ra một tia ngoài ý muốn, vật này mặc dù không phải Thái Hạo thần thạch, lại là dựng dục ra một tia cực mạnh hỏa linh chi tinh, xem ra là động phủ ở trong tồn tại cực dương chi vận, không chừng thật có cũng nói không chừng. Chợt, hắn đem Phệ Thiên Thử phóng ra, để cho hắn bắt đầu phá giải nơi này cấm chế. Phệ Thiên Thử mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này hiện lộ ra bản thể hôi thử bộ dáng, hướng về tầng kia đỏ thẫm màn sáng phun ra một mảnh cấm đoạn huyền quang, bắt đầu quấy rầy đòi hỏi ăn mòn trận pháp cấm chế. Nó đạo này bản mệnh huyết mạch thần thông, bây giờ đi qua như thế nhiều năm ma luyện, đã là có thể phá giải ra một chút đặc thù ngũ giai cấm chế. Tân Minh nhưng là ở một bên yên tĩnh nhìn chăm chú lên, để phòng trong động phủ có cái gì bất trắc. Lại là qua dòng dã một ngày sau. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng tan vỡ giòn vang tiếng vang lên, tại Phệ Thiên Thử không ngừng cố gắng phía dưới, cuối cùng là đem bên ngoài tầng này cấm chế phá giải ra tới. Ai nha, mệnh chết bản đại gia, cái này trận pháp có chút cổ quái, lại có thể tự chủ chữa trị, để cho ta tốn không ít yêu lực. Nhưng mà sau một khắc, siêu, một đạo xích luyện từ trong động phủ bắn ra, trực kích phía ngoài mấy người, kèm theo một cỗ hung ác hóa thần cấp tâm lực khí tức quét tới. Phệ Thiên Thử phá giải xong cấm chế, vừa mới chuẩn bị thở một ngụm, lại là phát giác một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đánh tới, toàn bộ chuột dọa đến lông tơ dựng ngược. Cái quỷ gì? Nó còn không có phản ứng lại, liền bị Tần Minh bước đầu tiên nhấc lên, trực tiếp ném vào tiểu linh cảnh ở trong. Sau một khắc, Lam Băng Tiên Tử đứng dậy, bàn tay trắng nõn một chiều hướng về chạy nhanh đến xích luyện quang hoa, quét ra một mảnh băng phách ma quang, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm ngạnh sinh sinh đóng băng ngay tại chỗ. Tần Minh tập trung nhìn vào, mơ hồ có thể thấy được bên trong chính là một bóng người bộ dáng. Giang giác giang giác, băng phong chi lực cũng mèn mèn duy trì mấy tức, liền nhao nhao tán loạn ra, bên trong xích luyện hỏa viêm lại lần nữa phô thiên cái địa của tới, muốn đem trước mắt mấy người thôn vệ. Lam Băng Tiên Tử đôi mắt đẹp ngưng lại, lúc này thi triển ra không gian thần thông, hướng về bao quanh hỏa viêm bóng người tiện tay nhất chạm. Phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo đáng sợ hư không kẽ nứt, tựa như vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem phụ cận hư không cắt ra. Phốc phốc, khí thế hung hăng hỏa diễm, lập tức bị chém thành mấy khúc, phân tán bốn phía, hiện lộ ra bóng người bên trong. Tân Minh cũng là nhíu mày nhìn một cái, đã thấy là một đầu bộ mặt hoàn toàn thay đổi hóa thần sơ kỳ con rối hình người này nhân khôi xuất hiện trong nấy mắt, Tân Minh liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại độc hỏa khí tức đập vào mặt, cùng chính mình đạo kia thái cổ ngọn lửa bừng bừng, lại có một tia dị khúc đồng công chi diệu. Một bên Hoa Thiên Hùng tận mắt nhìn đến bực này kinh khủng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, cũng là bị dọa đến tê cả da đầu, tại con rối hình người dưới sự uy áp, kém chút đứng không vững. Tân Minh lúc này cũng đem hắn cho ném vào trong tiểu linh cảnh, miễn cho gặp tác động đến mất mạng. Bây giờ Tân Minh thực lực cường đại, cùng giai trên cơ bản không có đối thủ, trước mặt cái này là hóa thần khôi lỗi tự nhiên cũng là không sợ. Hơn nữa đều không cần Tần Minh ra tay, Lam Băng Tiên Tử lúc này thi triển ra đủ loại thần thông, cùng trước mắt toàn thân bị độc hỏa bao khỏa khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Lam Băng Tiên Tử, đừng đem hắn đánh hư, cỗ này nhân khôi hơi có chút cổ quái, bản tọa muốn nghiên cứu một chút. Hắn ngược lại là đối với cỗ này khôi lỗi cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ở loại địa phương này, thế mà phong ấn như thế cao giai con rối hình người, chẳng những có một tia ý thức tự chủ, hoàn linh hoạt hơn dị thường. Hiển nhiên là xuất từ thượng cổ cao giai luyện khôi sư chi thủ, rất có loại xảo đoạt thiên công chi ý nửa ngày đi qua. Hóa thần khôi lỗi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng địch nổi người mang hai loại chân linh huyết mạch Lam Băng Tiên Tử, rất nhanh liền bị nàng chế phục, tại chỗ đông thành một đống băng điêu. Tần Minh lúc này cất bước đi qua quan sát một chút, phát hiện tại hắn trong trung tâm bộ, lập loè một đoàn vô cùng nóng bỏng mà thiên địa nguyên khí, liền hắn đều bắt đầu động dung. Cũng chính là cái này bản hỏa diễm, tại hắn tử phủ linh đài phía trên tiêu đốt chập chờn, hóa thành liên tục không ngừng nguyên động lực, duy trì lấy khôi lỗi vận chuyển. Đến mức có thể làm cho cỗ này khôi lỗi vượt qua xa xôi như thế thời gian trường hạ, vẫn như cũng còn có thể kích phát ra kinh khủng chiến lực. Tần Minh chỉ một cái liếc mắt, liền đã đoán được đoàn kia linh hỏa lai lịch. Không khỏi động dung nói, đây là ngũ hành cực trí chi vận, tiên tiên ly hỏa chi tinh. Chương 653 hóa thần nhân khôi, ly hỏa chi tinh 2, chương 653 hóa thần nhân khôi, ly hỏa chi tinh 2, hắn lúc trước từng chiếm được tiên tiên lôi nguyên chi tinh, đối với loại này chưa đi cực hạn chi vận, tự nhiên là có hiểu biết. Thế mà thật là tiên tiên ly hỏa chi tinh, dùng như thế thiên địa linh vật luyện chế hóa thần kỳ khôi lỗi, quả thực là phung phí của trời a. Thanh Dương lão ma cũng không nhịn được nói. Tần Minh lúc này đưa tay năm ngón tay khẽ bổ, một cỗ cường đại sức mạnh bộc phát, muốn đem đoàn kia tiên tiên ly hỏa chi tinh từ con rối hình người ở trong tháo rời ra. Nhưng mà sau một khắc, bị băng phong có người ở hình khối lỗi, đột nhiên lại lần nữa mở ra trống rông hai mắt, khí thế trên người tăng vọt, trung quanh hỏa diễm khí thế một thịnh, đột nhiên cất cao hóa thần trùng kỳ cấp độ. Tần Minh thần sắc biến đổi, lúc này mi tâm mở ra một đạo thanh sắc thụ đồng, hướng về nhân khôi đảo qua mà đi. Lại phát hiện đoàn kia tiên tiên phụ cận ly hỏa chi tinh, có một đạo linh thể thần hồn dấu vết. Chỉ có điều đoán chừng là thời gian quá xa xưa, đạo này linh thể thần hồn dường như là hỏa độc công tâm, đã đánh mất thần trí, lâm vào trạng thái điên cuồng, duy còn lại một cỗ bạo ngược lệ khí. Chỉ cần là gặp phải bất sống, liền vô ý thức mà đại khai sát giới. Đáng tiếc lần này hắn gặp phải là Tần Minh. Trong cặp mắt của hắn đột nhiên vừa mở, trong nháy mắt một cỗ cường đại thần niệm chi lực đống nhiên bộc phát. Oanh! Bên trong hư không thần niệm hóa thực, diệt thần đâm hướng về hóa thần nhân khôi hạch tâm đâm tới. Tại hắn có thể so với hóa thần viên mãn thần niệm công kích, trốn ở ly hỏa chi tinh phía sau đạo kia thần hồn, trong nháy mắt liền bị đánh tan, kêu thảm một tiếng lập tức đã biến thành đứa đần. Tần Minh lúc này cũng là không nâng tay, lúc này lại lần nữa phát lực, trực tiếp xâm nhập đạo này linh thể ở trong siêu hồn. Đạo kia tàn hồn rõ ràng chịu đựng không được hắn thần hồn mạnh mẽ xâm lấn, trong khoảnh khắc liền tán loạn ra. Không có hạch tâm điều khiển, cô kia nhân khôi cũng theo đó đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, đã mất đi năng lực hành động. Tần Minh từ đạo kia hồn phách ở trong, siêu hồn đến một chút mảnh vụn hóa tin tức. Tên này thượng cổ tu sĩ tên là Đại Diễm Tôn giả, chính là lúc đó nhân gian giới một phương đại phái chi chủ, chính là chuyên công khôi lỗi chi đạo. Người này tiến giai hóa thần sau đó, một lần tình cờ thu được một đạo tiên tiên ly hỏa chi tinh, chuẩn bị luyện chế một bộ cực kỳ lợi hại khôi lỗi. Có ai nghĩ được trước đây thu hoạch đạo này hỏa tinh lúc, trong bất chi bất giác thân chúng hỏa độc, lúc tu luyện gặp hắn phản vệ, kém chút chết thẳng cẳng, lúc sắp chết vậy mà đem tự thân luyện chế thành một bộ khối lỗi, vốn định tham sống sợ chết, sau này lại nghĩ biện pháp phục sinh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đại diễm tôn giả còn sót lại một chút linh giác dần dần phai mờ. Trước khi chết, hắn để phòng chính mình cố này nhân khôi làm hại tu tiên linh giới, cho nên liền thi pháp đem nơi đây động phủ phong cấm, vốn định vĩnh viễn phủ bụi ở trong đó. Có ai nghĩ được, vạn năm sau đó đế lăng tu kiến, thế mà để cho tòa này chôn bụi đã lâu chỗ tái hiện thế gian. Tần Minh đem nhân khôi tử phủ linh đài, đoàn kia tiên thiên ly hỏa chi tinh trực tiếp nhiếp thủ đi ra, trang bỏ vào đặc chế dụng cụ ở trong phong tồn. Đã như thế, ta liền có hai loại cực hạn chi vật. Không nghĩ tới chỉ là ôm thử vận khí tâm tính, lại có thể đụng tới như thế thiên địa linh vật, hắn giải quyết chuyện bên ngoài sau, lúc này tiến vào bên trong động phủ ở trong. Cái này đại diễm tôn giả không hổ là say mê tại luyện khôi chi đạo cổ tu sĩ, trong động phủ bảy biện phần lớn cũng là cùng khôi lỗi chi đạo có liên quan. Tần Minh ở bên trong vơ vét một phen, chỉ có điều đại bộ phận đồ vật đều tại bụi bặm lịch sử ở trong, hóa thành mục nát không chịu nổi đất bằng. Phệ Thiên Thử thấy mặt ngoài không có nguy hiểm, lúc này từ trong tiểu linh cảnh chạy ra, nó chắp chắp linh mẫn vạn phần cái mũi, một đôi tích lưu lưu đôi mắt nhỏ nhất chuyển, lộ ra hưng phấn mà thần sắc nói: "Chủ nhân, ở đây phía dưới có ám cát, nói không chừng là tên kia lão bất tử giấu bảo tàng chỗ." "A, ngươi lại phá tan cấm chế xem, nếu thật sự là như thế mà nói, bản tọa nhớ ngươi một kiện đại công." Tần Minh lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, bởi vì hắn vừa mới dùng thần niệm đem nơi đây động phủ toàn bộ đều quét một lần, chính xác không phát hiện chút gì, chỉ có thể nói là người này tại trên trận pháp cấm chế tạo nghệ cực kỳ cao minh. Phệ Thiên Thử nghe vậy lúc này lại lần nữa thực chiến thần thông, miệng phun màu đen cấm đoạn huyền quang, hướng về phía trước mặt đất đảo qua mà đi. Ông đông nhiên, phía trước quanh quẩn lên một cỗ hào quang màu tím ba động, trên mặt đất xuất hiện một tòa trận pháp cấm chế phù văn. Tần Minh đi qua xem xét, nhận ra đây là một loại cự ly ngắn truyền tống trận cấm chế, dù sao cũng có hỏa thần tử truyền thừa, đối với thượng cổ cấm chế cũng là có thể nhìn ra một chút manh mối. Hắn hơi một suy nghĩ, lúc này đứng lên trên. Sau một khắc, một hồi ánh sáng màu tím đem hắn cùng Phệ Thiên Thử bao phủ, trong nháy mắt bị truyền đến sâu trong lòng đất một chỗ trong không gian. Khi Tần Minh lại lần nữa bày ra thần niệm thời điểm, chỉ thấy lòng đất chỗ hạch tâm, đột nhiên có một khối to bằng đầu nắm tay màu cam tinh thạch lơ lửng ở giữa không trung, tản ra tinh thuần vô cùng chí dương chi lực, đang liên tục không ngừng cho căn này động phủ cung cấp năng lượng, tựa như một khỏa mặt trời nhỏ. Chịu đến khối đá này ảnh hưởng, thậm chí chung quanh trên thạch bích đều xuất hiện một chút màu cam tinh thể cát sỏi, cùng Hoa Thiên Hùng tại bên ngoài động phủ phát hiện giống nhau như lúc. Thái Hạo thần thạch. Tần Minh một chút liền nhận ra vật này, đúng là hắn cần có thiên địa linh vật một trong. Dòng suy nghĩ của hắn cũng xuất hiện hiếm thấy chập trùng, không nghĩ tới ngay cả linh giới ở trong cũng khó khăn tìm chi vật, lại tại nơi đây tìm được. Đến nỗi thu lấy vật này bị pháp, Hỏa Thần Thiên Công ở trong cũng có ghi chép tỉ mỉ. Kế tiếp, Tần Minh thi triển luyện bảo chi thuật, đem này khối bảo vật hiếm có thu hút trong túi. Hắn còn ở lại chỗ này ra bí ẩn không gian ở trong, vơ vét đến một chút liên quan tới khôi lỗi chi đạo sách, trong đó có Hỏa Diễm Tôn giả luyện chế khôi bản chép tay, ngưng tụ hắn suốt đời tâm huyết. Tại vơ vét nơi đây một phen đi qua, xác nhận lại không bỏ sót, Tần Minh liền dẫn Hoa Thiên Hùng rời khỏi nơi này, quay trở về Vọng Nguyệt Đạo. Trong động phủ, Tần Minh trên bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi lấy một khối màu cam Thái Hạo thần thạch, tản ra kinh người nhiệt độ, lại đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nghĩ không ra nhân giới ở trong thật đúng là có không thiếu đồ tốt, chỉ là không biết mà thôi. Hắn lấy ra bộ kia Thái Hạo cửu diệu tuyệt tiên đại trận, lúc này đem khối này Thái Hạo thần thạch trộn lẫn vào để thăng tế luyện. Trong lúc nhất thời, đủ loại phù văn huyền ảo trường, nóng bỏng khí tức tràn ngập đầy đang cả động phủ. Sau mấy tháng, 72 cái bản mini màu đen huyền trụ vây quanh Tần Minh quanh thân xoay quanh vần quanh, trải qua mấy ngày nay, hắn đã đem Thái Hạo thần thạch dung luyện tiến tòa này ngũ giai đại trận bên trong. Theo trong tay hắn cuối cùng một đạo cấm chế khắc hóa hoàn thành, Thâm Hải Huyền Thiết trụ phía trên bộc phát ra một hồi tối tăm ba động, phù văn màu vàng xoay quanh chui vào trong đó, đến nước này triệt để tấn thăng tới ngũ giai thượng phẩm đại trận cấp độ. Tần Minh đưa tay một chiêu, đem 72 cái huyền thiết trụ thu vào trận bàn ở trong. Có này tòa đại trận, kế tiếp đi tới hư huyền nguyên thu lấy tiên phụ chi bảo, cũng nhiều không ít chắc chắn. Khôi phục mấy ngày sau, Tần Minh chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, lúc này triệu hồi ra Lam Băng Tiên Tử, hóa thành băng tinh minh tức hướng về Đông Hải bay đi. Không bao lâu, băng tinh minh tức trực tiếp xé rách hư không, vô thanh vô tức tiềm nhập hư huyền nguyên ở trong, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hư không vô tận loạn lưu ở trong, tòa kia khổng lồ phù không đảo nhỏ xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Trước đây Tần Minh đã tới 2 lần, bây giờ cũng đã là xe nhẹ đường quen. Ngoại vi cấm chế đối với hắn mà nói, giống như thùng rỗng kêu to, Tần Minh rất nhanh liền xuyên qua phía ngoài cùng tu di linh phố đi tới tầng bên trong hạch tâm cấm chế phía trước. Hư không vô tận loạn lưu ở trong, tòa kia khổng lồ phù không đảo nhỏ xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Tần Minh lúc này dựa theo Hỏa Thần Thiên Công ở trong bí pháp, trong tay bấm niệm pháp quyết, lăng không vẽ phủ, phát họa ra từng đạo huyền ảo cấm chế. Sau đó, đem những cấm chế này dựa theo đặc định trình tự quy tích, toàn bộ đánh vào tầng bên trong phòng hộ trong đại trận. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trước mắt hắn vàng mênh mông màn ánh sáng, bộc phát ra một đạo chấn động kịch liệt, phía trước hư không bặm mẻo, hiện lộ ra một đạo có thể dung người thông qua cửa hang. Tần Minh giữ vững tinh thần, để cho Lam Băng Tiên Tử theo sau lưng, hai chủ tớ người một trước một sau, cất bước tiến nhập tòa này tiên phủ chi bảo tầng bên trong khu vực. Chương 654 Mặc Cơ Tử, 1, chương 654 Mặc Cơ Tử, 1, Tần Minh vừa tiến vào đến tầng bên trong khu vực, đập vào tầm mắt, chính là một tòa xanh ngắt cao ngất thanh sơn. Tại thanh sơn trung quanh, trắng mênh mông tiên linh chi khí lở lở, mặc dù bị hoang phế vạn năm lâu, vẫn là duy trì nguyên trạng, trùng mẫn linh tú. hơn nữa còn xuất lại lấy hỏa thần tử trước đây thiết kế kiến tạo rất nhiều đạo phủ. Sơn thủy ở giữa càng là tồn tại một đầu cao giai hỏa mạch, cùng với một tòa luyện khí đại điện. Không chỉ có như thế, tầng bên trong cũng bị mở ra rất nhiều linh dược điển ngoại giới khó gặp đủ loại linh dược tầng tầng lớp lớp. Cứ việc đại bộ phận cũng tại linh khí khô kiệt ở trong chết héo, nhưng cũng có không ít sinh mệnh lực ngoan cường sống tiếp được. Hỏa thần tử trước đây đã từng đề cập với hắn cùng qua, tòa này tiên phủ chi bảo, trước đây liền hắn cũng chỉ khai phát đến tầng bên trong một bộ phận khu vực. Còn có một bộ phận khu vực hạch tâm, hắn đều không có tìm tòi hoàn tất, lời thuyết minh bảo này lai lịch hay là khá lớn. Trừ cái đó ra, theo Tần Minh không ngừng xâm nhập ở giữa, còn phát hiện nhiều loại vật liệu luyện khí. Một đạo cao mấy trượng lớn bia đá xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong, phía trên bị nhân long phi phượng múa mài rua viêm khư linh sơn bốn chữ lớn. Nếu là có thể đem nơi này linh khí khôi phục, lấy ra trồng trọt cũng là coi như không tệ. Tần Minh nhìn qua mảnh không gian này lạnh nhạt nói, nhưng hắn biết được, bên trong còn có một đạo còn sót lại linh giới tu tiên giả cần xử lý, thế là giữ vững tinh thần tiếp tục đi bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng giàn mua ở bên trong tầng khu vực ở trong chợt vang lên. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người mở ra nơi đây cấm chế, bản tọa cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, hỏa thần tử, ngươi chờ ta, một ngày kia nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chính giữa tiếng cười kia toát ra một cỗ vô tận hận ý cùng với tâm tình kích động. Phía trước giữa hư không, vô số màu đỏ linh khí lấm ta lấm tấm bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt hóa ra một đạo ngân bảo lão giả thân ảnh. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng to lớn tâm lực đánh tới. Ngân bảo lão giả khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt vẫn đục vô cùng, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc cơ tử, Tần Minh nhìn về phía người này ánh mắt lấm liệt, căn cứ vào hỏa thần tử cho hắn ngọc giản bức họa, lúc này nhận ra đối phương. Thú hồ, có thể dưới tình huống linh khí suy thoái, còn có thể sống sót mấy ngàn năm, cũng chỉ có luyện hư đại năng. Chỉ có điều bây giờ tu vi của hắn, đúng như là hỏa thần tử lời nói, rơi xuống đến hóa thần viên mãn cảnh giới. Nhưng dạng này lão quái, cái không có một chút thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa viêm khư trong linh sơn bảo vật cũng bị đối phương hô hô gần đủ rồi, khó nói có cái gì lợi hại linh bảo cũng nói không chừng. Hắn lúc này thi triển âm dương huyền xem thần thông, hướng về đối phương thể nội nhìn lướt qua, đã thấy Mặc Cơ Tử thọ nguyên lại còn lại hơn 2000 năm. Tân Minh ngờ tới Mặc Cơ Tử chắc chắn là tại trong tiên phủ chi bảo tìm được rất nhiều duyên thọ linh dược, kéo dài hơi tàn đến lúc này. Bằng không luyện hư kỳ dù cho có vạn năm thọ nguyên, sau khi đã trải qua lâu như thế, theo lý mà nói tuổi thọ của hắn hẳn là còn thừa không có mấy. Ân, lại còn có một đầu ngũ giai yêu tôn, tựa hồ còn người mang cao giai huyết mạch. Đơn giản chính là vì bản tọa khôi phục tu vi lượng thân chuẩn bị. Mặc Cơ Tử ánh mắt nhìn qua Tần Minh hai người, lộ ra vô cùng cười hưng phấn cho. Ngươi chính là trước đây từng tiến vào tu di linh phố tiểu tử kia a. Ngược lại cũng có chút bản sự, chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, lại có thể phá giải tiên phủ chi bảo tầng bên trong cấm chế liền để bản tọa đến xem, ngươi đến tụt cùng có cái gì bí mật. Mặc Cơ Tử nói đi, năm ngón tay khẽ bổ, chỉ một thoáng mấy cái tản ra phần tiên liệt diễm khí tức hỏa long, môi đầu đều chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, gầm thét hướng Tần Minh của tới. Hắn vừa ra tay, chính là dẫn động tiên địa nguyên khí, phụ cận hỏa thuộc tính linh khí bị hắn trong nháy mắt rút sạch. Bởi vì tòa này tiên phủ chi bảo vị trí ở vào hư không kẽ hở hư huyền nguyên ở trong, giới diện chi lực áp chế cũng không có mạnh như vậy. Cho nên Mặc Cơ Tử ra tay, cũng là không cố kỵ chút nào, trực tiếp chính là một cái cường đại thần thông. Tần Minh thấy thế cũng là há miệng phun một cái, triệu hồi ra thái cổ ngọn lửa bừng bừng hóa thành ngũ sắc sư thiếu, cánh lớn mở ra, hướng về phía trên hỏa long bay nhào mà đi. Giống. Ầm ầm. Giữa không trung lập tức truyền đến hỏa diễm đụng chạm kịch liệt thanh âm, cả vùng không gian cũng bắt đầu trở nên rung động không thôi. Tần Minh thái cổ ngọn lửa bừng bừng hay là muốn càng hơn một bậc, trong nháy mắt liền đem uy thế ngập trời hỏa long nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ngũ giai đỉnh cấp thiên địa linh hỏa. Đối diện Mặc Cơ Tử cũng là giật mình kêu một tiếng. Tần Minh khinh thường nhẹ lạnh rên một tiếng, "Hừ, các hạ quá phí lời, hỏa thần tử để cho ta thay lão nhân gia ông ta chấp hành gia pháp." "Cái gì? Ngươi lại là lão gia hỏa kia phải tới?" Mặc Cơ Tử nghe vậy bỗng nhiên cả kinh, sau đó ánh mắt đã biến thành nét nghiêm hiểm, cắn răng nghiến lợi nói, "Chẳng thể trách hơi có chút thủ đoạn thật là cuồng vọng tiểu tử, nếu không phải là bản tọa bị nhốt thời gian dài như vậy, tu vi cảnh giới rơi xuống, chỉ bằng ngươi cũng dám đứng trước mặt ta nói chuyện." Linh giới thiên tinh thành luyện hư kỳ trưởng lão, cũng là vẫn lạc tại bản tọa trong tay không chỉ một vị, liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến tuột cùng có gì từ bản sau một khắc. Chỉ thấy Mặc Cơ Tử thủ bên trong nhiều hơn một thanh toàn thân màu đen truy, cùng với một đạo cái rùi linh bảo, đồng nhiên cũng là một bộ nguyên bộ thông linh chi bảo. Bộ này ngũ giai thượng phẩm phong lôi linh truy, chính là Mặc Cơ Tử đắc ý bảo vật, hắn hóa thần viên mãn cấp pháp lực, giơ lên truy hung hăng đánh vào linh truy phía trên. Oanh ken két. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, lôi phong tương bác. Đỉnh đầu của hắn phía trên, hiện ra năm viên ma bản kích cỡ tương đương ngân sắc lôi cầu, khí thế vô cùng dọa người. Theo Mặc Cơ Tử một truy hoành ra, năm đầu ngân lam song sắc phong lôi giao long xé rách thương khung, từ trên trời giáng xuống. Thế mà nắm giữ lấy phong lôi hỏa ba loại thuộc tính thiên địa linh khí, tên này Mặc Cơ Tử ngược lại là hơi có chút thủ đoạn, chẳng thể trách có thể nhất cử đánh lén sư tôn hắn thành công. Tiệt tiệt tiệt. Thanh Dương lão ma tại vết phù đồ ở trong nhìn qua bên ngoài, như có điều suy nghĩ phê bình nói. Bất quá dù cho như thế, hắn đối với Tần Minh thực lực hay là vô cùng có lòng tin. Tần Minh nhìn qua người này cường đại thế công, chính là hắn cho tới nay đến nay gặp được đối thủ ở trong thực lực tối cường tu sĩ một trong. Hắn cũng không dám sơ suất, lúc này vỗ túi chứa vật, trực tiếp đem thăng cấp đi qua Thái Hạo Cửu Diệu Tuyệt Tiên đại trận thế ra. Màu vàng trận bản lăng không bay ra, bộc phát ra vô số kinh người phù văn, 72 cái to lớn huyền thiết chấn long trụ dựa theo quỹ tích đặc biệt rời khỏi vị trí, ẩn vào bên trong hư không. Ông ngay sau đó tần mình kết động trong tay pháp quyết, trực tiếp một hơi lấy ra 10 cái cực phẩm thạch. Trong khoảnh khắc, tòa này siêu cấp đại trận liền đem cực phẩm linh thạch ở trong linh khí hấp thu hầu như không còn. Tần Minh trong tay linh thạch lập tức hóa thành màu xám trắng bột mịn, phiêu tán trong không khí. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, Cửu Thiên Chi Thượng bỗng nhiên dâng lên 9 quả tản ra kinh khủng nhiệt độ mặt trời nhỏ, phản phất muốn đem thế gian hết thảy tiêu. Không có khả năng. Vũ giai cực phẩm cấp độ công phạt đại trận. Đây là linh giới đại phái mới có thể nắm giữ trận pháp. Ngươi làm sao có thể nắm giữ? Mạc Cơ Tử nhìn thấy trận này tế ra, kinh hô một tiếng, cả người cũng là bước ra bay ngược. Bá. Trên trời cao, một cỗ cỡ thùng nước màu cam tia sáng, đem trên bầu trời 9 quả mặt trời nhỏ sâu chuỗi tiếp đi ra, mỗi thông qua một vầng mặt trời lúc, màu cam tia sáng liền phân hóa đi ra mấy đạo. Vũ giai cực phẩm đại trận bộc phát ra uy lực, biết bao khủng bố, ở xa đối phương phong lôi linh truy uy năng phía trên. Dâm dạp chẳng chỉ tuyệt tiên đồ thần tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng cuốn tới phong lôi song sắc giao long, lập tức chôn vùi hóa thành hư vô, tiếp đó thế đi không giảm, thẳng đến phía sau Mạc Cơ Tử. Chương 654 Mạc Cơ Tử 2, chương 654 Mạc Cơ Tử 2, cường đại thần thông uy năng phía dưới, tiên phủ chi bảo không gian đều trở nên vặn mèo, kém chút không chịu nổi. Mạc Cơ Tử sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, nhìn thấy ngũ giai đại trận bộc phát ra tuyệt tiên tia sáng thế tới hung hăng, đã tránh cũng không thể tránh, ngoài miệng giận mắng một tiếng, "Tiểu bối, đừng tưởng rằng nắm trong tay một tòa ngũ giai cực phẩm đại trận, liền có thể dung chuyển bản tọa." Sau một khắc, chỉ thấy Mạc Cơ Tử sau lưng đống nhiên linh khí bùng lên, sinh ra một đôi mấy trượng lớn nhỏ cực lớn màu xám bạc hai cánh, toàn thân lập lòe tia lôi dẫn, rõ ràng là một đôi phong lôi hai cánh. Mạc Cơ Tử kích phát phong lôi hai cánh phía dưới, cả người tốc độ trở nên không thể tưởng tượng, thậm chí so đại trận bộc phát ra màu cam tuyệt tiên tia sáng nhanh hơn. Tránh chuyển xê dịch ở giữa, tựa hồ là đang bên trong hư không lấp lóe không yên, lệnh Tần Minh cường đại thần niệm đều không thể khóa chặt kỳ cụ thể vị trí. Tốc độ này Tần Minh bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ đến người này lại luyện chế ra như thế cao dài cánh lông vũ loại bảo vật, tốc độ bay nhanh đến không cách nào bắt giữ hắn quy tích. Bá, phanh, một đạo ánh chớp thoáng qua, xuyên qua trọng trọng màu cam tia sáng, xẹt qua chân trời hung hăng đánh trúng vào Tần Minh, hắn cả người từ giữa không trung giống như đạn pháo bị nện tiến vào lòng đất ở trong. Bất quá hắn nhục thân cường hành, cũng không có chịu bao lớn thương, hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra. Một bên Lam Băng Tiên Tử thấy thế, lúc này hóa thân thành băng phượng hình thái, hướng về phía trước phun ra một mảnh băng phách ma quang, đem quanh mình không gian đều cho đóng băng lại. Cái kia Mạc Cơ Tử quỷ mị thân hình tại băng phong chi lực ảnh hưởng dưới, trở nên trì trệ xuống. Tần Minh lúc này cơ hội, thi triển ra yêu ma chân lực quyết hóa thân thành một đầu quá cổ ma biên, năm ngón tay khép lại, hóa thành cự quyền hướng về phía trước không gian hung ác đập xuống. Bèn, két, một đạo hắc quang bay ngược bắn ra, chính là sau lưng mọc lên phong lôi hai cánh Mạc Cơ Tử, hắn bị Tần Minh một quyền chính diện đánh trúng, cả người tựa như vải rách rơi xuống, nhưng vẫn là không có chịu đến bao nhiêu tổn thương. Chỉ thấy trên người hiện lộ ra một bộ lập lòe tứ sắc bảo quang thành giáp, đem vừa mới Tần Minh hóa thân ma viên một quyền cho đều ngăn cản xuống. Ngay cả Tần Minh cũng nhìn xem kinh ngạc không thôi, hắn nhưng là cực kỳ tin tưởng chính mình một quyền này ẩn chứa sức mạnh, đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ, ngũ giai hậu kỳ đại yêu cũng không đánh nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Mạc Cơ Tử hời hợt liền tiếp nhận, lời thuyết minh món kia tứ sắc thánh giáp chính là một kiện ngũ giai cực phẩm phòng ngự chí bảo. Người này thật không hổ là hỏa thần tử dưới trướng đệ tử, luyện khí tạo nghệ đạt đến hóa cảnh, thế mà chế tạo ra đủ loại cao giai bảo vật, quả nhiên là có chút khó giải quyết. Cùng lúc đó, đối diện Mạc Cơ Tử, so Tần Minh còn muốn kinh hãi không thôi, nếu không có cái này bốn hồn thánh giáp hộ thể, chỉ sợ là hắn bộ thân thể này, nói không chừng lại muốn bị đánh bể. Yêu tộc công pháp, thật cường hãn sức mạnh, tiểu tử ngươi không thích hợp. Pháp thể song tu hóa thần kỳ tu sĩ, thế mà đem luyện thể chi thuật, cũng tu luyện đến nỗi này cảnh giới cao thâm, Mạc Cơ Tử cũng là thu hồi lòng khinh thường, trong tay hắn phong lôi linh truy thu hồi. Năm ngón tay lại lần nữa khẽ bổ, một cây đồng dạng tản ra phong lôi chi lực huyền thiết trường côn, đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Này côn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ làm người sợ hãi uy năng từ bên trên tản mắt ra, đồng dạng là quanh quẩn một tầng phong lôi thuộc tính ba độ. Kinh khủng linh bảo khí tức, đột nhiên khuyết tán ra, lệnh phụ cận hư không bật mèo. Phản hư chi bảo. Tần Minh thấy thế mí mắt một hồi cuộn loạn, lúc này đem Lam Băng Tiên Tử cho hoán trở về. Thực lực của nàng bây giờ, vạn vạn là gánh không được bảo vật này một kích. Hơn nữa hắn đoán không lầm, đối phương đã từng xem như luyện hư kỳ lão quái, tinh thông con đường luyện khí, trên tay tất nhiên có áp đáy hòm lục giai phản hư chi bảo. Bằng không, trước đây truy kích Mạc Cơ Tử linh giới luyện hư trưởng lão, cũng sẽ không vẫn lạc tại trong tay. Mạc Cơ Tử mắt thời gian lạnh vô cùng, trong tay bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, hiển nhiên là đang thi triển một loại nào đó cực kỳ cường đại bí pháp thần thông. Vâng. Phong lôi huyền côn trên không trung đống nhiên phồng lớn, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, không gian chung quanh tại món chí bảo này ảnh hưởng dưới, vậy mà bắt đầu phát sinh đổ sụp. Luyện hư cấp sức mạnh, Tần tiểu hữu ngươi cũng nên cẩn thận a. Thanh Dương lão ma ánh mắt nhìn qua bên ngoài, mở miệng nhắc nhở. Tần Minh cũng là thần sắc chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn ra được, Mạc Cơ Tử thi triển bí thuật thần thông sau, trên người pháp lực khí tức, thế mà ngắn ngủi trở lại luyện hư chi cảnh. Mà bản thân hắn tọa nguyên sinh cơ, lập tức tiêu hao 500 năm khoảng chừng, xem ra đối phương vì diện trừ chính mình, cũng là vận dụng áp đáy hòm thần thông, không từ thủ đoạn. Tần Minh ánh mắt cũng là phát lạnh, lúc này yêu ma chân lực quyết toàn lực thi triển, từ quá cổ ma viên biến thân làm một tôn tiên thủ ma tướng, uy thế ngập trời. Quanh thân chân ma chi khí tràn ngập ra, thiên thủ kết ấn, khí thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn lúc này cắn răng một cái, ma tướng sau lưng bốn vòng màu đen bảo luân toàn bộ tiêu hao sạch. Trong chốc lát, Tần Minh hóa thân tiên thủ ma tướng thực lực bạo tăng mấy lần, đến gần vô hạn tại luyện hư cấp độ sức mạnh thân thể. Vâng. Phong lôi huyền côn nổ tung màu xanh bạc kia lôi dẫn, khuấy động phong vân hướng về Tần Minh một đập xuống, quanh mình linh khí bắt đầu bạo động, cuốn lấy một cỗ khí tức hủy diệt. Tha hóa tự tại, vạn tượng cùng ta. Tần Minh cũng là thủ đoạn ra hết, trực tiếp đem lúc trước chém giết hóa thần kỳ cường địch đạt được vạn tượng thiên ma huyết văn, cũng là toàn bộ tiêu hao hết. Nguyên bản hắn tập hợp đủ trăm văn sau đó, hắn bằng vào mượn ma công liền có thể thi triển ra có thể so với luyện hư chi lực thần thông. Nhưng hôm nay đối diện Mặc Cơ Tử đều liều mạng, bây giờ hắn cũng không lo được những thứ này. Vâng. Vạn tượng thiên ma huyết văn từ Tần Minh trên cánh tay biến mất không thấy gì nữa, lập tức hóa thành từng vệt hào quang màu máu, chui vào hắn ma anh ở trong, ma anh nguyên thần lập tức khí thế tăng vọt, vừa mới thi triển ra thần thông, cũng đột nhiên lại tăng lên nữa mấy lần. Thiên thủ ma tướng hình thái đột nhiên đại biến, bị một đoàn hắc sắc ma khí bao vây ở, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, khói đen ở trong hiện lộ ra một cái sừng, góc này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh người thật ma chi khí tràn lan tràn ngập ra. Cả vùng không gian thiên địa nguyên khí trì trệ, lại đình chỉ lưu thông vận chuyển. Căn này ma giác tựa như sơn phong đồng dạng chui ra, hướng về phong lôi huyền côn nên kích mà đi. Ầm ầm. Hai đại kinh khủng thần thông va chạm, khoa trương sóng xung kích kém chút đem không gian xé nát, nếu không phải là ở vào tiên phụ chi bảo ở trong, thử cảnh không gian cực kỳ ổn định, phóng tại nhân gian giới ở trong mà nói, đều đủ để tạo thành một hồi tai nạn. Vênh ken két. Hắc sát ma giác ngạnh sinh sinh chống đỡ đối phương một kích này, song phương thân ảnh cũng là riêng phần mình bay ngược mà ra. Thần minh ra dày thịt béo, ngược lại là không có gì. Nhưng cái kia Mặc Cơ Tử chủ tu pháp lực, dù cho có tứ sát thánh giáp bảo vệ dưới, cũng là trên không trùng trực tiếp phun huyết, vừa kinh vừa sợ nói, chân ma chi khí, vượt ngoại thiên ma chân thân. Người đến tận cùng, là người nào? Tần Minh liên tục thi triển ra yêu tộc, ma tộc, cùng với nhân tộc cường đại công pháp, đã vượt ra khỏi vị này đã từng thân là luyện hư kỳ lao quái nhận thức. Sau đó, hắn thấy đối phương thanh máu bị hao tổn không sai biệt lắm, bây giờ lại chỉ có nửa cái mạng. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy trong tay Tần Minh, vẫn nhiều hơn một mặt cổ pháp tạo hình gương đồng. Vật này xuất hiện trong nháy mắt, khí tức vẻ bại Mặc Cơ Tử sắc mặt lập tức đại biến. Hắn từ nơi sâu xa, lập tức cảm thấy một loại đại họa lâm đầu nguy cơ sinh tử. Chương 655 luyện hóa khí linh, lục giai linh diễm, 1, chương 655 luyện hóa khí linh, lục giai linh diễm, 1, tiên phủ ở trong. Tần Minh vận chuyển lên Thanh Đế Quyết công pháp, tám môn luân hồi kính phía trên, đột nhiên bắn ra một mảnh kim quang thần diễm, hóa thành vô số kim sắc tia sáng, không nhìn đối diện Mặc Cơ Tử thủ đoạn phòng ngự cùng hộ thể linh quang, thẳng tắp rơi xuống trên người. Cái này, đây là ngươi cùng người kia ra sao quan hệ? Làm sao có thể nắm giữ thôi động món kia đoạt nhân thọ kỳ của bảo? Mặc Cơ Tử thần sắc hoảng sợ không thôi, tựa hồ nhận ra bắt môn kim quang kính lợi hại. Chỉ là sau một khắc, kim quang thần diễm vừa quét qua, trong cơ thể hắn xanh ngắt sinh cơ, giống như là rách trong gió, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc khô héo tàn lụi. Ngay sau đó, tóc của hắn trở nên hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy khô quắt, giang rơi xuống. Chỉ ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Đến lúc này, tên này trước đây khuấy động linh giới phong ba luyện hư lão quái, hoàn toàn chết đi ở nơi đây. Mà tại lúc sắp chết, Mặc Cơ Tử nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt, vẫn như cũ duy trì không cam lòng cùng vẻ hoảng sợ, tựa hồ tràn đầy không thể tin. Hắn xem như linh giới luyện hư lão quái, hỏa thần tử đệ tử đắc ý, còn có rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển đi ra, liền nuốt hận tại Tần Minh không chút nào giảng đạo lý giảng thọ thần thông phía dưới. Cái này đến cái nào nói rõ lý lẽ đi. Mà theo Mặc Cơ Tử vẫn lạc, giữa không trung cái kia phong lôi mười côn đã mất đi khống chế trực tiếp rơi xuống. Tần Minh hời hợt tiện tay một chiêu, lúc này liền đem cái này uy năng kinh người lục giai phản hư chi bảo cho thu vào trong túi. Hắn vận dụng tám môn luân hồi kính diện sát người này, tổng cộng tiêu hao 300 năm thọ nguyên. Mặc Cơ Tử vừa mới không tiếc liều mạng thi triển ra luyện hư cấp bảo vật uy năng, tăng thêm bị Tần Minh đánh cho tàn phế huyết, cũng liền còn lại 1500 tuổi thọ. Lấy trước mắt hắn đổi một lần năm giảm thọ tỷ lệ, trực tiếp đem hắn chém giết. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ trồng ra tuổi thọ, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Sau đó, hắn lại đối Mặc Cơ Tử thi thể, thi triển một đạo kinh cất thuật, trong khoảnh khắc vô số tất hắc đằng mạn bút lên, đem hắn hút trở thành một bộ thây khô. Đợi cho dây leo tán đi, Tần Minh lại thu hoạch một cái lớn chừng quả đấm hóa thần viên mãn cấp huyết châu. Mặc Cơ Tử người này là từ luyện hư cảnh giới rất xuống, ẩn chứa trong đó tinh hoa là phổ thông hóa thần tu sĩ mấy lần, nói không chừng có thể làm cho bản mệnh linh thực khô vinh huyền đằng dài một đoạn. Sau đó, Tần Minh từ Mặc Cơ Tử tàn thi phía trên tìm ra một cái chữ vật giới chỉ, vật này đoán chừng giá thị tha chính mình chế tạo luyện chế không gian loại bảo vật. Phía trên có lưu người này bố trí đặc thù cấm chế, Tần Minh bây giờ cường đại thần niệm muốn xâm nhập trong đó, đột nhiên bị một cỗ cường đại cấm chế cho bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào cưỡng ép mở ra này giới. Bất quá hắn có thể khẳng định là Mặc Cơ Tử tại tiên phủ chi bảo tầng bên trong không gian, vây lại lâu như vậy thời gian, nơi này rất nhiều bảo vật linh tài, tất nhiên toàn bộ đều đã rơi vào người này túi. Tần Minh cũng không nóng nảy, hắn có hỏa thần tử hỏa thần thiên công luyện khí bí điện, đợi ngày sau nghiên cứu một hồi, phá giải mở ra Mặc Cơ Tử chứa vật giới chỉ, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn lại đem thây khô ném vào tiểu linh cảnh ở trong, chôn đến phạm ma thánh thụ chi hạ hóa thành ma thực sinh trưởng phân bón. Diễn sát người này về sau, cũng coi như là hoàn thành đáp ứng hỏa thần tử hứa hẹn. Tần Minh lấy ra một cái linh đan đan bảo, ngồi xuống khôi phục phút chốc. Không sai biệt lắm sau đó, hắn lấy ra cái kia phong lôi huyền côn, cẩn thận chu đáo quan sát. Hắc hắc. Nay kiện bảo vật bởi vì chịu đến Mặc Cơ Tử tu vi hạn chế, mới vừa rồi không có phát huy ra ngoài chân chính uy năng, nếu là luyện hư kỳ tu sĩ thi triển ra, đoán chừng Tần Tiểu Hữu cũng là đón đỡ không ngừng. Thanh Dương lão ma tại huyết phù đồ ở trong, vuốt dấu nói. Tần Minh gật đầu một cái, đúng là như thế, cũng không biết Mặc Cơ Tử dùng loại ngày nào địa linh tài chế tạo, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ân, lấy Tần Tiểu Hữu trước mắt pháp lực tu vi, không cách nào thôi động cái này phản hư chi bảo, bất quá đưa cho ngươi ma anh nguyên thần sử dụng, ngược lại là một kiện cực kỳ binh khí tiện tay, tiết kiệm tiền. Thanh Dương lão ma cười quái dị nói. Tần Minh cũng đồng ý lão ma ý nghĩ, thái cổ ma viên cầm cái này phong lôi mình côn, cho dù không thể phát huy ra ngoài chân chính uy năng, nhưng phổ thông tu sĩ sợ là rất khó ngăn cản được một côn chi lực. Thu thập xong mặc cơ từ sau, Tần Minh thả ra thần niệm, đem này tiên phủ chi bảo tầng bên trong khu vực bao phủ lại, toàn bộ kiểm tra xem một lần, để phòng có những thứ khác linh thể quỷ vật các loại. Sau đó không lâu, hắn xác nhận lại không những tai họa ngầm khác nguy hiểm. Tần Minh lúc này thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào trên thanh sơn và kia luyện khí bên trong đại điện. Căn cứ hỏa thần tử bí điện bên trên ghi chép, tòa đại điện này là một lần nữa trưởng khống tòa này tiên phủ chi bảo chỗ mấu chốt. Tần Minh vừa tiến vào trong, liền bỗng cảm giác một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, có thể tưởng tượng được, trước đây hỏa thần tử cũng là hao tốn không ít tâm huyết, đem cả một đầu hỏa mạch tấy ghép đến nơi này tòa thanh sơn linh mạch phía dưới. Đồng thời dùng cái này xem như trưởng khống tòa này tiên phủ hạch tâm bản nguyên chi lực. Ở tòa này quy mô cách cục hùng vĩ luyện khí trong đại điện, đủ loại luyện khí dùng công trình đầy đủ mọi thứ, lối vào còn thiết trí một đạo ngăn cách cấm chế, một hữu hỏa thần tử độc môn giải cấm thủ đoạn, ngay cả mặc cơ tử cũng vào không được. Cũng chính vì như thế, mặc cơ tử chỉ có thể bị tươi sống nhốt ở bên trong, cho dù Tần Minh không có phát hiện tòa này tiên phủ chi bảo, một mình hắn cũng là muốn cô độc sống quãng đời còn lại ở chỗ này, dù sao cũng là chết. Trừ phi là những người khác mở ra ở đây. Trong tay Tần Minh bấm niệm pháp quyết, lang không đánh ra mấy đạo huyền ảo linh văn cấm chế, không vào mắt phía trước trận pháp màn sáng ở trong. Sau một khắc, luyện khí đại điện cấm chế tự động tản ra, Tần Minh cất bước tiến vào trong đó. Hắn gật đầu nhìn lại, chỉ thấy tại giữa đại điện chỗ, đang cháy hừng hực lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh, hiện ra linh thú hình thái, chính là hỏa thần tử trước đây lưu tại nơi này khí linh, bị trận pháp giam cầm ở luyện khí lô ở trong. Lục giai thiên địa linh hỏa. Hỏa thần tử vì trưởng không cái này tiên phụ chi bảo, đúng thật là bỏ ra đủ vốn liếng a. Thanh Dương lão ma một chút nhận ra này hỏa lai lịch phẩm cấp. Đây cũng là lấy từ linh giới kỳ lân trong tộc Thanh Lân dị hỏa, chân linh nhất tộc tiên địa linh hỏa, quả thực hiếm thấy a. Kiệt kiệt kiệt. Tần Minh cũng là tâm thần kích động, chẳng thể trách vừa tiến vào đại điện, luyện lục thể của ta đều suýt nữa không chịu nổi, nguyên lai là lục giai thiên địa linh hỏa. Trước mắt hỏa thú khí linh, cùng hắn ban đầu ở ma cổ thánh điện phía dưới, nhìn thấy thanh hỏa kỳ lân giống nhau như lúc, chỉ có điều dưới mắt đạo này là bản mini. Hoặc, ở đây thật là không tệ a. Chính là linh khí kém một chút. Phệ Thiên thử mấy thú từ trong tiểu linh cảnh chạy ra, tò mò bốn phía quan sát. Tần Minh lúc này dặn dò, các ngươi đừng có chạy lung tung, bản tọa còn chưa đem cái này tiên phủ chi bảo luyện hóa, nếu là kích phát lợi hại gì cấm chế, đến lúc đó có thể không kịp cứu các ngươi. Hắc hắc. Vâng vâng vâng, chủ nhân, chúng ta biết được. Phệ Thiên thử lúc này mang theo tiểu ngân hồ các nàng ra ngoài đi dạo. Tần Minh nhưng là dựa theo hỏa thần thiên công bí điển bên trong bí thuật, bắt đầu luyện hóa trước mắt thanh hỏa linh thú khí linh. Chỉ một thoáng, vô số phù văn huyền ảo từ trên thân Tần Minh truyền mà ra, tuôn hướng ngọn lửa màu xanh ở trong. Luyện hóa tiên phủ chi bảo thời gian có chút dài dằng dặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa năm trôi qua. Tần Minh thần sắc vô cùng chuyên chú, tốn không ít tinh lực, kèm theo cuối cùng một đạo phù văn cấm chế rơi xuống, thanh sát hỏa thú triệt để bị hắn trưởng khống ở theo sát phía sau. Hắn há miệng phun một cái, vũ sát thái cổ ngọn lửa bừng bừng hóa thành sư thiếu hình thái bay ra, bắt đầu thôn phệ lên đạo này lục giai linh hỏa. Tần Minh định dùng chính mình bản mệnh linh hỏa, thay thế đi nơi này khí linh, thuận tiện còn có thể đem thái cổ ngọn lửa bừng bừng thăng cấp một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại thái cổ ngọn lửa bừng bừng không ngừng từng bước xâm chiếm phía dưới, thanh sát hỏa thú triệt để cùng hòa làm một thể. Bành! Chỉ một thoáng, thái cổ ngọn lửa bừng bừng lại độ hoàn thành thủy biến, khí thế không ngừng kéo lên, đột nhiên bước vào kinh khủng lục giai cấp độ. Nay hỏa vừa ra, chỉ sợ cũng không kém gì luyện hư cấp thần thông. Một đầu hình thể khổng lồ lục sát sư thiếu kéo lấy thật dài liệt diễm, tại luyện khí trong đại điện xoay quanh bay múa, phát ra hưng phấn mà tiếng gầm gừ. Chương 655 luyện hóa khí linh, lục giai linh diễm 2, chương 655 luyện hóa khí linh, lục giai linh diễm 2, đã đản sinh ra cực cao linh trí. Cùng lúc đó, cũng mang ý nghĩa tòa này tiên phủ chi bảo cuối cùng là bị hắn luyện hóa trường khống. Hắn có thể cảm thấy từ nay về sau, tiên phủ chi bảo một ngọn cây con cỏ, một hoa một thạch toàn bộ đều nắm giữ toàn bộ bên trong. Phía trên thanh sơn, Phệ Thiên thử mấy thú đang tại giữa núi rừng, sưu tập những cái kia chết héo rơi linh trùng, suy nghĩ có thể Tần Minh có thể cần dùng đến. Đột nhiên chỉ thấy bọn chúng cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, lập tức hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, bộc phát ra kinh người nhiệt độ, tựa hồ muốn toàn bộ chúng nó thôn phệ. Xong rồi, phát động cấm chế rồi. Chủ nhân cứu mạng a. Phệ Thiên tử dọa đến kẻ ra quần, lớn tiếng la lên. Nhưng sau một khắc, bọn chúng trước mắt hỏa diễm thế giới giống như nước thủy triều rút đi, khôi phục trở thành sơn thanh thủy tú cảnh sắc, Phệ Thiên tử trong tay còn cầm mới vừa từ trên mặt đất lượm được một gốc linh tuệ. Nhưng mà không đợi nó lấy lại tinh thần, vài đầu linh sủng lại lần nữa bị chuyển tống về luyện khí đại điện, Tần Minh trước mặt. A, tại sao trở lại? Chủ nhân ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi đã đem tòa này tiên phủ luyện hóa thành công? Phệ Thiên thử vô ý thức nghĩ tới điều gì, lập tức hưng phấn nói. Tần Minh mỉm cười, gật đầu nói, đúng là như thế, vừa rồi bản tọa chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Từ nay về sau, hắn liền hóa thân thành bảo này chúa tể, có thể tùy tâm sở dục điều động. Trừ cái đó ra, hắn cũng phát hiện một việc, đó chính là tòa này tiên phủ chi bảo thanh sơn chi đỉnh, còn có tầng cuối cùng, hẳn là khu vực nóng cốt nhất, bị một tầng lồng ánh sáng màu xanh chỗ che đậy bao phủ lại. Một khu vực như vậy chính là một tòa động phủ, thấy không rõ bên trong tình trạng. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, dưới mắt mở khóa tầng bên trong Viêm Khư Linh Sơn như vậy đủ rồi. Hắn có lục giai linh diễm, lại thêm hỏa thần tử kiến tạo ra luyện khí đại điện, cùng với dưới mặt đất hỏa mạch. Tân Minh liền có thể lấy tay luyện chế canh cao giai bảo vật, thậm chí nói không chừng có thể đem ngự kiếp chi bạc chân linh ngũ cực sơn cho luyện chế được. Hắn đang lo không gặp nổi tòa kia lôi từ thần sơn, khoảng không phòng thủ bảo vật mà không thể dùng. Kế tiếp, Tân Minh tâm niệm khẽ động, ý niệm câu thông chính mình thái cổ ngọn lửa bừng bừng. Trong chốc lát, hư huyền nguyên bên trong bộc phát ra một cỗ kinh người ba động. Từ trong hư không xa xa nhìn lại, có thể thấy rõ tòa này khổng lồ lơ lửng linh đảo, thế mà bắt đầu chậm rãi di động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hòn đảo nhỏ bộc phát ra từng đạo linh quang, quang hoa lóe lên, cả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng xuất hiện. Tiểu linh cảnh ở trong, khổng lồ tiên phủ chi bảo chống rông xuất hiện. Trong tay Tần Minh bóp ra luyện bảo quyết, phù văn bắt đầu chuyển không chắc, dẫn đạo hai người bản nguyên bắt đầu dần dần hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, vang long long long, trong tiểu linh cảnh gió nổi mây phun, theo tiên phủ dung hợp, khu vực vòng ngoài thế mà bắt đầu không ngừng quyết trương. Từ nguyên bản cỡ nhỏ linh cảnh bắt đầu hướng về lớn linh cảnh thủy biến, ngoại vi bao khỏa xương mù sám cũng dần dần tan đi mở ra. Mà nguyên bản linh khí sớm đã suy thoái tiên phủ, cũng tương tự nhận lấy tiểu linh cảnh ngũ giai cực phẩm linh mạch trả lại, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phản phất là khô một phùng xuân, lại độ tỏa ra sự sống. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mảnh không gian này tựa như một mảnh di thế độc lập tiểu thế giới, trở nên sinh cơ bừng bừng. Mà tòa kia thanh sơn cũng hoàn toàn sáp nhập vào tiểu linh cảnh linh mạch ở trong, trở thành động thiên phúc địa bên trong cao nhất chủ phong. Mà ngoại vi tu di linh phố hoang phế dạng nước kê đơn thuốc ruộng, cũng dần dần bắt đầu tự chủ chữa trị, nhiều linh khí khôi phục chi thế. Phệ thiên thử mấy thú cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trong tiểu linh cảnh to lớn biến hóa, kích động nói không ra lời. Mà buồn mạng của hắn linh thực màu đen huyền đằng cũng là vui mừng khôn xiết không thôi, dường như là mười phần nữa thích biến hóa như thế, thông thiên triệt địa, đứng thẳng ở trong, phảng phất này phiến phúc địa ở trong thế giới chi thụ. Cái này cũng thực trở nên lớn quá rồi đó. Tân Minh đứng tại thanh sơn giữa sườn núi, nhìn qua đây hết thảy, cực kỳ thỏa mãn gật đầu một cái. Đã như thế, hắn tiểu linh cảnh quy mô sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tương lai cũng có thể trồng trọt càng nhiều linh thực. Hơn nữa, chờ hắn lợi dụng tiểu linh cảnh ngũ giai cực phẩm linh mạch, đem tiên phủ chi bảo bản nguyên tẩm bổ sau đó, nói không chừng có thể đem khôi phục thành lục giai linh mạch, đến lúc đó bên trong linh thực lớn lên cùng với phẩm chất, đều biết nâng cao một bước. Sau đó, Tân Minh gọi ra Lam Băng tiên tử, nàng lại độ hóa làm băng minh tức hình thái, sẽ rách hư không hướng về Vọng Nguyệt đảo trở về mà đi. Gần nửa ngày đi qua, Tân Minh thành công thu lấy tiên phủ chi bảo, thừa cưỡi minh tức về tới linh tê tu tiên giới phụ cận. Nhưng mà hắn mới vừa từ giữa hư không đi ra, thần sắc đống nhiên biến đổi, phát giác một tia dị thường. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy Vọng Nguyệt đảo thượng một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm linh khí hàm mây, giống như cự kính hút thủy, che giả măng mọc hướng về ở trên đảo cuồn rũ tới. Bốn phía vô số tu sĩ cũng bị cái này kinh thiên dị tượng hấp dẫn, ở phía xa vây xem kinh ngạc không thôi. Tân Minh chỉ là hơi liếc mắt nhìn, liền nhìn ra loại này tiên địa linh khí dị động nguyên do. Hóa thần tiên tượng xem ra Mặc Lăng Vi nàng này cũng là hạ quyết tâm, chung quy là bước ra một bước này, cũng không biết nàng có hay không khí vận, có thể vượt qua hóa thần lệch trời. Vọng Nguyệt đảo bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, nắm giữ ngũ giai thượng phẩm linh mạch, cũng đầy đủ chèo chống Mặc Lăng Vi dẫn động hóa thần tiên tượng. Bàng đại linh khí triều tịch duy trì non nửa nguyệt chi sau, Vọng Nguyệt đảo thượng Mặc Lăng Vi nguyên thần pháp tướng hư ảnh ngưng tụ thành. Ngay sau đó, trong lúc đó, một cỗ thuộc về hóa thần kỳ tâm lực hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Kế tiếp, liền bắt đầu độ lên hồng trần vấn tâm kiếp cùng ngũ hành linh khí chi kiếp. Tại cái này cái trong quá trình, Tần Minh cũng chỉ là yên tĩnh ngừng chân quan sát. Nàng này tâm tính khí vận đều không kém, hướng đạo chi tâm kiên định, theo lão phu góc nhìn, thành công đột phá tỷ lệ hay không tiểu nhân. Thanh Dương lão ma nhìn qua phương xa nói, Tần Minh mặt không biểu tình, từ tốn nói, hy vọng như thế đi. Hắn đến lúc đó còn muốn trở về linh giới, nàng này năng lực xử lý chuyện có chút không tệ, tăng thêm am hiểu siêu tập tình báo tin tức bách lý hối, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nhân giới ở trong cũng bị tin tức này nhấc lên một hồi gợn sóng. Vọng Nguyệt đảo liên tiếp xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, không hổ là nhân giới đệ nhất tu luyện thánh địa. Liên nguyên bản tại Nguyên Cực Sơn phá giải Lê Thiên Điện cấm chế Tề Tiêu Vũ, cũng buông việc trong tay xuống, chạy tới quan sát hóa thần chi kiếp. Vang ken két. Không lâu sau đó, kinh khủng hóa thần lôi kiếp liên tiếp không ngừng rơi xuống, Mạc Lăng Vi cũng là tế ra mấy món uy lực không tầm thường linh bảo, bắt đầu thi triển thần thông độ lôi kiếp. Kèm theo từng đạo hủy thiên diệt địa kiếp lôi ầm vang rơi xuống, thiên địa phong vân biến sắc, nhiều đem linh đảo bên trên Mạc Lăng Vi triệt để chôn bụi chi thế. Bất quá nàng hóa thần lôi kiếp, xa xa không có tần mình trước đây vượt qua kinh khủng như vậy. Hắn nhưng là nhớ rõ, trước đây tầng kia trùng điệp thêm tiếp vân, kém chút không cần chính mình tự mệnh. Nếu không phải là ma anh luyện thể thần thông cứng hãn, da dày thịt béo, cũng là lưỡng nan nói. Một đạo tiếp một đạo lôi kiếp rơi xuống, cuối cùng yên tĩnh xuống. Tân Minh, nàng thành công vượt qua thiên kiếp. Một bên Tề Tiêu Vũ không khỏi lên tiếng dò hỏi. Tân Minh lúc này bày ra thần niệm hướng Vọng Nguyệt đảo động phủ nhìn lại, không ngờ phát hiện, Mạc Lăng Vi động phủ đã hóa thành một vùng phế tích, chỉ còn lại một đống màu cháy đen cho tàn. Ân. Nhưng mà sau một khắc, tại hắn chăm chú, đống kia cho tàn bắt đầu phục nhiên, lấm ta lấm tấm màu đỏ ánh lửa, dần dần ngưng kết trở thành một đạo phượng hoàng linh thể hư ảnh. Mạc Lăng Vi bây giờ đang ngồi ngay ngắn trong đó, bắt đầu niết bàn chủ sinh. Không lâu sau đó, linh tê quần đảo bầu trời, kiếp vân tán đi, thất thải sặc sỡ cánh vân sinh ra, cũng mang ý nghĩa Mạc Lăng Vi thành công tấn thăng làm hóa thần bản tôn giả. Chương 656 tế luyện lôi sơn, 1, chương 656 tế luyện lôi sơn, 1, Tần Minh nhìn thấy Mạc Lăng Vi độ kiếp thành công, vượt qua hóa thần lệch trời, cũng là lộ ra một tia vui mừng. Mạc Lăng Vi đột phá, cần một chút thời gian củng cố cảnh giới, cho nên cũng không có đi quấy rầy nàng, để cho tự đi bế quan tu luyện. Phu cận vây xem chúng tu, cũng là liên tục tán thưởng không thôi. Vọng Nguyệt đảo từ Vọng Nguyệt tôn giả sau khi phi thăng, thời gian qua đi trăm năm lại lần nữa xuất hiện hóa thần tu sĩ, quả nhiên là nội tình hùng hậu, khí vận vô cùng a. Đúng gì đúng gì, liền khác mấy lớn hóa thần tông môn, cũng không có khoa trương như thế. Xem ra Nam Hoang tu tiên giới, lại muốn kéo dài hương thịnh mấy ngàn năm, Tề Vân Tiêu cũng là thấy được hóa thần chi kiếp lợi hại, hắn cùng Tần Minh cáo từ sau, lại trở về Nguyên Cực Sơn nghiên cứu cấm chế đi. Tần Minh nhưng là quay trở về tới trên Vọng Nguyệt đảo. Bởi vì hắn lúc trước tại Linh đảo bày ra phòng hộ đại trận, bên trong linh điển tại thiên kiếp phía dưới cũng không có chịu đến bao nhiêu hư hao, tất cả linh thực đều vẫn như cũ hoàn hảo. Những thứ kia, hắn cũng không có ý định toàn bộ mang đi, cũng coi như là hắn cho về sau người, lưu lại một chút di trạch. Sau đó, Tần Minh liền để Hoa Thiên Hùng đứng ra xã giao mộ danh mà đến tu sĩ. Hắn chính mình nhưng là trở lại trong đập phủ, nghiên cứu mặc cơ tử chữ vật giới chỉ, thuận tiện vơ vét một phen Viêm Khư Linh Sơn. Phệ Thiên Tử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng mấy cái linh thú, nhưng là bị Tần Minh xung quân đi khai khẩn linh điền đi. Bây giờ trong tiểu linh cảnh không gian làm lớn ra gấp mấy trăm lần không ngừng, nhiều hơn linh địa cũng không thể hoàn phế. Phệ Thiên Tử một cái tay chống đỡ thần nông quốc, một cái tay khác dựng chòi hóng mát, ánh mắt nhìn qua thanh dưới núi mênh mông vô bờ vùng quê, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, ai lại muốn đào đất, cái này cần đào được lúc nào a? Thời gian qua mau, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Tần Minh nhìn qua sinh cơ bừng bừng tiểu linh cảnh, lộ ra nụ cười vui mừng. Đi qua Phệ Thiên Tử bọn chúng khai hoang làm ruộng, hắn đã đem nguyên bản cơ hồ sao lãng đi tu di linh phố cùng với Viêm Khư trên linh sơn, một lần nữa trồng linh thực. Còn tất cả đều là từ trong tiên phủ vơ vét đi ra ngoài cao giai linh chủng, không thiếu một chút ngũ giai linh thực. Bây giờ nhìn qua, con tưởng là thật giống là một tiểu thế giới, nên có điều có. Trong động phủ, Tần Minh trước mặt nổi lơ lửng một cái xưa cũ giới chỉ, theo một cỗ cường đại thần niệm chi lực xâm nhập, nhận chữ vật phía trên màu đỏ thấm linh quang lấp loé không yên. Ngay sau đó, giới chỉ nội bộ phát ra một hồi run rẩy thanh âm. Đi qua không ngừng cố gắng, Tần Minh cuối cùng phá giải ra mặc cơ tử lưu lại cấm chế, thần niệm thuận lợi xâm nhập vào nhận chữ vật bên trong. Sau một khắc, bên trong nhận chữ vật đầy mắt những quý hiếm bảo vật đập vào tầm mắt. Hắn nhìn qua mặc cơ tử mấy ngàn năm qua để dành tới tài sản, cũng không nhịn được là thốn thức không thôi. Không gian bên trong cực lớn, tràn đầy đủ loại công pháp, đan dược, bảo vật, linh tài, đơn giản nhiều vô số kể. Đúng lúc này, tại trên giá sách, một cái tinh xảo hộp ngọc lập tức đưa tới Tần Minh chú ý, hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hắn nhiếp thủ đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia hộp ngọc lập tức liền hiện lên trong tay của hắn, hơn nữa chỉ là cách phong cấm, đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh người linh ẩn đánh tới. Tần Minh mở hộp ngọc ra, Phệ Thiên Tử người thấy vị, cũng thò đầu ra nhìn mu lại, tò mò hỏi: "Chủ nhân, đây cũng là vật gì tốt? Ta phảng phất người thấy một cô bảo bối mãnh liệt hương vị, tựa hồ không phải bình thường a." Sau đó, hắn mở hộp ngọc ra trong ngáy mắt, màu ngà sữa quang vụ từ bên trong mở miệng tràn lan không ra. Tần Minh nhìn chăm chú nhìn một cái, cả người tinh thần vì đó chấn động, chỉ thấy bên trong đống nhiên nằm năm khối màu ngà sữa ngọc thạch, bên trong ẩn chứa một tia tiên linh chi khí, so cái kia cực phẩm linh thạch cao cấp hơn không thiếu lần. Hắn kinh hỉ vô cùng nói: "Chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết tiên ngọc?" Kiệt kiệt kiệt, chính là này ngọc, không nghĩ tới gia hỏa này lại có dòng dã năm khối, cũng là rất khó được. Phổ thông luyện hư tu sĩ cũng có không dậy nổi tiên ngọc, đoán chừng mặc cơ tử thân là lục giai luyện khí sư kiếm lời không thiếu linh thạch, thậm chí ngay cả vật này đều có. Thanh Dương lão ma cười quái dị nói: "Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn tại tiên phủ ở trong phát hiện tiên ngọc." Phệ Thiên Tử hai mắt sáng lên, rũa ra tay nhỏ, nó không nhịn được muốn sờ một chút, tự mình cảm thụ cảm giác. Ba. Nhưng mà sau một khắc, lại bị Tần Minh đẩy ra nó tay nhỏ, cái đồ chơi này có thể tinh quý vô cùng, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ. Hắc hắc, ta chính là xem, bực này chân tiên giới lưu truyền tới nay chi vật, ta vẫn lần đầu thấy biết đến, đời này cũng đáng. Phệ Thiên Tử hậm hực rút tay trở về. Tần Minh lúc này một lần nữa đem hộp ngọc khép lại, tiên ngọc tương lai tại hắn xung kích cảnh giới lúc, tất nhiên là có thể có tác dụng lớn. Sau đó, hắn lại tại chữ vật giới ở trong phát hiện không thiếu ngũ giai linh thực, thậm chí có mấy loại hiếm thấy lục giai linh thực linh trùng. Những thứ này linh dược linh thảo hiển nhiên là mặc cơ tử trước đây từ tiền phủ ở trong lấy được. Trong đó có một bộ phận đã là hoàn toàn chín muồi linh dược, mà còn lại nhưng là linh trùng. Dù sao tiên phủ chi bảo rơi xuống tại hư huyền nguyên mấy ngàn năm lâu, bên trong linh khí phát sinh suy yếu, không đủ để cung ứng những thứ này cao giai linh thực lớn lên. Tần Minh đem linh thực toàn bộ mở ra nhìn một chút, thậm chí có không ít hắn luyện đan mà cần. Cửu nhãn huyết bồ đề, ngũ giai thượng phẩm linh thực, tử linh vạn hồn hoa linh trùng, lục giai hạ phẩm linh thực thái hư tinh lam thảo. Đầy mắt những quý hiếm linh thảo linh hoa, để cho Tần Minh cũng là rất là phấn chấn. Những tư nguyên này nếu là lại sinh ra tới, đều đủ để cho hắn tu luyện tới luyện hư cảnh giới. Tần Minh tâm tình thật tốt, đưa tay sờ một cái Phệ Thiên Tử đầu nói: "Ngươi đi bắt một đầu độ hồn linh ngư tới, bản tọa phải thật tốt ăn mừng một phen." Vừa nghe đến lời này, Phệ Thiên Tử lúc này rất là phấn chấn. Nó đã sớm đối với cái kia cao giai độ hồn linh ngư thèm nhỏ dãi đã lâu, hơn nữa tại trong tiểu linh cảnh, loại này chỉ sinh tồn tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên chân quý linh ngư, cũng bị Tiểu Ngân Hồ cùng Điền Linh Nhi nuôi dưỡng đi ra, mấy năm này ở giữa lại sinh sôi ra không ít linh ngư. Chủ yếu là Điền Linh Nhi cái kia thanh sắc hạt sen, thế mà đối với cái này linh ngư có cực lớn chỗ tốt. Bằng không theo lý mà nói, loại này cấp bậc linh ngư trên cơ bản không cách nào nhân công nuôi dưỡng bồi dưỡng ra tới. Cái kia mấy cái 7, 8 cân lớn cao giai độ hồn linh ngư, thế nhưng là có thể tăng trưởng hóa thần kỳ tu vi. Nói không chừng, cái này Phệ Thiên Thử cũng có thể đụng chạm đến ngũ giai yêu tôn cánh cửa. Dù sao, nó tại tứ giai viên mãn đã chờ đợi rất dài thời gian. Không bao lâu, giữa sườn núi phía trên đun nấu linh ngư linh mễ lượn lờ khói bếp dâng lên, vài đầu linh sủng rất nhanh liền chuẩn bị tốt thịt rượu. Chủ tớ mấy người lúc này ăn ngon nghiến. Tiểu Ngân Hổ cùng Điền Linh Nhi, hai nàng biết chuyện mà trước tiên cho Tần Minh múc bên trên một chén lớn linh ngư canh, châm cho linh tự sau, lúc này mới bắt đầu ăn. Tần Minh một ngụm độ hồn linh ngư canh vào trong bụng, đột cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân, dường như là nhận lấy thiên địa nguyên khí quán thể rửa sạch đồng dạng. Cái này linh ngư canh, quả nhiên là hiệu dụng lạ thường. Phệ Thiên thử mấy thú nhưng là cũng sớm đã phiêu phiêu dục tiên, rõ ràng đối với bọn nó tu vi tinh tiến, đồng dạng cũng là có cực lớn trợ giúp. Dù sao, đây chính là từ linh giới trộm tới hiếm thấy linh ngư, liền ngay cả những thứ kia thế lực lớn cũng là chạy theo như vịt, thậm chí vì thế ra tay đánh nhau. Ăn uống no đủ sau, mấy thú riêng phần mình trở lại động phủ tiêu hóa trong đó linh khí đi. Bọn chúng tất cả đều là một cái uống say đồng dạng, sau đó không lâu liền lâm vào ngủ say. Liên Vệ Thiên thử ra hỏa này cũng không ngoại lệ, cuối cùng chỉ còn dư Tần Minh cùng Lam Băng Tiên Tử hai người. Sau đó, Tần Minh luyện hóa độ hồn linh ngư canh linh khí, tu vi lại tăng trưởng thêm không thiếu, đều đâu vào đấy hướng về hóa thần hậu kỳ vững bước tiến lên. Mậu thổ Khôn Nguyên Kinh cũng bị hắn tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Lại qua non nửa tháng sau, thanh mục trong các, Mạc Lăng Vi triệt để vững chắc hóa thần cảnh giới, đến đây bái kiến Tần Minh. Tần Minh ngồi ở vị trí đầu vị trí, thả ra thần niệm dò xét nàng một chút khí tức, đã trở nên trầm ổn không thiếu. Cả người khí chất càng thêm có tiên khí. Chúc mừng Mạc tiên tử vượt qua lại trời, thành tựu hóa thần chi cảnh, từ nay về sau ngươi ta chính là đồng đạo. Mạc Lăng Vi vội vàng tiến lên hành lễ nói, Lăng Vi không dám, nếu không phải là có đạo chủ đại nhân ban thưởng hóa thần cơ duyên, ta tự hỏi không có khả năng nhanh như vậy đi đến bước này. Chương 656 tế luyện Lôi Sơn 2, chương 656 tế luyện Lôi Sơn 2, nàng bây giờ tuy nói đã thành tựu hóa thần, xưa đâu bằng nay, nhưng bây giờ lại lần nữa đối mặt Tần Minh thời điểm, vẫn như cũ có loại cảm giác đối mặt vực sâu mở dạng, hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của hắn, cho nên biết được chính mình khoảng cách Tần Minh vẫn là vô cùng xa xôi. Tần Minh khoát tay nào nói, người ta quen biết cũng không phải một sớm một chiều, hơn nữa ngươi tại bản tọa thủ hạ làm việc đã mấy trăm năm, cũng là ngươi chính mình cơ duyên tạo hóa, lui về phía sau cũng không cần câu nệ như vậy. Mạc Lăng Vi gật đầu đáp, là. Kế tiếp, Tần Minh lại chỉ điểm nàng một chút hóa thần kỳ lui về phía sau tu hành, để cho Mạc Lăng Vi cũng là được lợi nhiều ít. Mạc tiên tử, bản tọa lần này trở lại nhân gian giới, sự tình đã làm được không sai biệt lắm, sau đó không lâu liền muốn trở về linh giới, ngươi là dự định cùng ta cùng một chỗ đi tới, hay là muốn tự làm quyết định? Tần Minh hỏi. Mạc Lăng Vi suy nghĩ một hai, lúc này quả quyết nói, ta nguyện ý cùng đạo chủ đại nhân đi tới, ngài có phân phó, Lăng Vi tất nhiên làm theo. Đã như vậy, cũng tốt. Tần Minh gật gật đầu, ngươi đi an bài ổn thỏa tộc nhân của ngươi a. Là. Mạc Lăng Vi cung kính cáo lui. Qua nửa năm sau, Từ Hoa Thiên Hùng lo liệu, rộng mời nhân giới các đại thế lực cho Mạc Lăng Vi cử hành hóa thần đại điện. Cô gái này một đời kinh nghiệm cũng là tràn đầy truyền kỳ khúc chiết, được ghi vào tu tiên giới sử sách ở trong. Tần Minh nhưng là không tiếp tục xuất đầu lộ diện, dù sao hắn trước đây đã phi thăng linh giới, bây giờ lại xuất hiện tại nhân gian giới, cái kia có phần quá kinh thế hai tụ. Vọng Nguyệt đảo bên trên tràn đầy vui mừng không khí. Tần Minh một thân một mình đi tới trong tiểu linh cảnh, hắn đang nghi niệm cảm ứng một chút chính mình linh sủng trạng thái. Xem ra độ hồn linh ngư cảnh đối với bọn chúng tới nói, dược lực quá mức bá đạo. Về sau phải thiếu bây giờ. Cũng may là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vài đầu linh sủng khí tức trên thân đều đang không ngừng lên cao ở trong. Chỉ có Điền Linh Nhi không nhiều lắm sự tỉnh, tự mình tại bên trong vườn thuốc cho linh thực xới đất. Nhìn thấy Tần Minh tiến vào, khéo léo hướng hắn hành lễ. Tiểu nữ gặp qua chủ nhân. Ân, ngươi còn bận việc của ngươi. Bắt chuyện qua sau. Tần Minh đi tới bên trong linh điện, cũng bắt đầu tứ lộng lên hắn linh thực. Buồn mạng của hắn linh thực khô vinh huyền đẳng, đang hấp thu mặc cơ tử huyết châu sau, lại sinh lớn một đoạn, dây leo ở giữa vàng bạc sắc đóa hoa cũng kết xuất linh quả. Cách vòng tiếp theo thành thủ đã là rất gần. Tần Minh giữa tầm mắt dòng thuộc tính tiến độ cũng là phát sinh biến hóa. Tên: Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần pháp lực ít 5, thành thuộc độ 80. Tên: Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần khí huyết ít 5, thành thuộc độ 82. Tên: Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần hồn lực ít 5, thành thuộc độ 81. Chờ thu hoạch cái này một nhóm dòng thuộc tính, lại thêm ma tuệ linh mễ đổi mới ra dòng thuộc tính, cũng có thể làm ta đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Tần Minh lúc này thi triển lên lớn ngũ hành linh vũ quyết, cho trong tiểu linh cảnh tất cả linh thực giáng xuống một hồi linh vũ. Bây giờ lấy tu vi của hắn pháp lực thi triển đi ra, cũng là ngẩng đầu nhấc chân ở giữa phiên vân phúc vũ, cơ hồ có thể bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi. Sau đó, hắn liền đã đến Thanh Sơn đỉnh tòa kia khu vực hạch tâm động phủ phía trước, nếm thử phá giải tầng kia cấm chế. Nhưng giống như thường ngày, bất luận Tần Minh thi triển loại thủ đoạn nào, đạo này động phủ cấm chế vẫn là không nhúc nhích tí nào. Tần Minh trước kia cũng để cho Phệ Thiên thử thi triển nếm thử phá cấm, vốn lấy nó trước mắt tu vi cảnh giới, cũng cầm nơi này cấm chế không có cách nào. Cũng không biết nơi này phòng hộ cấm chế đạt đến đủ loại phẩm giai, thế mà như thế khó mà phá giải. Huyết phù đồ ở trong Thanh Dương lắm mà, nhàn nhạt phân tích nói, theo lão phu thấy, 89 phần 10 là lục giai trở lên cấm chế, chỉ sợ chỉ có chờ Tần tiểu hữu đột phá luyện hư cảnh giới, hoặc trận đạo tạo nghệ đạt đến lục giai trở lên, mới có thể mở ra được nơi đây độc phủ. Dù sao trước đây ngay cả Hỏa Thần tử lão gia Hỏa Kiệt đều không thể hiểu rõ, lời thuyết minh tòa này tiền phủ lai lịch không thể coi thường, nói không chừng đồ tốt nhất toàn bộ đều giấu ở bên trong, kiệt kiệt kiệt. Đến lúc đó toàn bộ đều làm lợi Tần tiểu hữu, cũng không biết Hỏa Thần tử lão gia Hỏa Kiệt sẽ làm phản hay không hối hận. Tần Minh gật gật đầu, cũng chỉ đành coi như không có gì. Hắn lúc này lại tại nơi đây thiết trí mấy đạo cấm chế, chuẩn bị chờ chính mình tu vi đến, lại đến giải khai tòa này tiên phủ bí mật. Ngay sau đó, Tần Minh đi tới luyện khí trong đại điện, bước vào một tòa phù văn trận pháp ở trong. Theo linh quang lóe lên, hắn đi tới một tòa luyện khí trong không gian, nhìn qua giống như là mênh mông vô bờ trong tinh không. Đây là Hỏa Thần Tử kiến tạo đặc thù luyện khí thất, trên thực tế vẫn như cũ còn tại Viêm Khư Linh Sơn ở trong, chẳng qua là thiết trí tương tự với tu di không gian một dạng trận pháp cấm chế. Tại dạng này luyện khí trong không gian, có thể thuận tiện luyện khí sư luyện chế một chút cỡ lớn bảo vật, không bị không gian thu hẹp có hạn chế. Tần Minh lúc này phất tay một chiêu, một đạo cao vạn trượng lớn lôi từ thần sơn, đột nhiên phù hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng trôi nổi ở đây phiến không gian ở trong. Hắn dựa theo Hỏa Thần Tử luyện khí bí điển, bắt đầu chuẩn bị luyện chế ngự kiếp chi bảo năm cực chân linh núi, chỉ có điều muốn đem này tọa lôi từ thần sơn hoàn toàn luyện hóa mà nói, cần tại nó nội bộ khắc lên cấm chế. Tần Minh lấy ra linh tài, thi triển ra luyện bảo quyết, ngay sau đó từng đạo cấm chế màu bạc phù văn, liên tục không ngừng chui vào lôi từ thần sơn ở trong. Chỉ là đem ngọn thần sơn này luyện chế thành vì phối thô, liền muốn khắc họa số lượng cực kỳ to lớn phù văn cấm chế, cấu tạo ra phù hợp thần cấm, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Bảo vật này một khi luyện thành, không chỉ có thể lấy ra chống cự đại thiên kiếp, tương lai cũng là một kiện tiềm lực cực lớn lục giai phản hư chi bảo, lại thêm nữa chân linh chi huyết tế luyện sau, trưởng thành tính chất sẽ càng lớn. Đến nỗi chân linh chi huyết, hắn có Lam Băng Tiên Tử cùng chân linh chi đoán, cũng là có sẵn. Bên trong hư không, vô số phù văn huyền ảo chuyển không chắc, nhao nhao theo Tần Minh chỉ dẫn, chui vào lôi từ thần sơn ở trong. Từng đạo linh văn bắt đầu ở cực lớn ngọn núi phía trên phát họa hiện ra. Mấy tháng sau, Tần Minh đi ra luyện khí đại điện, lần này tế luyện lôi từ thần sơn, chỉ hoàn thành cực nhỏ bộ phận cấm chế khắc họa, đoán chừng còn phải tốn không thiếu thời gian tinh lực. Mà hắn lần này xuất quan, chính là bởi vì Tề Tiêu Vũ bên kia truyền đến tin tức, nói là Nguyên Cực Sơn Lê Thiên Điện cấm chế đã bị hắn phá giải. Trọng yếu như vậy sự tình, Tần Minh cũng phải chạy tới nhìn một chút. Tần Minh triệu hồi ra Lam Băng Tiên Tử, nàng hóa thân thành băng tinh minh tước, rất nhanh liền đã tới Bắc Hàn tu tiên giới Nguyên Cực Sơn. Tần Minh tiến vào bên trong sau, trực tiếp đi tới một trong Tam Đại Đạo Cung Nguyên Cực Sơn Lê Thiên Đạo Cung. Ở một tòa to lớn xưa cũ cửa đá phía trước, hắn gặp được Tề Tiêu Vũ. Lúc trước Nguyên Cực Sơn mở ra thời điểm, không biết có bao nhiêu người giới Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc tại tòa này cửa đá cấm chế phía dưới. Có thể thấy được uy lực của nó khủng bố. Tần Minh, ngươi đã đến. Tề Tiêu Vũ nhìn thấy Tần Minh, vội vàng đón. Tần Minh gật gật đầu, nhìn một cái cửa đá sau lưng biến mất tại cực quang chi hạ sơn mạch, vẫn là cẩn thận hỏi thăm một câu: "Tề Minh, ngươi đã đem tiến vào Lê Thiên Đạo Cung cấm chế diễn toán đi ra, có mấy phần chắc chắn?" Tề Tiêu Vũ nghe vậy nở nụ cười, lúc này lấy ra một ngọc giản, đưa cho hắn nói: "Tần Minh mời xem." Chương 657 Lê Thiên Đạo Cung, 1, chương 657 Lê Thiên Đạo Cung, 1. Tần Minh tiếp nhận ngọc giản, lúc này xâm nhập thần niệm đi đến xem. Chốc lát sau, lại có như thế hoàn chỉnh giải cấm chi pháp, Tề Minh, ngươi là như thế nào thôi diễn đi ra ngoài? Tần Minh bây giờ trận đạo trình độ cũng không thấp, hơn nữa còn là cùng Tề Tiêu Vũ học được, cho nên cũng là nhìn ra trong đó môn đạo. Trong ngọc giản ghi chép diễn toán quá trình, cùng với đủ loại phức tạp cấm chế quan khiếu phá cấm, toàn bộ đều có cặn kẽ khắc họa. Nếu như là dựa theo phía trên này phương pháp mà nói, có cực lớn xác suất có thể giải trừ cửa đá này phía trên cấm chế. Tề Tiêu Vũ nho nhã mà nở nụ cười, giải thích nói, lúc trước Nguyên Cực Sơn bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện dị động, từ giữa núi non dung ra không thiếu bia đá, ta nghiên cứu sau đó phát hiện, bên trên minh khắc thượng cổ phù văn, thế mà cùng Tam Đại Đạo cùng cấm chế có khá lớn liên hệ. Vừa vặn những phù văn này, ta từng tại tòa kia Tây U tu tiên giới cổ tu sĩ trong động phủ thấy qua, đồng thời tiện tay ghi xuống tiến hành giải mã, không nghĩ tới thật sự thành công. Tân Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý kế tiếp. Tân Minh vị này hóa thần trung kỳ tu sĩ cường đại ở bên cạnh được trận, Tề Tiêu Vũ lúc này ngón tay bóp ra từng đạo giải cấm phù văn, đánh vào trước mặt cửa đá khổng lồ bên trong. Ầm ầm. Trải qua lâu trường đốt nửa nén nhang, Lê Thiên Đạo cung phía ngoài màn ánh sáng màu tím bắt đầu linh văn lấp lóe, một cỗ thật lớn ba động truyền ra. Chỉ thấy trên cửa đá xuất hiện một đoàn hư không vòng xoáy, giống như lúc trước tiến vào La Thiên Đạo cung không sai biệt lắm. Tân Minh, trở thành. Cũng không biết, cái này Lê Thiên Đạo cung bên trong có không có nguy hiểm, nhìn thấy Lê Thiên điện cấm chế bị chính mình tự tay giải trừ, Tề Tiêu Vũ cũng là một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Dù sao đây chính là thượng cổ đại năng bày ra cao giai cấm chế, hắn có thể đem kín kẽ mà toàn bộ phá giải ra, đủ để chứng minh hắn trận đạo trình độ tạo nghệ cao. Mà Tần Minh ngược lại là đối với chính mình thực lực vẫn có niềm tin. Lần trước bị phong ấn ở Vẫn Ma Chim mà Lục Đạo Thánh Tổ phân hồn, đều hắn cầm Trảm Tiên Hổ Lô tiêu diệt. Bây giờ hắn tu vi thực lực đại tiến, tại hóa thần kỳ ở trong đã vô địch thủ liền mạnh như Mặc Cơ Tử dạng này lão quái, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Lại thêm có Cửu Tiên Thương Nguyên Diệu ứng chân phủ, cùng với Lam Băng Tiên Tử hư không độ thuật, tự vệ là hoàn toàn không ngại. Nếu như thứ hai bản tôn ma giới thánh tổ phân hồn bị trấn áp ở đây trong điện, vậy hắn cũng vừa hảo đem hắn giải quyết đi, vì nhân giới triệt để diệt trừ Nguyên Cực Sơn thai hoàng ẩm. Ngược lại hắn đã diệt Lục Đạo Thánh Tổ phân hồn, cũng không kém đắc tội một vị khác ma giới thánh tổ. Chợt, Tần Minh hai người một trước một sau, hóa thành hai vệt đột quang, chui vào trên cửa đá hư không chính giữa vòng xoáy. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, thân ảnh của hai người xuất hiện ở Lê Thiên Đạo Cung bên trong. Đã thấy vậy tọa đạo cung phong cách, cùng trước đây là Thiên Đạo Cung cực kỳ khác lạ. Tần Minh trước đây cũng biết đã đến, nghe nói cái này Lê Thiên Đạo Cung bên trong tu sĩ cực kỳ am hiểu đan trận chi đạo. Khi tiến vào Lê Thiên Đạo Cung sau đó, vô số quỳnh lâu ngọc vũ cùng to lớn cung điện hiện lên ở mấy người giữa tầm mắt, trong đó có một tòa vàng son lộng lẫy chủ điện áp đảo trên đỉnh núi, có loại bao quát chúng sinh ý vị. Chắc hẳn nơi đây chính là Lê Thiên Điện. Tề Tiêu Vũ lúc này nói. Tần Minh khẽ gật đầu, chợt thả ra thần niệm đem chọn tọa Lê Thiên Đạo Cung toàn bộ bao phủ ở bên trong, cẩn thận dò xét một lần, lại là phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra, mặt khác tôn kia ma giới thánh tổ hóa thân, cũng không có phong ấn tại nơi đây. Ngay sau đó, Tần Minh liền dẫn Tề Tiêu Vũ cùng Lam Băng tiên tử, chậm rãi hướng về bên trong tìm tòi mà đi. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, trong Lê Thiên Điện bèn bèn có bên ngoài đạo kia cực kỳ lợi hại phòng hộ cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập ở đây. Nội bộ khu vực lại không có thiết trí rất nhiều cấm chế, hoặc nhiều hoặc ít hiện lộ một tia quỷ dị. Cho nên Tần Minh vẫn là lên tinh thần, sau đó chuẩn bị đem Vệ Thiên thử gọi ra tới, để nó phát huy tầm bảo thiên phú, ở chỗ này hẳn là đủ đại triển quyền cước. Nhưng Tần Minh liên tiếp kêu lên nó mấy lần, gia hỏa này lại là một điểm đáp lại cũng không có, xem ra còn tại trong tiểu linh cảnh ngủ say ở trong, không có từ an độ hồn linh ngư trạng thái thức tỉnh. Tần Minh không thể làm gì khác hơn là tự thân lên trận, chịu cái kiểm tra lên ở đây kiến trúc nội bộ. Nhưng khi hắn nhóm đi tới giữa sườn núi thời điểm, ầm ầm, cả tòa Lê Thiên Đạo Sơn run lên ba lần, trên bầu trời đột nhiên mây đen ngưng kết, đột nhiên bay ra đến hàng vạn mà tính âm hồn ma vật, trong đó không thiếu có nguyên anh kỳ cường đại ma vật. Đen như mực ma khí xuất hiện trong nháy mắt, Tần Minh cùng Lam Băng tiên tử vẫn còn hảo, nhưng trong cơ thể của Tề Tiêu Vũ pháp lực có loại không hiểu trì trệ cảm giác, trong nháy mắt cùng ngoại giới linh khí đã mất đi liên hệ. Đây là cái tình huống gì? Tề Tiêu Vũ biến sắc, dù cho có Tần Minh vị này hóa thần bản tôn giả ở bên người, hắn cảm thụ được thể nội pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm ở, cũng cảm thấy giật mình nói. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là nguyên anh viên mãn cảnh giới, khoảng cách hóa thần cũng chỉ kém cách xa một bước, không nghĩ tới ngay cả hắn dạng này cao giai tu sĩ đều chịu ảnh hưởng. Sau đó, hắn hướng về Lê Thiên Đạo Cung bốn phía bầu trời nhìn lại, chợt nhớ tới tại La Thiên Điện lấy được trận đạo truyền thừa ở trong, đã từng ghi chép qua loại này đặc thù trận pháp, là cổ ma giới tuyệt linh đại trận. Chịu trận này dưới ảnh hưởng, có thể đem tu sĩ pháp lực giam cầm, Tần Minh cẩn thận. Thế Tiêu Vũ đội bằng nói. Tần Minh gật gật đầu, ánh mắt của hắn bình tĩnh, đối mặt vô số ma vật cũng là sừng sững bất động, đối với hắn bây giờ tới nói, chỉ là tạm ngư mà thôi. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở cái kia phô thiên cái địa ma vật đằng sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh trên trán thanh đế pháp mắt đột nhiên mở ra, một mảnh thanh quang khẽ quét mà qua, chỉ thấy ma khí ở trong, thế mà ẩn giấu một đầu hóa thần kỳ hậu kỳ ma vật thân ảnh. Tại Tần Minh phát hiện đối phương trong nháy mắt, một đạo vô cùng âm lãnh thần niệm đồng dạng rơi vào thân thượng chính mình, rõ ràng đối phương cũng tại nhìn chăm chú hắn. Bá, Lam Băng tiên tử trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt đại mi nhăn lại, lúc này hóa thân thành ngàn trượng lớn nhỏ băng phượng hình thái. Ngay sau đó, cực lớn băng tinh cánh chim hướng về bọn tới ma vật vô cánh đảo qua, bộc phát ra một mảnh hàn băng ma quang, trong nháy mắt liền đem chung quanh đã biến thành sông băng thế giới. Những ma khí kia ngập trời ma vật, tất cả đều bị đóng băng ở giữa không trung, hóa thành vụn băng rớt xuống, ngay cả thần hồn đều bị đông cứng ở cùng lúc đó. Ngầm tại ma vân ở trong đạo kia ma ảnh cũng động, thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã đến Tần Minh trước mặt. Người này một bộ áo bào đen, chính là một cái tóc trắng đấng mày râu lão giả bộ dáng, nhưng hai mắt trống rỗng vô thần, tựa hồ đã triệt để mất đi tâm trí, trở thành ma vật một thành viên trong số đó. Nhưng làm Tần Minh khoảng cách gần thấy rõ người này diện mục thời điểm, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, có chút kinh ngạc nói, người này không phải Nguyên Cực Tam Thánh một trong Lê Thiên Tôn giả sao? Làm sao sẽ biến thành một tôn ma đầu? Chẳng lẽ là Nguyên Cực Sơn xuất hiện dị động, là hắn đưa tới? Hắn ban đầu ở La Thiên Điện tòa kia từ đường ở trong, cũng thấy qua Nguyên Cực Tam Thánh bức họa, hơi có chút ấn tượng. Kế tiếp, Lê Thiên Tôn giả cả người ma khí ngập trời, trên thân bắt đầu mọc đầy đen như mực lân phiến, màu vàng sậm ma văn phù hiện ở trên mặt, trên đầu dài ra hai cây sừng dài. Mấy tức sau, triệt để đã biến thành một tôn kinh khủng ma đầu, khí thế hùng hổ, quanh thân tuôn ra một đoàn ma diễm, thân ảnh lại lần nữa hư không tiêu thất không thấy. Chương 657 Lê Thiên Đạo Cung 2, chương 657 Lê Thiên Đạo Cung 2, Tần Minh cường đại thần niệm, lại là đã phong tỏa người này quy tích, chính là hướng hắn chính mình đánh tới. Hắn lúc này cũng là thi triển ra yêu ma chân lực quyết hóa thân thành ba đầu sáu tay kim cương ma tương năm ngón tay khép lại, tiếp đó hướng phía sau hư không oanh ra một quyền. Phanh! Trong hư không bộc phát ra một đạo va chạm kịch liệt thanh âm, hắc lôi chợt hiện, dẫn tới toàn bộ Nguyên Cực Sơn một hồi run rẩy. Một đạo hắc ảnh bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập ở chân núi, đem phía dưới khu kiến trúc biến thành một mảnh bụi bặm. Chính là ma hóa Lê Thiên Tôn giả. Bây giờ hắn bị Tần Minh một quyền đánh bể nửa người, toàn thân tan ra thành từng mảnh đã mất đi sức chiến đấu. Mà Tần Minh nhưng là theo khoảng không mà đứng, ánh mắt nhìn qua phía dưới như có điều suy nghĩ, hắn một lách mình rơi xuống, đem hắn một cái sách trong tay. Một bên Tề Tiêu Vũ thấy rung động không thôi, hắn có thể cảm nhận được ma đầu kia đáng sợ, thậm chí càng tại hắn thấy qua hóa thần bản tôn giả phía trên. Nhưng dù là dạng này, thế mà gánh không được Tần Minh một quyền, đây là bực nào thực lực. Tần Minh mặc dù có thể dễ dàng như thế cầm xuống này ma, là hắn cảm thấy Lê Thiên Tôn giả nguyên thần đã phai mờ, bây giờ chỉ là một bộ bị ma hóa hình người ma vật mà thôi. Chỉ biết là chém giết, đã là không có bất kỳ cái gì linh trí có thể nói. Hắn thần niệm xâm nhập tại đầu này ma vật thể nội, nếm thử tìm kiếm một chút tin tức hữu dụng. Sau một lát, Tần Minh một tay lấy ma thi ném tiến vào tiểu linh cảnh, cho phạm ma thánh thụ làm phân bón. Kèm theo Lê Thiên Tôn giả biến thành ma vật bị diệt, bên trên bầu trời ma khí cũng theo đó toàn bộ đều trừ khử không thấy. Lam Băng tiên tử cũng một lần nữa hóa thành nhân hình, rơi xuống bên cạnh hắn hỏi, "Chủ nhân, nhưng có gì phát hiện?" Người này chính là Nguyên Cực Tam Thánh một trong Lê Thiên Tôn giả, bất quá hắn đã vẫn lạc đã lâu, ta chỉ ở trong thức hải của người nọ tìm được một chút còn sót lại mảnh vụn tin tức. Trước kia hắn vì phong ấn một tôn ma giới thánh tổ phân hồn, lựa chọn cùng đồng quy vu tận, nhưng hôm nay xem ra hắn cũng không có thành công. Lam Băng tiên tử cùng Tề Tiêu Vũ nghe vậy cũng là hơi có chút giật mình. Như vậy như thế nói đến, mà khác vị kia ma giới thánh tổ sẽ không phải liền bị phong ấn ở nơi đây à? Tần Minh lại lắc đầu nói, ta vừa rồi đi vào thời điểm đã dò xét xác nhận, nơi đây cũng không có loại kia ma giới thánh tổ khí tức. Hơn nữa theo ta được biết, ma giới thánh tổ phân hồn vùng xuống nhân gian giới ở trong, cũng là cần gửi hồn vật chứa, nhất định phải là vật sống, bằng không thực lực không phát huy ra một hai phần bạn. Nghe hắn kiểu nói này, hai người cũng là bình tĩnh. Nguyên lai là từ chiếm giữ vật chứa thực lực thượng hạn quyết định. Giải quyết ma vật sau đó, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Tần Minh ba người tiếp tục hướng về trên núi tìm tòi mà đi. Bất quá để cho bọn hắn thất vọng là, trên núi trong kiến trúc tất cả đều là giống tuyết. Cái này, như thế nào cái gì cũng không có a. Cảm giác muốn một chuyến tay không. Thế Tiêu Vũ không công cao hứng một hồi. Không chừng trước đây Lê Thiên Đạo cung cổ tu sĩ rút lui thời điểm, sẽ có giá trị chi vật toàn bộ đều mang đi. Nhưng Tần Minh trong mơ hồ, cảm giác có chút cảm thấy không thích hợp, tất nhiên trong này đều bị lấy sạch, vì sao muốn ở bên ngoài bố trí xuống mạnh mẽ như vậy cấm chế đâu? Đến mức liền hóa thần kỳ tu sĩ, đều mở không ra tòa kia cửa đá khổng lồ. Suy tư ở giữa, ba người bọn họ đã theo thật dài phiến đá bậc thang, đi tới đỉnh núi lớn nhất tòa cung điện kia trước mặt. Khác với lúc đầu chính là, tòa cung điện này ngoại vi lập lòe một tầng cấm chế màn sáng. Tề Tiêu Vũ chỉ là hơi nhìn qua xem xét, liền đạt được kết luận, nơi này cấm chế. Thế mà cùng nguyên hợp ngũ hành phục ma đại trận có liên quan, nói không chừng ta dùng trận bản có thể đem hắn giải khai, nhưng bên trong không biết có phải hay không còn phong ấn của ma. Bạn nhất hắn trong lời nói, cũng nói ra chính mình phỏng đoán. Không sao, Tề Minh cứ mở ra à, ngược lại tới đều tới rồi, cũng không thể tay không trở về đi. Tần Minh hơi một suy nghĩ đã nói đạo. Tề Tiêu Vũ kiến thức Tần Minh thực lực cường đại, lại nhìn hắn nói như vậy, lúc này lấy ra khối kia trận bản, trong tay bóp ra gặp phải pháp quyết, hướng về tầng kia màn ánh sáng màu vàng một ngón tay. Trên trận bàn lập tức tuôn ra vô số phù văn, từ từ bay ra chui vào màn ánh sáng màu vàng ở trong, cùng bên trong phù văn cấm chế bắt đầu đan vào một chỗ. Giang giác, chỉ nghe thấy một tiếng lưu ly tan vỡ âm thanh, bao phủ tại cung điện ngoại vi trận pháp màn sáng ứng thanh vỡ vụn, nhao nhao hóa thành kim sắc bọt nước tán loạn ra. Tần Minh, Lam Băng Tiên Tử cùng Tề Tiêu Vũ ba người, lúc này cất bước vào tòa cung điện này. Chỉ là bọn hắn đi vào bên trong một khắc này, liền bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Đại điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một cái cực lớn tử kim hồ lô hình dáng lò, khoảng chừng cao hơn 10 trượng lớn, thông qua chạm giống mặt ngoài, có thể gặp được bên trong còn tản ra yêu đất địa diễm, là từ nguyên cực sơn lòng đất hỏa mạch dẫn đạo đi lên. Mà tại cái này chỉ cực lớn tử kim hồ lô trung quanh, lơ lửng đủ mọi màu sắc quang đoàn, đột nhiên tản mát ra từng trận bạc quang, lại là vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể thấy rõ bên trong chi vật. Mà tử kim hồ lô nhìn có chút bất phàm, tựa hồ cũng là một món khó lường của bảo. Tần Minh, ngươi nhìn. Tề Tiêu Vũ mắt lộ ra vẻ hứng vấn, chỉ hướng tử kim hồ lô sau lưng hư không. Chỉ thấy giữa hư không, hâm mộ hiện ra một nhóm kim sắc quang chữ, tam đại thánh địa chuyển thừa, người có duyên có được, mỗi người hạn lấy một kiện. Tần Minh cũng là tinh thần vì đó dung một cái, quả nhiên bên ngoài cấm chế sắc bén như thế, là có nguyên nhân. Người bình thường căn bản không đạt được nơi đây. Hắn để cho ổn thỏa, trước hết để cho Lam Băng Tiên Tử thử một cái, chính mình tại một bên lực trận, để phòng có biến cố. Lam Băng Tiên Tử khẽ gật đầu, lúc này chọn chúng một đạo ngân sắc quang đoàn, chỉ là đưa tay một nhếp, liền rơi xuống trong tay nàng. Đợi cho trong tay nàng quang hoa thu vào, hiện lộ ra vật trong tay, rõ ràng là một cái lớn chừng quả trứng gà ngân sắc linh quả, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít hiện đầy yêu văn, tản mát ra một cỗ cực kỳ tinh thuần yêu khí. Tần Minh gặp được vật này, hồi tưởng lại hắn từng tại linh giới một quyển sách phía trên ghi chép thấy qua. Thiên yêu nguyên linh quả. Nghe nói quả này chính là ngũ giai cực phẩm linh quả, chỉ ở cổ yêu giới mới tồn tại, trong đó dựng dục một tia thượng cổ chân linh bản nguyên, có thể để thăng huyết mạch nồng độ, chỉ là ăn sống đều có thể qua để thăng một tiểu cảnh giới, đoán chừng là vạn năm trước cổ yêu giới đã từng xâm nhập nhân gian giới. Quả này lưu lạc đến nguyên cực tam thánh trong tay. Lam Băng Tiên Tử nghe vậy, trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt, hiếm thấy toát ra một tia khó che giấu vẻ kích động. Mà Tần Minh hướng về phía viên kia thiên yêu nguyên linh quả, ánh mắt chớp động không thôi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Bất quá, hắn vẫn là nhìn về phía một bên Tề Tiêu Vũ nói, nhìn cũng không nguy hiểm, Tề huynh ngươi cũng lấy một kiện cơ duyên a. Tề Tiêu Vũ nhìn thấy Lam Băng Tiên Tử thu được cơ duyên lớn, hơn nữa không có nguy hiểm phát sinh, lúc này cũng là hướng Tần Minh nói, vậy ta sẽ không khách khí. Nói đi, hắn tự tay một nhếp, từ lơ lửng tại tử kim hồ lô trùng quanh quang đoàn ở trong, chọn chúng một đạo ánh sáng màu trắng đoàn. Một vệt sáng sẽ qua, rơi xuống Tề Tiêu Vũ trên tay. Theo tia sáng thu lại, chỉ thấy một thanh màu đen nhánh linh tán xuất hiện ở trong tay. Chương 658 khắp hồn thánh tổ, nguyên cực rơi xuống, 1, chương 658 khắp hồn thánh tổ, nguyên cực rơi xuống, 1, trong nguyên cực sơn lê thiên điện. Tề Tiêu Vũ giơ lên trong tay màu đen linh tán, nay kiện bảo vật chỉ là cầm trong tay, liền cảm nhận được một cỗ sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ, rất là hợp tâm ý của hắn. Mặc dù bên trên linh văn cấm chế huyền ảo vô cùng, màu tím linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra từng trận bảo quang, tựa hồ dùng một loại nào đó cao giai ra thú chế, có loại lịch sử phong phú cảm giác. Hắn cầm lên cẩn thận chu đáo một phen, chỉ nhìn thấy nan dù bên trên khắc rõ cổ truyện văn linh là tán ba chữ. Cái này hiển nhiên là một kiện cực kỳ hiếm thấy phòng ngự loại trí bảo, đối với Tề Tiêu Vũ tới nói, có thể nói là giúp người đang gặp nạn. Bởi vì hắn kế tiếp liền muốn chuẩn bị tùy thời xung kích hóa thần, một khi có bảo vật này nơi tay, thành công vượt qua thiên kiếp tỷ lệ đem tăng thêm mấy thành. Tân Minh, ngươi xem một chút món bảo vật này. Tề Tiêu Vũ mặt lộ vẻ hưng phấn, đem linh la tán đưa cho Tần Minh, mời hắn trưởng nhãn. Tần Minh tiếp nhận dù đen, lập tức một cỗ ôn nhuận như ngọc một dạng cảm giác truyền vào trong tay. Ân, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt, vật này chính là một kiện hiếm có phòng ngự loại của bảo, mặc dù cần phải lấy từ một loại nào đó lôi thu chế, phối hợp đặc thù cổ cấm chế, có hóa kiếp hiệu quả. Sau đó, hắn đem này dù còn đưa Tề Tiêu Vũ. Thế Tiêu Vũ đem hắn coi như chân bảo, cất cẩn thận. Chỉ có điều, Tần Minh nhíu mày lại, trong lòng phát lên vẻ nghi hoặc, vừa mới Lam Băng Tiên Tử cùng Tề Tiêu Vũ thu hoạch chi vật, tựa hồ cũng là hai người dưới mắt chỗ cực kỳ khao khát đồ vật. Cái này cũng hơi bị quá mức trùng hợp a. Vì để phòng vạn nhất, Tần Minh cẩn thận thả ra thần niệm, lại lần nữa cẩn thận quan sát này trước mắt tòa này tử kim lò, lại là nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ ta nghĩ nhiều rồi? Đúng lúc này, huyết phù đồ ở trong thanh dương lão ma cũng là cố gắng nhớ lại sau một lúc lâu, ngựa khí có chút không xác định nói, kỳ quái, trước mắt tòa này tử lô, lão phu giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, hơi có chút ấn tượng, nhưng hoàn toàn không nhớ gì cả. Tần Minh nghe vậy, hắn vừa dự định đưa ra tay, lại trong nháy mắt thu hồi lại, lão quỷ, ngươi không có lầm chứ? Cái này chẳng lẽ không phải Lê Thiên Đạo cung hoạch tâm vật truyền thừa sao? Ân, Tần Tiểu Hưu vẫn cẩn thận một chút, nhìn như tuyệt vời sự vật, đồng dạng thường thường kèm theo nguy hiểm, trên đời này không có lớn cơ duyên vô cớ rơi xuống trên người ngươi. Thanh Dương lão ma vẫn là nhắc nhở một câu. Tần Minh gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Thanh Dương lão ma nói đến cực kỳ có đạo lý, lúc này thi triển ra Thanh Đế pháp mắt, hướng về trước mắt Tử Kim lô đảo qua mà đi, lại là hết thể như thường, ngay cả bên ngoài lơ lửng quang đoàn cũng không có vấn đề. Tần Minh, chẳng lẽ là có vấn đề gì? Tề Tiêu Vũ gặp Tần Minh thần sắc có chút không đúng, lúc này khẩn trương dò hỏi. Ầm ầm. Hắn tiếng nói vừa ra, chỉ nghe cả tòa đại điện bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh, vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Trên đỉnh đầu kim loan nóc nhà, thậm chí bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hất bay mà đi, cả tòa cung điện trong nháy mắt bại lộ tại đỉnh núi. Trong lòng Tần Minh run lên, khổng lồ thần niệm hướng về bắt phương dũng manh lao tới. Kiệt kiệt kiệt. Bản tổ đợi lâu như vậy, tiểu tử ngươi thế mà không mắc câu, định lực còn quả nhiên là không tệ. Không giống cái kia hai cái tiểu quỷ. Ân, lại còn có một đầu chân linh huyết mạch ma cầm. Bên trên bầu trời, một đạo âm lệ tiếng cười truyền ra. Giống như trước đây ma khí, phô thiên cái địa bao phủ xuống, trong nháy mắt trở nên mây đen áp đỉnh. Sau một khắc, đã thấy Lam Băng Tiên Tử cùng Tề Tiêu Vũ trong thân thể, không hiểu tuôn ra một tia màu máu đỏ lưu quang, hướng về hồ lô kia hình dáng tử lô ở trong dũng mãnh lao tới. Ông chỉ một thoáng, hai người trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, dường như là có cái gì bị người thu hoạch được đồng dạng, ôm đầu thống hào một tiếng, tiếp đó trời đất quay cuồng, não hải rơi vào trống rông ở trong. Hai người thân thể tựa hồ trúng cái gì bí thuật, như là cái xác không hồn đồng dạng, lại không bị khống chế hướng về tử kim lò đi đến. Tựa hồ bốc lửa viêm trong bếp lò, có đối bọn hắn chí mạng lực hấp dẫn chi vật. Lam Băng Tiên Tử, Tề Minh, Tần Minh cả kinh, lúc này tính toán tỉnh lại hai người bọn họ, lại là không có chút nào đáp lại. Liên tu vi đạt đến hóa thần kỳ Lam Băng Tiên Tử, cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Tần Minh nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt biến phải khó coi vô cùng. Hắn lúc này thi pháp đem hai người thân thể ngăn lại, tay áo vung lên, trực tiếp đưa vào tiểu linh cảnh ở trong. Tiểu linh cảnh ở trong, Phệ Tiên Tử bọn chúng vài đầu linh sủng cũng bị đánh thức, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lam Băng Tiên Tử cùng Tề Tiêu Vũ bị ném đi vào, cũng là lấy làm kinh hãi. Nó nhanh chóng lấy ra một chút đan dược đưa vào bọn hắn trong miệng, lại là chẳng ăn thua gì. Mà Lê Thiên lớn ngoài điện, Tần Minh cũng phát hiện âm thanh kia nơi phát ra, cả người thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sau đó, giữa thiên địa phong vân biến ảo, ma khí sôi trào mãnh liệt, cả Lê Thiên đạo cung âm khí âm u, giống như là hóa thành ma giới. Ngay sau đó, trong vòng trời đen như mực ma khí ở giữa, đầu tiên là nứt ra một đạo trăm vạn dặm khe hở, đột nhiên xuất hiện một vòng quỷ dị tinh hồng chi nguyệt. Bá, một cái tinh hồng cự nhãn từ cửu thiên chi thượng mở ra. Tinh hồng chi nhãn con người, tựa như một không đáy hắc động, phát ra một cỗ thật lớn hút khiển trách chi lực, vậy mà đem phía dưới tất cả đồ vật toàn bộ hướng về phía trên hút đi. Trong chốc lát sơn băng địa liệt, không chỉ là Lê Thiên đạo cùng, cả tòa Nguyên Cực Sơn cũng bắt đầu run rẩy lên, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, không bị khống chế hướng bên trên bầu trời cự nhãn bay đi. Bắc Hàn tu tiên giới, Nguyên Cực Sơn động tĩnh khổng lồ, cũng đã dẫn phát bốn phía tu tiên giả chú ý, bọn hắn cũng là vạn phần hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời mở ra một cái tinh hồng cự nhãn, Nguyên Cực Sơn tại trước mặt đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Kèm theo một hồi thiên diêu địa động, sơn băng địa liệt tiếng vang, vang vọng cả tu tiên giới. Cả ngọn núi vậy mà hướng về cự nhãn con người bay đi. Băng Thần Điện Nguyên Anh chân quân, dốc hết toàn lực nghe tiếng phi độn chạy đến, bọn hắn nhìn lên trước mắt bên trên bầu trời biến cố, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Cái này, Nguyên Cực Sơn lại xảy ra chuyện gì biến cố lớn? Từ Vọng Nguyệt Tôn giả mấy trăm năm trước, đã bình định Nguyên Cực Sơn cổ ma chi sau, không còn xuất hiện bất luận cái gì nhầm lẫn. Lần này phía trên Nguyên Cực Sơn huyết sắc cự đồng là vật gì? Vì cái gì làm cho bọn ta có loại lòng sinh e ngại, nhìn thẳng thần linh cảm giác? Thật là đáng sợ, lớn như thế biến cố chúng ta nên đúng a? Mau nhìn, Nguyên Cực Sơn bay lên rồi, nhanh cầu viện Nam Hoang Vọng Nguyệt Đảo, chỉ có nơi đó có hóa thần bản tôn giả tỏa chấn. Lê Thiên Đạo cung bên trong, theo trên trời tinh hồng chi nhãn mở ra, toàn bộ thương khung bao phủ tại một mảnh quỷ dị hồng quang phía dưới. Theo đẩy trời quỷ dị hồng quang buông xuống, Tần Minh bên hai vang lên vô số kinh khủng nói mớ thanh âm, tà âm làm hắn lâm vào một mảnh thế giới kỳ dị, ở đây gặp được hắn muốn gặp hết thảy. Cỗ này lực lượng thần bí xâm nhập, làm hắn trong lòng đủ loại dục vọng vô hạn phóng đại. Trường sinh, ta muốn trường sinh. Liền hắn có thể so với hóa thần viên mãn thần hồn, cũng ngăn cản không nổi ăn mòn. Kiệt kiệt kiệt. Lại có một đạo hóa thần viên mãn cấp bậc nguyên thần, như thế thì tốt. Nguyên bản thu hoạch được cái kia hai cái sâu kiến tham lam, vừa vặn đủ thôi động bản tổ tòa này tự kim luyện muốn lô, đến lúc đó bản tổ liền có thể xông phá nơi này phong ấn, còn có thể đem chọn tòa Nguyên Cực Sơn bỏ vào trong túi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trên bầu trời tinh hồng chi nhãn ở trong, vang vọng lên một hồi hưng phấn mà âm thanh. Đúng lúc này, huyết phù đồ linh bảo ở trong thanh dương lão ma, tựa hồ nhận ra bầu trời tinh hồng cự đồng. Chỉ thấy thật sâu sắc thở dài một tiếng nói, thì ra trước kia trong Nguyên Cực Sơn trấn áp mặt khác một tôn ma tổ hóa thần, lại là ma giới bài danh phía trên khắp hồn thánh tổ cái này cái lao ra hỏa. Ai? Tần Tiểu Hữu a, xem ra ngươi lần này là khí vận đã dùng hết chẳng lẽ? Lão phu hôm nay cũng muốn chết ở đây. Hắn trơ mắt nhìn xem khắp hồn thánh tổ huyết nguyệt nhặt bạ liền quang, rơi vào trên thân Tần Minh, dần dần xâm nhập tử phủ linh đài, cũng là không có biện pháp. Lấy trước mắt hắn trạng thái này, cũng không phải đối thủ. Thật là cường đại huyết thuật. Tần Minh nguyên thần trên thực tế vẫn là thanh tỉnh, tại tinh hồng cự nhãn xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm thấy một đạo tràn ngập tà ác dục niệm thần hồn, xâm lấn tiến nhập chính mình tử phủ linh đài. Tử phủ linh đài chính là tu sĩ nguyên thần ở, quan trọng nhất, việc quan hệ tài sản tính mệnh chi địa. Chương 658 khắp hồn thánh tổ, nguyên cực rơi xuống, 2. Chương 658 khắp hồn thánh tổ, nguyên cực rơi xuống, 2. Hắn thỉnh lĩnh phía dưới, cũng là chúng chiêu. A, thân thể này vậy mà cường đại như thế, không chỉ tu luyện ma công, tựa hồ còn đi qua chân ma chi khí quán thể. Kiệt kiệt kiệt. Quả thực là vì bản tọa chế tạo riêng lục thân. Chỉ cần đem ngươi đoạt xá, nhân gian giới sẽ đủ số rơi vào bản tổ chi thủ. Tân Minh nhìn thấy một đạo huyết ảnh lao thẳng tới chính mình nguyên thần, đội vàng để cho ma anh ra tay. Ma anh nhìn thấy bản tôn nguyên thần, tao ngộ ma giới thánh tổ xâm lấn, lúc này cũng là khẩn trương, trong miệng há miệng phun một cái. Lục sát thái cổ ngọn lửa bừng bừng tuôn ra, hướng về khắp hồn thánh tổ huyết quang thiêu đốt mà đi. Hơn nữa phân hóa ra một bộ phận linh diễm, tại Tần Minh nguyên thần phía trên, trong nháy mắt tạo thành một đạo đủ mọi màu sắc kết giới vòng bảo hộ. A, đạo kia tà ác dục niệm bộc phát ra một đạo rú thảm, lạnh không chắc tao nộ thái cổ ngọn lửa bừng bừng đánh lén, tựa hồ cũng ăn một cái thiệt thòi lớn. Tiểu tử ngươi lại còn có hậu chiêu, chỉ là một cái nhân tộc, thế mà ngưng luyện ra đạo thứ hai ma anh nguyên thần, còn trưởng khống một đạo lục giai ngọn lửa bừng bừng. Chẳng thể trách lục đạo thánh tổ tên kia sẽ lật thuyền trong mương. Chi tiết, bản tổ cũng không phải nàng. Sau một khắc, trên Nguyên Cực Sơn cự nhãn bộc phát ra quỷ dị hồng quang, Bắc Hàn tu tiên giới nhìn thấy một màn này tu sĩ, một cái lâm vào huyễn cảnh ở trong, hai mắt vô thần, toàn bộ đều mong chờ nhìn qua tinh hồng chi nguyệt. Linh hồn của bọn hắn, nhao nhao từ trong thân thể bị bóc ra mà ra. Chỉ nhìn thấy Lê Thiên Điện trung ương tòa kia tử kim luyện lô, bộc phát ra vô số oan hồn chu lên thanh âm, từng đạo xích quang chui vào trong trên bầu trời tinh hồng cự động. Tần Minh bên trong tử phủ đạo kia tà ác dục niệm, khí thế đột nhiên đại thịnh, tiếp tục hướng về hắn nguyên thần đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu linh cảnh ở trong, Tần Minh gốc kia bản mệnh linh thực khô vinh huyền đàng động. Có lẽ là Hắc Đằng cảm nhận được Tần Minh tại gặp uy hiếp tính mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gốc thông thiên triệt địa sơn Hắc Đằng mạn đại thụ, đột nhiên phù hiện ở sau lưng Tần Minh, phóng xuất ra trải qua vạn cổ tang thương tuế nguyện chi lực. Đen như mực thân cành dây leo bay múa, tựa như màu đen xúc tu tản mát ra yêu dị khí tức, cuốn ngược mà lên xuyên thẳng thiên cung. Ba ba ba. Tản ra khí tức khủng bố màu đen dây leo, không nhìn hết thảy, thế mà trực tiếp đâm vào trên bầu trời tinh hồng tự động bên trong. Từ ngực từ ngực. Quỷ dị nhịp tim thanh âm chợt vang lên. Hắc Đằng bên trên gai độc đâm vào cự đồng ở trong, bắt đầu hấp thu trong đó ma khí. A a a, đây là thứ quỷ gì? Một tiếng hoảng sợ tiếng hét thảm truyền khắp giữa thiên địa. Theo Hắc Đằng thôn vệ, bên trên bầu trời tinh hồng cự đồng tựa hồ chịu lớn tổn thương cực lớn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khí thế trở nên suy yếu. Tần Minh cũng là rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn gốc cây này bản mệnh linh thực, bình thường chính là hút hút một cái huyết châu, cái này lại có thể đối với ma giới thánh tổ hóa thân tạo thành tổn thương. Mà Tần Minh tử phủ linh đài ở trong đạo kia huyết quang hồn thể, ôm đầu rú thảm một hồi đi qua. Nhìn qua hắn nguyên thần, lộ ra cậu cấp khiêu tường thân sắc. Huyết quang bắt đầu bành trướng, dường như là muốn nổ tung. Không tốt, gia hỏa này lại muốn tự bạo phân hồn. Thanh Dương lão ma nhìn ra khắp hồn thánh tổ ý đồ. Hắn bây giờ cũng lại không kèm được, vội vàng từ huyết phủ đồ linh bảo ở trong bay ra, linh thể lao thẳng tới Tần Minh tử phủ linh đài. Tần Minh cũng đồng cảm giác không ổn, lòng sinh một cỗ không hiểu khiếp đảm cảm giác. Chỉ thấy chẳng lẽ khắp hồn thánh tổ tà ác dục niệm, khí thế không ngừng kéo lên, sau khi gặp Hắc Đằng trọng thương, hắn tự hiểu tuyệt đối không thể đào thoát, lại muốn tại Tần Minh tử phủ ở trong tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Dương lão ma hồn thể xuất hiện, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tần Minh, "Tần tiểu hữu a, lão phu một đường chứng kiến ngươi đi đến hôm nay tình trạng, tương lai tất nhiên sẽ không dừng bước ở đây, bây giờ lão phu cũng coi như không đếm xỉa đến, nếu như còn có duyên, hy vọng tương lai còn có ngày tái kiến. Một hồi ta tìm cơ hội cuốn lấy tên kia, ngươi thừa cơ đem Nguyên Cực Sơn tu lấy." Hắn nói đi, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đen như mực ma văn từ đỉnh đầu nổi lên, tựa hồ cũng là chuẩn bị liều mạng. Đối diện trong huyết quang khắp hồn thánh tổ, tại nhìn thấy Thanh Dương lão ma một khắc này, vẫn lộ ra không thể tin đồng thanh, là ngươi. Ngươi tại sao phải giúp cái này cái nhân tộc tiểu tử? Ngươi nhưng hắn lời nói còn không có thuận xong, Thanh Dương lão ma liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào trên không phủ văn ở trong, sau một khắc liền phóng ra một cỗ giam cầm chi lực, đem khắp hồn thánh tổ phân hồn cuốn lên, mang ra Tần Minh tử phủ linh đài. Lại hướng thẳng đến tòa kia luyện hồn lô bên trong bay bảo. Mà từ cái này tử kim luyện hồn lô bên trong, ném đi ra hai đạo linh quang, Tần Minh cũng không thấy cùng nhìn kỹ, trực tiếp trước tiên thu vào tiểu linh cảnh ở trong. Lập tức hắn vội vàng hô to một tiếng, "Lão quỷ!" Ầm ầm. Giữa thiên địa chỉ một thoáng bộc phát ra hủy thiên diệt địa rung động ba động. Theo thiên khung bên trong cự nhãn cùng khắp hồn thánh tổ phân hồn, theo Thanh Dương lão ma rơi vào tử kim luyện hồn lô ở trong. Lê Thiên đạo cung bắt đầu hướng phía dưới đổ sụp, lòng đất nứt ra một đầu dài đến vạn dặm cái khe to lớn vực sâu, thậm chí nhân gian giới không gian giới diện đều xuất hiện cái nứt. Tử kim luyện hồn lô không bị khống chế rơi vào trong đó hư không loạn lưu ở trong, chẳng biết đi đâu. Mà nguyên bản hướng thiên bay đi Nguyên Cực Sơn đã mất đi khống chế, cao tới vạn trượng thần sơn chủ phòng, lập tức cả rơi rụng xuống. Khắp hồn thánh tổ bị lão ma cuốn đi trong nháy mắt. Tần Minh khôi phục bình thường, hắn cả người hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, hướng về Tử Kim luyện hồn lô rơi xuống phương hướng cấp bách độn mà đi, muốn tìm về Thanh Dương lão ma. Nhưng hắn khổng lồ thần niệm liếc nhìn phía dưới, Lê Thiên Điện hết thảy lại sớm đã hóa thành một mịt, lo cũng không thấy bóng dáng. Tần Minh nhưng là bị một cỗ kinh khủng không gian phong bạo bước cho trở về. Bất quá, Thanh Dương lão ma tại hắn ở đây có lưu một tia thần hồn, hắn có thể thông qua thần cấm khế ước cảm ứng được lão quỷ hẳn là không hoàn toàn vẫn lạc. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới, Tần Minh cũng chỉ đành coi như không có gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống phía dưới Nguyên Cực Sơn chủ phong, chợt đưa tay một chiêu, lấy ra chính mình linh vương định dựa theo Thanh Dương lão ma dạy hắn bí thuật, đánh ra từng đạo linh văn cấm chế, chui vào Nguyên Cực bên trong ngọn thần sơn bộ ở trong. Kinh nghiệm một phen luyện hóa, khổng lồ ngọn núi bắt đầu từ từ nhỏ dần, từ vạn trượng đã biến thành ngàn trượng, lại đến trăm trượng. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, siêu một tiếng thu nhiếp tiến vào linh vương trong đỉnh. Có lần trước tế luyện lôi từ thần sơn thành công kinh nghiệm, lần này thu nhiếp Nguyên Cực Sơn hiệu suất nhanh hơn không chỉ mấy lần. Đợi cho kinh thiên biến cố thối lui, đến lúc này, Bắc Hàn tu tiên giới bầu trời ma khí biến mất, vân khai bụi tán, khôi phục ban ngày ban mặt. Nhưng mà, lệnh những cái kia may mắn sống sót tu sĩ kinh ngạc vạn phần là, tòa kia nguyên bản sừng sững nhân giới vài vạn năm, được xưng nhân giới đệ nhất đại hùng chi địa, phong ấn kinh khủng của ma, vẫn lạc vô số nguyên anh chân quân cùng hóa thần bản tôn giả Nguyên Cực Sơn. Tại đã trải qua một phen kinh khủng kịch liệt biến đổi lớn động tĩnh sau, vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Thay thế mà chi, chính là một đạo dài đến xa vạn dặm vô tận vực sâu, đổ chỗ tràn ngập kinh khủng hư không loạn lưu cùng vết nứt không gian, người bình thường không cách nào tới gần. Cái này, Nguyên Cực Sơn biến thành vẫn ma huyền chương 659 sau đó phòng 3, 1, chương 659 sau đó phòng 3, 1, Tần Minh thu lấy xong Nguyên Cực Sơn sau, hóa thành một đạo thanh sắc cầu đồng, thần niệm hướng về vẫn ma huyền dò xét mà đi. Ngoại trừ Nguyên Cực Sơn chủ phong bị hắn lấy đi sau đó, những thứ khác sơn mạch cùng tam đại địa vũ, toàn bộ đều đổ sụp rơi vào khe hở ở trong. Chỉ là để cho hắn kinh dị chính là, trước đây kiến tạo tại La Thiên Điện trên bách huyền nhai tòa kia phi thăng đài, lại là tại trận này kinh thiên biến cô ở trong may mắn còn sống sót tiếp, cũng không có gặp phá hư. Đây cũng là cho nhân gian giới về sau phi thăng tu sĩ, lưu lại một đạo cơ hội, không có đoạn mất đường lui. Tòa này nhân tổ hóa thần tấn thăng thông đạo, cũng là hắn cùng Tề Tiêu Vũ, phí hết không thiếu công phu mới sửa gấp khôi phục. Tần Minh nhìn lên trước mắt vực sâu vô tận, suy tư một lát sau, lấy ra một bộ ngũ giai trận pháp, một lần nữa bố trí đem hắn phong ấn, đem nơi này bạo loạn ma khí cùng không gian củng cố, để tránh sai lầm. Bộ này ngũ giai trận pháp chính là hắn tại linh giới diệt sát cái kia vài tên hóa thần tu sĩ lấy được, dùng để phong tỏa nơi đây cũng đủ rồi. Lấy nhân gian giới tu sĩ trình độ, trừ hắn chính mình bên ngoài, không có giải cấm chi pháp, khác tuyệt không mở ra chi khả năng. Mấy ngày sau, Tần Minh bố trí xong phong ấn đại trận, cũng không còn ma khí từ trong tuôn ra. Chỉ có điều kèm theo Nguyên Cực Sơn tiêu thất, nơi này linh khí hoàn cảnh cũng không có di vãng như vậy nồng đậm. Hắn xử lý xong Nguyên Cực Sơn sự tình sau đó, cũng không nhiều làm dừng lại, bay thẳng thân quay trở về Nam Hoàng tu tiên giới. Kế tiếp trong một khoảng thời gian, Nguyên Cực Sơn hư không tiêu thất sự tình, cũng tại cả tu tiên giới bắt đầu cấp tốc truyền ra, đưa tới nhân giới hoành động to lớn. Đặc biệt là trên bầu trời, xuất hiện quỷ dị tự đồng, cùng với hư hư thực thực có hóa thần cấp đấu pháp nguyên khí ba động, đủ loại thuyết pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng không có người tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có thể là ngờ tới xôn xao mà thôi. Nhân gian giới mấy lớn hóa thần tông môn, phái ra nguyên anh chân quân tiến đến điều tra thời điểm, lại phát hiện Nguyên Cực Sơn ở dưới vẫn ma thâm nguyên, đã cả đều bị người cho phong ấn. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào lại bước vào ở đây một bước. Đây cũng không phải là tu sĩ có thể làm được, ít nhất cũng là muốn hóa thần kỳ trở lên trình độ. Cũng may là chưa từng xuất hiện yêu ma loạn thế cục diện, điều này cũng làm cho các đại tu tiên giới thở dài một hơi. Phải biết, bọn hắn hiện tại cũng còn không có từ phía trước huyết hoàn giới hàng giới xâm lấn tỉnh lại, còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức ở trong. Nếu là lại trải qua một lần thiên ma đại kiếp, nhân tộc đạo thống chỉ sợ cũng muốn thật sự đoạn tuyệt. Nam Hoang tu tiên giới, vọng nguyệt đảo. Tần Minh hóa thành một đạo cầu vồng, lặng yên không một tiếng động bay trở về đến phía trên chủ phong. Mạc Lăng Vi nhìn thấy hắn trở về, lúc này cũng là thở dài một hơi, vội vàng tiến lên hỏi: "Đạo chủ đại nhân, Nguyên Cực Sơn sự tình Tần Minh lúc rời đi, từng đề cập với nàng cùng qua muốn đi Nguyên Cực Sơn xử lý một ít chuyện, không nghĩ tới lại làm ra động tĩnh lớn như vậy." "Ân, Nguyên Cực Sơn đích xác ra chút biến cố, bất quá bản tọa đã xử lý xong." Tần Minh trả lời. Mạc Lăng Vi thấy hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này cũng là yên tâm lại, không tiếp tục hỏi nhiều. Nguyên Cực Sơn sự tình sau khi phát sinh, tu tiên giới không thiếu môn phái lớn người, toàn bộ đều tìm đến Vọng Nguyệt Đạo Thỉnh cầu hóa thần tôn giả chủ trì đại cuộc, Tần Minh để cho Mạc Lăng Vi ra ngoài ứng phó. Mà hắn chính mình nhưng là đi tới trên linh đạo động phủ sau đó, vội vàng sẽ tại tiểu linh cảnh ở trong, một mực hôn mê bất tỉnh làm băng tiên tử cùng Tề Tiêu Vũ hai người, bỏ vào trên giường đá. Phệ tiên tử mấy thú cũng chạy theo đi ra, nó chỉ hai người hỏi: "Chủ nhân, hai người bọn họ cái không có sao chứ? Ta cho hai người bọn hắn cái cho ăn chủ nhân ngươi cho linh đan rượu dược, thế nhưng là không có tác dụng à?" Tần Minh thi triển âm dương huyền xem thần thông, do xét một chút hai người bọn họ tình trạng cơ thể, nhìn thấy thể nội xanh ngắt sinh cơ vẫn còn tương đối nồng đậm. Lời thuyết minh không có thương tổn cùng bản nguyên. Lập tức, hắn nhớ tới Thanh Dương lão ma cuốn lấy khắp hồn thánh tổ tiến vào cái kia luyện hồn lô sau đó, từng ném đi ra hai vật. Hắn tâm niệm khẽ động, lúc này từ tiểu linh cảnh ở trong lấy ra cái kia hai dạng đồ vật. Lại phát hiện quang đoàn ở trong, chính là phong tỏa lam băng tiên tử, cùng Tề Tiêu Vũ tam hồn thất phách ở trong hai phách. Đoán chừng là lúc trước khắp hồn thánh tổ phát động huyễn thuật, động đến trong lòng hai người lớn nhất dục vọng, bị thu lấy chính là vật này. Tần Minh lúc này thi pháp đem hai người thiếu hụt tam hồn thất phách một lần nữa rời nhập thần hồn ở trong, trở về chỗ cũ. Sau đó hắn quay đầu lại hướng về phía một bên Phệ Thiên Thử phân phó nói, ngươi lại đi làm một chút tinh hải thần đẳng cảnh lá linh dịch tới. Phệ Thiên Thử nghe được, vội vàng nhanh như chớp chạy về tiểu linh cảnh, tay chân lanh lẹ mà từ tinh hải thần đẳng bên trên làm một chút tản ra ánh màu lam linh dịch trở về. Tinh hải thần đẳng xem như tu tiên giới một trong ngũ đại thần mục, đối với chữa trị thần hồn có hết sức công hiệu. Trước đây Thanh Dương lão ma chính là dựa vào này linh mục khôi phục được về sau tình trạng. Phệ Thiên Thử nhẹ chân nhẹ tay, bưng linh dịch phân biệt hướng về miệng của hai người bên trong riêng phần mình cho ăn một chút. Ngay sau đó, hắn liền để bọn chúng mấy thú trông chừng. Mấy ngày đi qua, Lam Băng Tiên Tử cùng Tề Tiêu Vũ hai người từ hôn mê bất tỉnh trạng thái yếu ớt tỉnh lại đi qua. Hai người bọn họ tỉnh lại khắc thứ nhất, phát hiện đã về tới trên Vọng Nguyệt đảo, tự nhiên sẽ hiểu là Tần Minh cứu được mạng của bọn hắn, cũng là sợ không thôi. Lúc đó tại Lê Thiên trong điện, trong hai người ma giới thánh tổ huyễn thuật, kém chút đều cho là chắc chắn phải chết. Các ngươi tỉnh, trước tiên thật tốt tu dưỡng một hồi rồi nói sau. Tần Minh nhìn thấy hai người khôi phục thần trí, lúc này cùng bọn hắn nói một lần về sau đã phát sinh sự tình. Chương 659 sau đó phong ba 2, chương 659 sau đó phong ba 2, bọn hắn cũng không nghĩ đến, còn lại vị kia ma giới thánh tổ hóa thân, vậy mà so trước đó lục đạo thánh tổ lợi hại hơn không thiếu. Nếu không có Tần Minh cường đại thủ đoạn, cùng với chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh nhưng là một thân một mình, đi tới linh đảo bên ngoài nhìn phương xa. Vì ngăn cản khớp hồn thánh tổ cho cùng rất dậu, Thanh Dương lão ma cũng mất tích. Về sau cũng không biết có cơ hội hay không gặp lại. Hắn tu hành đến nay trên đường, Thanh Dương lão ma cũng là cho hắn chỉ điểm rất nhiều. Thậm chí đem Vạn Tương Vô Ngã Thiên Ma tự tại chân kinh như vậy bản mệnh ma công, toàn bộ đều không giữ lại chút nào chuyển cho chính mình. Cuối cùng vì cứu hắn, cùng cái kia khắp hồn thánh tổ cùng nhau rơi vào không gian loạn lưu, có thể nói là đốt tận. Bất quá, nghe khắp hồn thánh tổ cuối cùng hồn diệt phía trước ngựa khí giọng điệu, hắn tựa hồ nhận ra Thanh Dương lão ma. Chẳng lẽ, lão quỷ này cũng là ma giới ở trong một vị nào đó tồn tại? Tần Minh âm thầm nghĩ ngợi, tại cổ ma giới ở trong, có thể bị gọi thánh tổ ma tộc, bản thể cũng là đỉnh tiêm tồn tại, 89 phần 10 cũng là đại thừa kỳ. Ai? Ta diệt sát hai đại thánh tổ phân hồn hóa thân, xem như triệt để cùng hắn không chết không thôi, xem ra nhân gian giới cũng không thể đợi tiếp nữa, phải trốn đến linh giới ở trong cầu một cầu giải quyết nguyên cực sơn cổ ma sau mắc, ta lại vì nhân tộc làm cống hiến lớn a. Tần Minh cũng sẽ không cảm thán, trở lại trong động phủ tiếp tục tế luyện lên lôi từ thần sơn. Bây giờ hắn thu được nguyên cực thần sơn, đã có hai loại thuộc tính khác nhau thần sơn, nói không chừng thật có thể tại đột phá luyện hư phía trước, đem cái kia chân linh ngũ cực sơn cho luyện chế được. Nay kiện phản hư chi bảo sơ kỳ giai đoạn, hắn chỉ cần đem bên trong một tòa lôi từ thần sơn luyện chế được liền có thể, không qua lại bên trong khắc họa linh cấm vẫn là một kiện công trình vĩ đại. Tần Minh bây giờ cũng chỉ hoàn thành một phần nhỏ tế luyện. Trừ cái đó ra, hắn thu được hai đại thần sơn sau đó, tu luyện mậu thổ khôn nguyên công tiến độ tăng nhanh không thiếu, từ lúc mới bắt đầu nhập môn, đã tu luyện đến tiểu thành. Mà tiểu linh cảnh ở trong, Tần Minh gốc kia bản mệnh linh thực hắc đằng, cũng là hiện ra sự khủng bố một mặt. Hắn đứng bình tĩnh tại trước mặt Khô Vinh Huyền Đằng, cẩn thận quan sát lấy phía trên biến hóa. Sau khi hấp thu khắp hồn thánh tổ biến thành tinh hồng cự động, mặc dù không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng mà phía trên vàng bạc song sắc linh quả, khoảng cách hoàn toàn chín muồi lại gần thêm không ít. Đoán chừng là bị hấp thu tới một chút chất dinh dưỡng. Tầm mắt hắn ở trong ánh vàng rực rỡ dòng thuộc tính, cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Tên: Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần pháp lực ít 5, thành tốc độ 90. Tên: Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần khí huyết ít 5, thành tốc độ 92. Tên: Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần hồn lực ít 5, thành tốc độ 91. Hắc Đằng hướng về Tần Minh phát ra một hồi hân hoan vui sướng cảm xúc, tựa hồ là đang cùng hắn tranh công đồng dạng. Tần Minh nhìn qua màu đen dây leo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra ta gốc cây này bản mệnh linh thực, không bao lâu nữa lại muốn tấn thăng, cũng không biết tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Sau đó, hắn hướng về cái kia một khối nhỏ trồng lấy ma tuệ linh mễ linh điền đi đến. Mười mấy bụi ma tuệ linh mễ, tản ra nồng đậm vô cùng linh khí, đang tại tiểu linh cảnh ở trong khỏe mạnh lớn lên. Tên: Ma tuệ linh mễ dòng thuộc tính, hóa thần pháp lực ít 5, thành tốc độ 62. Tên: Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, thời gian qua mau ít 5, thành tốc độ 62. Tên: Khô Vinh Huyền Đằng dòng thuộc tính, hóa thần hồn lực ít 5, thành tốc độ 61. Tần Minh nhìn thấy linh mễ lớn lên trạng thái cực kỳ tốt, thỏa mãn gật gật đầu, lại thi pháp giáng xuống lớn ngũ hành linh vũ quyết, tới một phen linh điền. Tiên phủ chi bảo cùng tiểu linh cảnh dung hợp sau đó, linh khí cũng là dần dần bắt đầu khôi phục, Viêm Cơ linh sơn linh mạch hoàn cảnh cũng đạt tới ngũ giai cực phẩm cấp độ. Sau khi Vọng Nguyệt đảo nghỉ dưỡng sức 2 tháng, Tần Minh cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị vận dụng phá giới toa một lần nữa trở về linh giới. Chuyến này hắn chẳng những đã đạt thành thu lấy tiên phủ chi bảo con mắt, còn thu hoạch nguyên tử sơn, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ hắn trở lại linh giới sau đó, một đoạn thời gian rất dài, cũng không cần lại vì tài nguyên tu luyện rầu rĩ. Hắn lúc này để cho Tiểu Ngân Hồ đem Tề Tiêu Vũ cùng với Thang Linh Yên hai người cho triệu đến trên linh đảo. Sau đó nói thẳng do hỏi, hai vị đạo hữu, Tần Mỗ dự định tùy ý trở về linh giới, trước đó không có quá lớn nắm chắc mang theo các ngươi phi thăng, nhưng hôm nay ta có một cái bảo vật, cho dù các ngươi chỉ có nguyên anh viên mãn, cũng có thể mang các ngươi phi thăng linh giới, thì nhìn các ngươi lựa chọn ra sao. Hai người nghe vậy sau đó cũng là rất là ngoài ý muốn, bất quá suy tính một lát sau, đa tạ Tần tiền bối hảo ý, Nguyệt Nhi đi theo ngươi, đã là lớn lao tạo hóa, hồ tộc bên trong còn có một ít chuyện còn cần ta xử lý, ta sẽ tự động tại nhân gian giới xung kích ngũ giai yêu tôn chi cảnh, sau đó sẽ cùng các ngươi gặp gỡ Thang Linh Yên, mặc dù không muốn mâu nữ lại lần nữa phân biệt, nhưng vẫn là nói. Tần Minh cũng hiểu nàng ý tứ, tại tháng linh yên trước khi phi thăng, ít nhất hồ tộc cũng muốn lại bồi dưỡng được tứ giai trở lên người thừa kế, nàng mới có thể yên tâm rời đi. Nếu không nàng ngược lại là có thể cùng Tần Minh đi, nhưng lớn như vậy tộc nhân, nàng vẫn là không yên lòng. Tần Minh khẽ gật đầu, lại đối Tề Tiêu Vũ hỏi, cái kia Tề Minh ngươi đây? Tề Tiêu Vũ trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, đã khôi phục lại, thương thế cũng không lo ngại, hắn cũng là quyết định tại nhân giới xung kích hóa thần, lại tự động phi thăng linh giới. Hắn tựa hồ cũng là có một số việc dứt bỏ không được. Tần Minh cũng tôn trọng quyết định của bọn hắn, lập tức nói cho bọn hắn chỗ, lần này Tần Mộ sẽ đi nhân tộc tại linh giới chủ thành Thiên Tinh Thành, đến lúc đó các ngươi có thể thông qua Vẫn Ma Thâm Viên tòa kia phi thăng đài, phi thăng chí thượng giới. Sau đó, hắn đem mấy khối truyền cột mốc cùng với mở ra đại trận cấm chế phương pháp nói cho hai người. Chương 660 Côn Luân Bực, 1, chương 660 Côn Luân Bực, 1, đa tạ Tần Minh. Thế Tiêu Vũ tiếp nhận Tần Minh vật trong tay. Tần Minh khoát tay áo, đối với hắn dặn dò, tòa này phi thăng đài chính là nhân gian giới hóa thần tu sĩ, thông hướng linh giới đường tắt duy nhất, đến lúc đó ngươi phi thăng thời điểm, có thể đem mở ra cấm chế chi pháp chuyển cho cái kia mấy cái hóa thần tông phái. Tốt, Tần Minh yên tâm. Thế Tiêu Vũ lúc này gật đầu đồng ý sau đó. Tần Minh lúc này lại đối Mạc Lăng Vi nói, trước khi rời đi, nhưng còn có muốn cùng ngươi tộc nhân lời nhắn đủ. Nàng lắc đầu, hồi bẩm đạo chủ đại nhân, thiếp thân đến thời điểm đã làm sau cùng giao phó, bọn hắn sẽ tiếp tục thủ hộ vọng nguyệt đạo. Tần Minh nhìn lại tòa này hắn tu hành mấy trăm năm linh đạo, khá có chút xúc động nói, thế gian vạn vật hưng suy tự có định số, cũng không cần cưỡng cầu. Hắn lại đem Hoa Thiên Hùng cho gọi tới, cùng cũng làm giao phó tạm biệt, đem vọng nguyệt đạo giao cho Mạc Lăng Vi cùng hậu nhân của hắn. Hoa Thiên Hùng kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, ta Hoa Thiên Hùng nhân duyên tế hội phía dưới đạt vào tiên độ, trước kia vô tri lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thời gian, bằng không bây giờ cũng cần phải đi theo chủ nhân đi tới linh giới, bất quá đời này cũng lại không tiếc nuối, nguyện chủ nhân tiên đạo trưởng thành. Ân, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Một hồi hàn huyên đi qua, Tần Minh lúc này phất tay áo vung lên, một chiếc mấy chục trượng lớn nhỏ ngân sắc phi toa nổi lên. Hắn để cho Mạc Lăng Vi cùng Vệ Thiên Thử bọn chúng đi vào, sau đó chính mình cũng tiến vào phá giới toa ở trong. Lần này đi linh giới, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể về lại nhân gian giới, lập tức hắn cũng không nhiều làm cảm khái, hướng về phá giới toa linh khu ở trong, bỏ thêm vào cực phẩm linh thạch. Ông bên trên bầu trời, quanh quẩn lên một hồi cự kịch liệt không gian ba động, phá giới toa phía trên từng đạo phù văn huyền ảo cấm chế sáng lên. Ngay sau đó phía trước giữa hư không, xuất hiện một đạo vận bẹo quan môn, phá giới toa lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Phá giới toa bên trong, Mạc Lăng Vi nhìn lên trước mắt phi tốc lui về phía sau cảnh sát, cũng là tâm thần rung động không thôi. Nàng cũng là lần đầu cảm thụ như thế vượt qua đại giới thủ đoạn, đối với Tần Minh thực lực nhận thức, lại tăng lên tới một không cách nào phỏng đoán độ cao. Tại nàng nhận thức ở trong, nếu là không thông qua phi thăng đài, giống như vậy qua lại tại lượng giới ở giữa, tựa hồ luyện hư đại năng đều không làm được. Tần Minh nhìn ra nàng kinh ngạc, lập tức giải thích nói, cái này phá giới toa có chút đặc thù, cũng không phải tất cả đại giới đều có thể tùy ý đi xuyên, chỉ có thể qua lại tại nhân giới, linh giới, cùng với âm ti minh giới, cũng là có tính hạn chế. Nghe hắn kiểu nói này, Mạc Lăng Vi cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Tần Minh có thể trưởng khống lợi hại như thế không gian trí bảo, cũng là vô cùng ghê gớm. Thời gian như thoi đưa, phá giới toa phi tốc xuyên qua vô biên mênh mông tinh vực, chỉ bất quá hắn lần này trở về linh giới lúc, cũng không cần lại trải qua âm ti minh giới. Lúc đó hắn từ Hoàng Tuyển Vệ Uyên hạ giới thời điểm, khoảng cách âm ti minh giới gần nhất, cũng là không có cách nào. Tần Minh cũng không nghĩ đến, sẽ dẫn tới âm ti minh giới đại năng chú ý, cho nên cái này hắn có kinh nghiệm, liền trực tiếp điều khiển phi linh bản, vòng qua âm ti minh giới, tình nguyện đi vòng thêm một chút đường xa, hao phí một chút thời gian, cũng muốn bình yên đến linh giới. Hơn nữa trên tay hắn có Côn Luân Bực hư không tọa độ, cũng là hướng thẳng đến nơi đây bay đi liền có thể. Tần Minh sở dĩ không dùng nhân giới phi thăng đài tiến hành quay vòng, cũng là sợ quá mức thường xuyên, gây nên linh giới giám sát sứ chú ý đem phi linh địa bàn lộ tuyến thiết trí hảo sau, trên cơ bản cũng không cần quản, hắn lúc này để cho Phệ Thiên Thử điều khiển phá giới toa. Hắc hắc, quá tốt rồi, nên ta mở phi toa. Phệ Thiên Thử nghe nói như thế, đơn giản không cần quá hưng phấn. Tần Minh nhưng là từ túi chứa vật lấy ra một cái hóa giới đan, đưa cho Mạc Lăng Vi, để cho nàng ăn bảo. Đạo chủ đại nhân, đây là Mạc Lăng Vi tiếp nhận linh đan, lấy nàng kiến thức cũng không khó coi ra, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy ngũ giai linh đan, nhưng không biết kỳ cụ thể hiệu dụng. Tần Minh giải thích nói, đây là hóa giới đan, có thể hóa giải loại trừ rất xuống giới tu sĩ dị giới khí tức, khiến cho ngươi khí tức trên thân cùng linh giới hòa làm một thể, không nhận bài xích. Hắn lúc này đem hạ giới phi thăng tu sĩ đến linh giới sau này liên quan hạng mục công việc cho nàng kỹ càng giảng thuật một lần. Khi Mạc Lăng Vi nghe nói như thế linh đan chỉ trưởng khống tại trong tay nhân tộc đại thành cao tầng lúc, cũng là không khỏi kinh ngạc và phần. Có thể tưởng tượng được, đan này trình độ chân quý, người ta lần này tương đương với cũng là lén qua thượng giới, đến lúc đó liền ngụy trang thành tán tu là được rồi, ngươi không cần lại đi tiên thành phục lao dịch, dùng cái này đem đổi lấy hóa giới đan. Thần Minh nói. Mạc Lăng Vi lúc này đem đan dược giao phía dưới, sau đó cảm kích nói, đa tạ đạo chủ đại nhân ban thưởng đan. Không sao, ngược lại ngươi cũng là vì bản tọa làm việc, đến linh giới về sau sớm muộn phải dùng. Tần Minh khoát tay nào nói, đúng, linh giới ở trong ta đã cho ngươi tìm một cộng tác, về sau các ngươi làm việc lúc có thể phối hợp với nhau định đoạn. Người này tên là Bách Lý Hối, chính là sinh trưởng ở địa phương linh giới nhân tộc, trên tay có một chút kinh ngạc thủ, làm người cũng thật cơ trí có thể tin. Hắn lúc này nói cho Mạc Lăng Vi một chút Bách Lý Hối tình huống. Mạc Lăng Vi nghe được người này, chính là xung kích luyện hư thất bại, cầu hỏa nhập ma biến thành chu nho, cũng là cảm khái thổn thức không thôi. Bất quá nếu là Tần Minh dùng người, tất nhiên có chỗ hơn người. Nàng lúc này cũng là đáp ứng xuống. đi qua hơn nửa năm xuyên thẳng qua sau đó, phá giới toa phía trên cực phẩm linh thạch cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Phệ Thiên thử thao túng phi toa, nhìn qua phi linh địa bản hư không tọa độ điểm sáng, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng về Tần Minh nói: "Chủ nhân, chúng ta muốn đến linh giới Côn Luân vực, ngươi nhìn muốn đáp xuống nơi nào?" Tần Minh nghe vậy cũng là tinh thần tỉnh táo, lúc này đi qua chỉ vào một chỗ sơn mạch nói: "Liền rơi xuống nơi đây à, ít hay lui tới, không đến mức bị người phát hiện chúng ta phá giới mà đến dấu vết để lại, hơn nữa cách Thiên Tinh Thành cũng không xa lắm." Chương 660 Côn Luân vực 2, chương 660 Côn Luân vực 2, đầu hắn một lần đi tới nhân tộc mấy chủ thành lớn một trong Thiên Tinh Thành, vẫn tương đối cẩn thận. Dù sao nơi đây không thể so với địa phương khác, đủ loại người tài ba tu sĩ xuất hiện lớp lớp, không phải Huyền Thiên vực có thể so sánh. Tốt. Phệ Thiên thử bắt đầu thi pháp điều khiển phá giới toa điểm đến. Mấy ngày sau, Côn Luân vực, hoàn toàn hoang lương phía trên dãy núi, khắp nơi trùi lủi, ngay cả yêu thú cũng không. Chỉ có mấy cái thạch trùng đang tại lười biếng phơi nắng. Ông, đương nhiên, không gian phụ cận bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẻo, quanh mình thiên địa nguyên khí bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ không gian kẽ nứt xuất hiện tại giữa sườn núi, kinh khủng hư không loạn lưu đem phụ cận hết thảy thôn phệ, giống như hóa thành hư vô. Ngay sau đó ánh sáng màu bạc lóe lên, một chiếc ngân sắc phi toa từ hư không chính giữa vòng xoáy bay ra, tiến tĩnh ngừng ở giữa không trung. Phía sau không gian kẽ nứt chợt trừ khử không thấy, chung quanh dị tượng nhao nhao lắng lại, khôi phục bình thường. Một đạo thanh sắc đột quang từ ngân sắc phi toa ở trong bay ra, hiện lộ ra Tần Minh thân ảnh. Chợt hắn giơ tay một chiêu, giữa không trung phá giới toa không ngừng thu nhỏ, bị hắn cho thu vào. Lam Băng Tiên Tử cùng Mạc Lăng Vi hai nữ cũng đều phiêu nhiên mà tới, rơi xuống bên cạnh Tần Minh. Các nàng cũng là lần đầu đến Côn Luân vực, không khỏi tò mò nhìn một phía. Đặc biệt là Mạc Lăng Vi trong đôi mắt tràn đầy đối với không biết sự vật rất hiếu kỳ, cảm thán không thôi nói: "Cái này linh giới ở trong thiên địa linh khí quả nhiên là nồng đậm vô cùng." Tần Minh cười nhạt nói: "Đây vẫn là vắng vẻ trốn không người, chờ ngươi đến tu tiên đại thành sau đó, mới có thể biết cái gì gọi là chân chính thánh địa tu hành. Hai người các ngươi dung mạo quá mức đáng chú ý, vẫn là ngụy trang một phen a." Nói đi, duy trì điệu thấp nguyên tắc, Tần Minh riêng phần mình cho các nàng hai người, một cái ngụy trang dung mạo dùng huyễn linh đan chính là đích thân hắn luyện chế ngũ giai đan dược, có thể dịch hình đổi mạo, liền luyện hư kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra. Các nàng hai cái tương lai cũng là muốn thường xuyên xuất hiện tại thân biên chính mình, cho nên cũng là muốn tiến hành ngụy trang một phen. Sau đó, hắn trước hết để cho Lam Băng Tiên Tử tiến nhập tiểu linh cảnh ở trong, dù sao nàng người mang chân linh huyết mạch, vẫn là để nàng tại tiểu linh cảnh ở trong lắng đọng, đợi ngày sau thời cơ đã đến lại gọi ra tới. Tần Minh chuẩn bị không sai biệt lắm, lại thi pháp loại trừ rơi mất khí tức trung quanh, lấy ra một cái ngọc giản địa đồ kiểm tra một hồi phương hướng. Tiếp lấy liền dẫn Mạc Lăng Vi hướng về phương đông, toàn lực bay trốn đi. Từ phi linh địa bàn nhìn, bọn hắn bây giờ cách Thiên Tinh Thành mặc dù cũng không phải là rất xa, nhưng trên thực tế đường đi vẫn là rất xa, lấy hai người bọn họ hóa thần kỳ tốc độ, cũng cần cái đem tháng mới có thể đến. Tần Minh để cho Phệ Thiên Tử rơi vào nơi đây, cũng là vì để phòng bất nhất, dù sao linh rồi giám sát thủ đoạn ai cũng không nói chắc được. Hắn nhưng là ngụy trang thành lúc trước tại Huyền Thiên vực lệ thiên kiếp bộ dáng, một cái tướng mạo bình thường trung niên tu sĩ. Đã như thế mà nói, đến lúc đó thân phận tin tức cũng có thể nói còn nghe được. Đường đi ở trong, Tần Minh cũng không có phô trương quá mức, khống chế Lăng Tiêu Bảo Liễn, trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Tinh Thành phương hướng phi độn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đường đi hơn phân nửa, sắp đến tiên thành thời điểm, tòa xe ở trong, Tần Minh đang bình chân như bại uống vào Mạc Lăng Vi tự tay pha linh trà. Lông mày của hắn nhăn lại, cương đại thần niệm đống nhiên dò xét đến phía trước có đấu pháp ba động truyền đến. Hơn nữa thấy rõ trong đó tình cảnh, chỉ thấy một đám hung thần ác sát kết tu đang đánh từng cấp lộ thương đội. Thương đội pháp chu tổng cộng có 6, 7 chiếc, vẻ ngoài bộ dáng có chút hoa lệ, rõ ràng lai lịch lạ thường, một buồn phía trên treo lên một đại đại thiên chữ, cùng với tuyệt đẹp linh vân văn trang trí. Trong đó đã có 4 chiếc linh chu thương thuyền, đã rơi vào kiếp tu chi thủ, những cái kia kiếp tu cũng là nhân số đông đảo, chừng chừng trăm người, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, sớm tại thương đội khu vực cần phải đi qua, bày ra thiên la địa võng. Các ngươi là người nào? Vậy mà đánh chúng ta Thiên Khuyết Bảo lâu chủ ý. Một cái hoa phục màu trắng lao giả, toàn thân đẫm máu, mặt lộ vẻ kinh nộ, lạnh giọng chất vấn. Ha ha ha. Đụng tới chúng ta huyết đồ tam sát, còn nghĩ dây rủa, lão tử quản ngươi cái gì Thiên Khuyết Bảo lâu? Liền xem như Thiên Tinh Thành quân sĩ cũng giết không tha. Dẫn đầu kiếp tu chính là 3 tên hung thần ác sát áo bào đen tu sĩ, toàn bộ đều tại Nguyên Anh hậu kỳ. Tần Minh thầm nghĩ, thật không hổ là linh giới nhân tộc đại vực, Nguyên Anh kỳ đều tới làm tiếp tu câu đường. Bất quá hắn mới đến, cũng không muốn gây nên quá nhiều đúng sai, lúc này liền nghĩ tránh đi trước mặt đánh nhau, đường vòng rời đi. Lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi cảnh giới, đối diện những tu sĩ này, cũng là có thể so với sâu kiến mà thôi, vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Nhưng mà sau một khắc, tên kia hoa phục lão giả nhìn thấy cách đó không xa, có một trận Lăng Tiêu Bảo Liễn xuất hiện, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng hô, vị tiền bối này còn xin xuất thủ cứu rút. Thiên Khuyết Bảo lâu tất có thâm tạng. Tần Minh sau khi nghe được, đối với quấn bảo những thị phi này cũng không bao lớn hứng thú. Bất quá, ba đạo hàn quang đã từ phương hướng khác nhau, hướng về chính mình đánh tới. Chương 661 Thiên Tinh Thành, 1, chương 661 Thiên Tinh Thành, 1, Lăng Tiêu Bảo Liên ở trong, Tần Minh mắt thấy ba đạo nguyên anh cấp thần thông pháp thuật, hướng về chính mình khóa chặt tập kích tới. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tự thân bên trên khổng lồ tâm lực đột nhiên buông thả ra tới. Hóa thần tu sĩ. Đột nhiên ở giữa, đối diện huyết đồ tam sát toàn bộ sắc mặt đều lại biến. Đống cảm giác một cố làm cho người ngạt thở một dạng không gian sức áp chế, hướng về bọn hắn ầm vang rơi xuống, sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng. Một cái muốn rách cả mí mắt, giống như pho tượng dừng tại giữa không trung bên trong. Hừ, lại dám đối với bản tọa ra tay, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi ngại mệnh quá dài. Tần Minh nói đi, định nghiền ép mấy người kia. Nhưng vào lúc này, tiền bối, chậm đã. Vừa mới bắt đầu ngày mới quyết bảo lâu trong thương đội, hướng hắn kêu cứu tên kia hoa phục lão giả, gắng gượng thương thế, rơi xuống Tần Minh bảo giá trước mặt, chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chỉ có điều cái này ba tên kẻ xấu có thể hay không lưu cho vãn bối xử trí. Tần Minh tại trong xe, thoáng có chút không vui lạnh giọng nói, bản tọa làm việc, còn cần nghe lời người chỉ thị. Hoa phục lão giả nghe vậy lúc này thân hình run lên, vội vàng tự giới thiệu giải thích nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, lão hủ là Thiên Tinh Thành Thiên Khuyết Bảo lâu tào hạc, vãn bối sao dám mạo phạm ngài, chỉ là những thứ này tặc nhân tựa hồ nắm giữ buồn lâu hành thương con đường, nhất định là có nội gián, cho nên muốn lưu người sống khảo vấn một hai mà thôi. Tần Minh đang tại suy nghĩ lúc, tâm niệm của hắn khẽ động, lúc này thu lại trên người tâm lực. Đám kia kiếp tu, tựa hồ cho là Tần Minh chuẩn bị phóng chính mình một ngựa. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, đây chính là tùy tiện đánh cái kiếp, thế mà cũng biết đụng tới qua đường hóa thần kỳ tu sĩ, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lần này hành động, nhóm người này có thể nói kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, tương đối là động thiên khuyết bảo lâu thương đội, nhiều lần xác nhận tu vi cao nhất chính là nguyên anh kỳ dẫn đội. Lúc này mới dám ở nửa đường chặn lại độc thủ, thật không nghĩ đến đụng phải Tần Minh cái này cái ngoài ý muốn. Vị tiền bối này, chúng ta có mắt không trọng. Xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân chúng ta nguyện ý đem tất cả bảo vật linh thạch dâng lên. Vừa mới còn tại đại sát tứ phương ba người, lúc này cũng không có sát khí, dịu dàng ngoan ngoãn phải tựa như chó con đồng dạng, hướng về phía Tần Minh toa xe liên tục cầu xin tha thứ. Nguyên anh hậu kỳ cùng hóa thần kỳ cách một đầu lại trời. Tần Minh nếu là muốn giết bọn họ, vẻn vẹn chỉ cần động một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Cho nên bọn hắn tam sát cũng là không có ý niệm trốn chạy. Mà Tần Minh sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì có một đội tu sĩ đang từ nơi xa hướng về bên này chạy tới. Huyết đồ tam sát tiếng nói vừa ra, ông phu cận giữa hư không, đầu tiên là xuất hiện một đạo hình tròn ngân sắc trận văn, lít nha lít nhít nối liền thành một mảnh, trong nháy mắt hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Những thứ này ngân sắc hình nòng nọc phủ văn cấm chế, tản ra một loại đặc thù ba động, liền Tần Minh tiếp cận ngũ giai trận pháp tạo nghệ, cũng không có xem hiểu trong đó môn đạo. Chỉ có thể từ hắn tản ra không gian ba động, đại khái đoán được tòa này chống rông xuất hiện, hẳn là một loại nào đó truyền thống cấm chế. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong ngân sắc trận pháp lóe ra hiện một chiếc hơn 10 trượng lớn nhỏ phi thuyền, phía trên đứng một đội 6, 7 người ngân giáp tu sĩ, thanh nhất sắc cũng là hóa thần tu sĩ, uy phong lẫm lẫm. Dẫn đầu là một tên khuôn mặt kiên nghị trung niên tu sĩ, càng là đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Người này ánh mắt sắc bén, hai gò má góc cạnh rõ ràng, giống như đao tước búa bổ đi ra ngoài, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Tần Minh chỉ một cái thì nhìn ra người này hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường, khí độ bất phàm. Những cái kia kiếp tu nhìn thấy ngân giáp tu sĩ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, nhao nhao muốn đảo tẩu. Trong đó một tên ngân giáp tu sĩ chỉ là tiện tay nắm vào trong hư không một cái, trên trăm tên kiếp tu đủ hết đều nổ thành từng đám huyết vụ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay cả Tần Minh trước mặt huyết đồ tam sát cũng bị trong nháy mắt diệt sát hai cái, chỉ để lại một đạo người sống. Thiên Khuyết Bảo lâu Tào trưởng quỹ vội vàng tiến lên bài nói, bái kiến chư vị tinh vệ đại nhân, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Nguyên lai là Thiên Khuyết Bảo lâu thương đội, đứng lên đi. Đầu lĩnh tên kia trung niên ngân giáp tu sĩ từ tốn nói. Nói đi, hắn đem ánh mắt rơi xuống Lăng Tiêu Bảo liên phía trên. Tần Minh tại trong xe cũng có thể cảm giác được đối phương thần niệm, không chút kiên kỵ hướng về bên trong dò xét mà đến. Xin hỏi vị đạo hữu này, thế nhưng là chuẩn bị đi tới Thiên Tinh Thành. Hắn mới vừa từ mấy người đối thoại ở trong biết được cái này đội ngân giáp tu sĩ, tất nhiên là ngày đó tinh thành bên trong tinh vệ, không tốt lắm đắc tội. Cho nên cũng là cùng Mạc Lăng Vi hai người một đạo phi thân đi ra, trên mặt mang nụ cười ôn quyến nói, chính là tại hạ Lệ Thiên Kiếp chính là một kẻ tán tu, nghe qua Thiên Tinh Thành đại danh, chuẩn bị đi tới đặt chân tu hành. Trung niên ngân giáp tu sĩ nghe vậy, cũng không có lộ ra nhiều vẻ ngoài ý muốn, dù sao mỗi ngày đi tới Thiên Tinh Thành tu sĩ nhiều không kể xiết. Trong đó cũng có một chút cao giai tu sĩ, bọn hắn cũng là gặp nhiều không lạ. Diêu Mỗ vừa vặn muốn dẫn đội trở về Thiên Thành, đã như vậy mà nói, Lệ đạo hữu ngược lại là có thể cùng chúng ta một đạo đi tới. Bất quá trước đó, cần thông qua thân phận hạch nghiệm mới được. Ha ha, chính là tự nhiên, hai người chúng ta nhất định phối hợp. Sau một phen giao lưu, Tần Minh biết được trước mắt tên này tinh vệ đội trưởng tên là Diêu Thiên Nam. Bọn hắn cái này đội Thiên Tinh Thành ngân giáp vệ, vừa vặn từ nơi khác thi hành xong nhiệm vụ về thành, trùng hợp đụng tới chuyện nơi đây, liền tới xem xét. Hơn nữa Thiên Khuyết Bảo lâu, dường như đang Thiên Tinh Thành có chút nổi danh bộ dáng, ngân giáp tu sĩ hỏi cũng không hỏi, liền đem tên kia trùm thổ phỉ giao cho họ Tào lão giả. Mà ngân giáp tu sĩ tại xác minh biết được, Tần Minh hai người chính là không xa vạn dặm xa xôi, từ Huyền Thiên vực chuyển tống đến chỗ này lúc, vài tên tinh vệ cũng là không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Rõ ràng phổ thông hóa thần tu sĩ là làm không được như vậy. Sau đó, Diêu họ Trung niên đưa tay một lần, lấy ra một mặt bạch ngọc mầm tròn, hướng về phía Tần Minh nói, hai vị đạo hữu ngượng ngùng, vì phòng ngừa dị tộc gian tế lẫn vào, tất cả tiến vào trong Thiên Tinh Thành tu sĩ đều phải qua tuần tra kính phân rõ. Tần Minh cùng Mạc Lăng Vi liếc nhau, chợt khẽ gật đầu. Hắn không khó coi ra, trong tay đối phương cái gương này cực kỳ đặc thù, chính là một kiện hiếm thấy linh khí. Chương 661 Thiên Tinh Thành 2, chương 661 Thiên Tinh Thành 2, kính này ngoại trừ có thể phân biệt ra dị tộc thân phận, chỉ sợ còn có thể hiện ra hạ giới phi thăng tu sĩ dị giới khí tức. Chỉ là đối phương không cùng chính mình cáo chi mà thôi. Bá, một mảnh ánh sáng màu nhũ bạch từ tuần tra kính bên trên bắn ra, trực tiếp chiếu xạ tại Tần Minh trên thân hai người. Tần Minh cũng không quá nhiều cảm giác, sắc mặt như thường, trong lòng cổ kim không gợn sóng. Theo tuần tra kính ánh sáng chợt lóe lên, trên thân hai người cũng không dị thường xuất hiện. Nói rõ Tần Minh hai người chính là cùng một loại nhân tộc. Diêu họ trung niên tu sĩ tiện tay một chiêu, thu hồi giữa không trung bạch ngọc mâm tròn, thái độ so vừa rồi hòa hoãn không thiếu, có thể hai vị đạo hữu thân phận cũng không vấn đề, còn xin lên thuyền. Bất quá muốn tu được tiên tinh thành quyền cư ngụ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tất nhiên lệ đạo hữu là tán tu mà nói, nhưng có hứng thú gia nhập vào chúng ta tinh vệ. Tên này thiên tinh thành tinh vệ tiểu đội trưởng, nhìn thấy Tần Minh nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi, cũng là sinh ra lôi kéo chi ý. Tần Minh mỉm cười trả lời, đa tạ Diêu đạo hữu hảo ý, chỉ có điều lệ mô mới đến, dự định quen thuộc một phen đi qua mới quyết định. Cũng tốt, cái kia tất nhiên thuận đường mà nói, hai vị đạo hữu nhưng cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới thiên tinh thành, đến lúc đó có Diêu mộ chứng minh, cũng không cần lại tiếp nhận lần thứ hai hạch tra. Diêu họ ngân giáp trung niên nói. Tần Minh gật gật đầu, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn lúc này thu hồi lăng tiêu bảo liễn, cùng Mặc Lăng Vi chuẩn bị bên trên cái này đội tinh vệ pháp chu. Lệ tiên bối chờ một chút. Đúng lúc này, tên kia thiên khuyết bảo lâu họ Tào lão giả phi độn đi qua, từ trong ngực lấy ra một khối tím kim lệnh bài cung kính đưa lên nói, hôm nay không phải đụng tới lời của tiền bối, lão hủ thương đội toàn bộ đều phải gây ở chỗ này, đại ân cứu mạng không thể lời báo, đây là bổn điếm khách quý lệnh bài, còn xin ngài nhận lấy, sau này nếu là tiền bối có nhu cầu mà nói, nhất định tận lực thỏa mãn. Tần Minh nhìn lại, suy nghĩ một hai, tiện tay một chiều, liền đem viên kia tím kim lệnh bài cầm trong tay. Hắn lật xem một lượt, này mai lệnh bài tựa hồ cũng là dùng đặc thù linh tài chế tạo, phía trên là một chút vân vân trang trí. Sau đó, hai người bọn họ đi theo đội kia ngân giáp tu sĩ lên pháp chu. Chờ pháp chu hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời sau. Cái kia vài tên may mắn còn sống sót thương đội tu sĩ, có chút không hiểu hướng về họ Tào lão giả hỏi, "Tào trưởng quỹ, ngài vì sao muốn đem tử kim cấp bậc lệnh bài đưa cho vị tiền bối kia a?" Liền xem như hắn đến, thoáng rời đi huyết độ sự chú ý của tam sát, có thể ra tay vẫn là Diêu đại nhân bọn hắn các ngươi biết cái gì? Diêu Thiên Nam tiền bối lãnh đạo tinh vệ tiểu đội, cho dù tại Thiên Tinh Thành ở trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, liền hắn đều nhìn chúng tán tu, há lại là hạng người qua loa. Tất nhiên có chỗ hơn người, các ngươi liền điểm ấy ánh mắt, những năm này tại bảo trong lâu cũng là hưởng công lan lộn. Ai? Tào Tính lão giả có chút hận thiết bất thành cương nói, lần này cùng lệ tiền bối rắn chắc một phen, nói không chừng sau này sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, hắn tại trong Thiên Tinh Thành, sớm muộn cũng phải tới bản điểm tiêu phí. Chúng tu bình tĩnh, đều bị họ Tào lão giả một trận phân tích cho khuất phục. Một bên khác, Tần Minh tiến nhập pháp chu bên trong, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, bất quá này chiếc pháp chu thực tế công dụng, tựa hồ cũng là dùng để chinh chiến, lờ mờ có thể thấy được một chút đấu pháp dư âm vết tích, cùng với công phòng nhất thể trận pháp cấm chế. Có tinh vệ pháp chu thay đi bộ, đi tới Thiên Tinh Thành thời gian trực tiếp rút ngắn không thiếu. Diêu họ tu sĩ chỉ là điều khiển pháp chu, đi tới một chỗ chú đóng tu sĩ đại quân bên trong cứ điểm, động mấy lần truyền tống trận. Bất quá 2-3 ngày thời gian, liền đem bọn hắn chuyển đến một mảnh mênh mông vô ngần bình nguyên. Mà trên bình nguyên, đứng vững một đạo cao lớn mấy vạn trượng bạch thạch thành tường xuyên thẳng vân tiêu, không thể nhìn thấy phần cuối. Kỳ trường độ phạm vi đồng dạng cũng là hoàn toàn không biết bao nhiêu, tựa như một đạo lệch trời sừng sững ở mênh mông vô ngần phía trên vùng bình nguyên. Bạch thạch trên tường cao, thường cách một đoạn liền có giống tháp đèn hiệu một dạng chỗ, phía trên có quy mô càng lớn tuần tra kính, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, giam khống bên ngoài hết thảy. Lệnh Tần Minh tương đối kinh ngạc là, ngoại trừ cái này cao vạn trượng tường, cũng không có tiên thành phòng hộ đại trận màn sáng hiện ra. Hai vị đạo hữu, Thiên Tinh Thành đến. Diêu họ ngân giáp trung niên hướng bọn họ nói. Nhưng Tần Minh tìm nửa ngày, tìm không có cửa thành ở nơi nào. Diêu họ ngân giáp tu sĩ, nhìn thấy Tần Minh hai người bộ dáng này, cũng không có mở miệng chế giễu, mà là nói, Thiên Tinh Thành xem như linh giới cả nhân tộc lớn nhất chủ thành một trong, tự nhiên cũng là yếu địa chiến lược, đặc thù thời kỳ cần chính diện chống lại dị tộc xâm lấn, cho nên không có thiết trí cửa thành, bình thường ra vào cũng là dựa vào trận pháp. Chương 662 tầng cấp 1, chương 662 tầng cấp 1, có thể lệ đạo hữu có chỗ không biết, những cái kia thượng cổ cự nhân tộc, cùng với hoang nguyên ở trong man hoang cự thú, thành thục kỳ hình thể liền cao tới mấy ngàn trượng, nếu là không có cái này bức tường cao ngăn cản, lợi hại hơn nữa trận pháp cũng không ngăn cản được bọn hắn bước chân tiến tới, cho nên đây cũng là sinh mệnh chi tường. A Tần Minh nghe được Diêu họ tu sĩ giảng giải, nhìn qua to lớn hùng vĩ vô cùng tường cao, cũng là âm thầm gật đầu thổn thức không thôi. Sau đó, Diêu họ trung niên tu sĩ lại lần nữa thôi động pháp chu, thi pháp trực tiếp kích hoạt lên chiếc này pháp chu truyền tống công năng. Lúc trước Tần Minh cũng là thấy qua, có chút thần kỳ. Sau một khắc, một tầng lồng ánh sáng màu bạc đột nhiên hiện lên, đem trọn chiếc pháp chu bao trùm, sau đó trực tiếp lái về phía cao lớn màu trắng tường thành. Chợt nhìn, giống như là sắp đột vào. Tại pháp chu sắp đụng vào tường cao thời điểm, trên mặt tường đột nhiên quanh quẩn mở từng vòng gợn sóng, giống như gợn sóng nước giống như quanh quẩn khuyết tán ra. Pháp thuyền lập tức chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo trở nên hoảng hốt đi qua, Tần Minh phát hiện bọn hắn đã ở vào tường cao bên trong, cùng lúc đó cũng bị cảnh tượng trước mắt cho thực rung động thật sâu một phen. Phệ Thiên Thử sớm đã tại trong tiểu linh cảnh, Ngũ Tiểu Ngân Hồ hưng phấn mà kêu la om sòm. Mau nhìn, đây cũng là Thiên Tinh Thành tường cao bên trong. Chỉ thấy một tòa phương viên quy mô đạt mấy vạn dặm cỡ lớn tiên thành xuất hiện bọn hắn trước mắt. Vô số quỳnh lâu ngọc vũ, cùng với tiên cung linh sơn mọc lên như rừng, hơn nữa thành trì kế hoạch cũng là ngay ngắn trật tự, không giống Tần Minh lúc trước đã đến bất luận cái gì một tòa tiên thành. Tại ngoài vạn dặm bên trên bầu trời, càng là đứng vững từng tòa cao vạn trượng tháp, lờ mờ có thể thấy được hắn hình dáng. Mà tại tiên thành chính giữa nhất khu vực hạch tâm, nhưng là bị trận pháp màn sáng bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ tình cảnh bên trong. Chỉ là trên bầu trời, lơ lửng một tòa cực lớn hôn thiên nghi, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ. đủ loại kim sắc vòng tròn tại vận động xoay chuyển, trong đó đủ loại phù văn cường đại lưu chuyển. Bốn phía càng là có mấy khối cực lớn tuần tra kính vây quanh thời khắc giám sát. Tần Minh chỉ là nhìn một cái như vậy, liền có loại tâm thần cảm giác rung động. Chắc hẳn này nghi quỹ, nhất định là duy trì cả tòa Thiên Tinh Thành xa chuyển vòng tiết ở trong, cực kỳ trọng yếu mấu chốt chi vật. Tại trên đường tới, Tần Minh đã từng nghe Diêu họ tu sĩ nói qua, Thiên Tinh Thành xem như nhân tộc chủ thành một trong, không chỉ có quanh năm chú đóng quy mô số lượng khổng lồ tu sĩ đại quân, đồng dạng là quyền lợi trung tâm. Có thể tưởng tượng được, này tọa tiên thành tại nhân tộc ở trong địa vị. Thậm chí, nghe nói có hợp thể kỳ đại năng tọa trấn, chỉ có điều trải qua thời gian dài cũng chưa từng lộ mặt qua. Chắc hẳn cũng là nhân tộc bên trong phát sinh đại sự lúc, mới có thể kinh động loại tồn tại này, bình thường hơn phân nửa là bế quan tu luyện. Dù sao, trước mắt nhân tộc chiếm cứ linh vực coi như hòa bình ổn định. Trừ cái đó ra, chính là luyện hư kỳ trưởng lão tầng, bên trong tòa tiên thành quân vụ cùng công việc vặt, cùng với khác sự tình, cũng là những trưởng lão này tại chủ quản ra lệnh. Xuống chút nữa chính là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng kỳ thực thông thường hóa thần tu sĩ cũng không phải nhất định liền có thể trở thành thiên tinh thành tinh vệ, mà là cần thông qua cao tầng nghiêm khắc tuyển chọn khảo hạch, cùng với sàng lọc mới có thể. Hoặc chính là thần thông thực lực cường hãn, trực tiếp thu đến mời mới được. Có thể trở thành thiên tinh thành hóa thần kỳ tu sĩ, đã có thể được xem linh giới nhân tộc ở trong trung tầng, rất có địa vị. Nếu là đặt ở những thứ khác đại vực, hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã có thể khai tông lập phái. Ngay sau đó là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, ở đây đều thuộc về trung hạ tầng tu sĩ. Cũng không biết Yêu Vân nàng trải qua như thế nào. Nàng lấy phi thăng thân phận tu sĩ, bị tinh cung tiếp đi, hẳn sẽ không quá kém a. Còn có Tô Ngọc Thanh tên kia, cũng không biết lẫn vào thế nào, hắn cũng hẳn là thành công phi thăng đến nơi này. Dù sao Câu Vân Tẩu lão gia hoặc kia, cũng là hôn đến cái tinh nguyên đội trưởng bảo vệ vị trí làm, thu được cơ duyên, tu vi còn đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Tân Minh nhìn ầm ầm sóng dậy tiên tinh thành, trước tiên nhớ tới chính mình cố nhân. Pháp Chu tiến vào tiên tinh thành bên trong sau, tốc độ lại không chút nào giảm bớt, trực tiếp hóa thành một vệt sáng đi tới một tòa hình tròn trên đài cao. Ngay sau đó lại là truyền tống phủ văn lượng lên, đem chọn chiếc pháp chu bao phủ, theo quang hoa thu vào, lại lần nữa truyền tống ra ngoài. Mấy tức đi qua, từng tòa tiên khí mở mịt cung loan cung điện, trôi nổi tại mây mù ở giữa, thật dài bậc thang bạch ngọc dài đến mấy ngàn cấp. Tại bậc thang phần cuối, có một tòa giống như lúc trước hình tròn đài cao, phía trên khắc rõ hôn tạm trận văn. Một đội người mặc thanh đồng giáp tu sĩ, đang tay cầm trường qua pháp bảo, đóng tại bạch ngọc đài cao phía trước. Dẫn đầu chính là một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, mấy người còn lại cũng là nguyên anh kỳ. Chương 662 tầng cấp 2, chương 662 tầng cấp 2, ông. Đúng lúc này, bạch ngọc trên đài cao bộc phát ra từng đạo đùa chú màu bạc, trong hư không truyền đến một cỗ kịch liệt ba động. Theo ngân quang thu lại, một chiếc tinh vệ pháp chu xuất hiện ở phía trên. Diêu họ trung niên tu sĩ mang theo Tần Minh hai người, cùng với khác vài tên ngân giáp tu sĩ, trực tiếp rơi xuống bậc thang bạch ngọc phía trên. Tên kia nguyên anh viên mãn lão giả nhìn thấy Diêu Thiên Nam bọn người xuống, vội vàng vô cùng cung kính tiến lên, không bình hành lễ nên nói, bái kiến Diêu đại nhân, cũng nên chư vị tinh vệ đại nhân quay về. Diêu họ trung niên ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, không nhìn thẳng cái này vài tên thanh đồng giáp tu sĩ, mà không biểu tình mang theo mặt Tần Minh hướng lên trên cung điện đi đến. Thẳng đến đám người bọn họ đi xa, cái kia mấy cái nguyên anh tiểu tu mới dám ngồi thẳng lên tới. Liền xem như nhìn thấy bọn hắn mang theo tu sĩ xa lạ, nên ngang tiến vào ở đây, cũng căn bản không dám nhiều hơn hỏi đến. Mặc Lăng Vi cũng là âm thầm thổn thức không thôi, mạnh như nguyên anh đại viên mãn, tại cái này linh giới Thiên Tinh Thành ở trong cũng chỉ xứng nhìn đại môn mà thôi, đứng như lâu la. Nàng mười phần may mắn chính mình đi theo Tần Minh, bằng không cho dù phi thăng linh giới ở trong, cũng không biết chuyện ra sao đâu, 89/10 còn không có vào thành, liền bị kéo tráng đinh đi tiền tuyến tham chiến. Lệ đạo hữu, kế tiếp ta mang các ngươi đi chấp sự điện đăng ký một phen thân phận tin tức, thuận tiện gặp một chút trong thành trưởng lão. Diêu họ ngân giáp tu sĩ vừa đi vừa đối với Tần Minh nói. Tần Minh cũng là trả lời một câu, vậy làm phiền Diêu đạo hữu. Hắn cũng là cảm khái, mặc kệ đến chỗ nào đều phải coi trọng thực lực tu vi a. Nếu không phải là hắn bây giờ có hóa thần trung kỳ tu vi, lại thêm lúc trước tại Lăng Tiêu Bảo Liễn bên trong, cùng người này ngắn ngủi thần niệm giao phong, lại chẳng phân biệt được sản sản nhau. Đoán chừng Tần Minh cũng sẽ không thuận lợi như vậy tiến vào Thiên Tinh Thành, hơn nữa còn có thể liên lụy Diêu họ tu sĩ bọn hắn đi nhờ xe. Hắn cũng không khó coi ra, tên này Diêu họ tu sĩ đối với chính mình có chút thưởng thức, có lôi kéo chỉ ý không bao lâu. Tần Minh đi theo phía sau bọn họ, bước vào tòa kia thông minh vô cùng cung loan điện, phía trên bảng hiệu bên trên còn khắc rõ chấp thiên điện ba chữ lớn, trong câu chữ lộ ra ba khí, khí thế lạ thường. Hiển nhiên là một vị nào đó đại lão dùng kiếm khắc lên. Sau khi hắn cất bước đại điện, trước mắt ánh mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, bên trong đại điện thống nhất cũng là dùng bạch ngọc lát thành, khoảng chừng hơn 1000 trượng lớn nhỏ. Bên trong có không ít tu sĩ tại xử lý công việc vặt, nhìn có chút bận rộn bộ dáng. Khi Diêu họ tu sĩ sau khi tiến vào, trong điện ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng bọn họ đầu tới. Mà ở phát hiện là người này sau đó, toàn bộ cũng không dám làm nhiều âm thanh, riêng phần mình thu tầm mắt lại, nhao nhao vội vàng trở về chính mình trong tay sự tình. Đợi bọn hắn sau khi đi xa, trong đại điện tu sĩ, lúc này mới thấp giọng nghị luận truyền âm đứng lên, đây không phải Diêu đội trưởng sao? Trở về nhanh như vậy, mới không đến 30 năm a. Nay liên hoàn thành. Đúng à, nghe nói bọn hắn tiểu đội bị trực luân phiên phái đến liệt phong hẻm núi, thi hành một hạng độ khó cực cao nhiệm vụ sao? Ân. Bất quá nhìn lần này hắn mang về tinh vệ đội biên, tựa hồ thiếu đi mấy tên a, xem ra hao tổn khá lớn. Xuyệt. Chớ có nghị luận, các ngươi cũng hiểu biết tính khí của người này, lục thân bất nhận. Đúng, hắn mang về kia đối nam nữ tu sĩ là người phương nào? Tên kia nam tu sĩ vậy mà cũng có hóa thần trung kỳ tu vi. Chớ có nghe, nên làm gì làm cái đó đi, đây là các ngươi có thể lo lắng sự tình sao? Nửa chén trà nhỏ sau, Diêu họ tu sĩ mang theo bọn hắn xuyên qua đại điện, lại liên tiếp xuyên qua mấy cái hành lang thông đạo, cuối cùng đi tới phía sau một tòa thiên điện bên trong. Bên trong bày biện, so với chấp thiên điện đơn giản hơn không thiếu, chỉ có từng hàng giá sách cùng một tấm xử lý công việc mặt bàn. Thế nhưng là Tần Minh tiến vào bên trong trong nháy mắt, liền trong lòng run lên. Chỉ thấy cái kia trương bàn sau đó, ngồi giả một cái áo lam láo giả, đang tại dựa bàn xử lý trước mắt công việc vặt. Rõ ràng là một cái luyện hư kỳ trưởng lão, có thể tu vì cảnh giới, liền Tần Minh đều nhìn không rõ lắm. Thuộc hạ Diêu Thiên Nam, đã dẫn đội hoàn thành trực luân phiên nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh. Diêu Thiên Nam thay đổi khi trước thái độ, mang theo sau lưng tinh vệ, hướng về bên trong người túi đầu bái nói. Sau đó trình lên một cái màu vàng nhạt ngọc giản. Bàn sau áo lam láo giả, tự nhiên cũng là phát hiện bọn hắn đi vào, hạt phát đồng nhan trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nha. Nguyên lai là Diêu sư đệ a. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nhận cái này cái bính chữa dần hào nhiệm vụ, độ khó cũng không thấp a. Quả nhiên là không có bôi nhọ sư phụ ngươi danh tiếng, tu vi cũng là hơi có tình tiến, không tệ không tệ. Lần này về thành sau đó, ngươi nhận lấy tài nguyên ban thưởng thật tốt tu hành một phen, nói không chừng tiếp xuống mấy trăm năm bên trong, có hy vọng đột phá tới hóa thần viên mãn. Tên này luyện hư kỳ trưởng lão, tựa hồ cũng là cùng Diêu Thiên Nam thân quen, nhìn thấy hắn sau khi trở về, không tiếc từ tạo rất là tán dương một phen. Diêu Thiên Nam chắp tay nói, Lâm trưởng lão quá khen rồi. Sau đó, hắn đem Tần Minh hai người hoán tới giới thiệu nói, hai vị đạo hữu này là có thuộc hạ trên đường trở về gặp phải tán tu, đến đây Thiên Tinh Thành đặt chân tu hành, thuộc hạ đến thời điểm đã xác minh quá thân phận tin tức, cho nên dẫn bọn hắn đến đây ngài cái này đăng ký nhập sách. Tần Minh cùng Mạc Lăng Vi hai người cũng là thức thời mà vội vàng hành lễ, van bối bái kiến Lâm trưởng lão. Luyện hư kỳ tại Thiên Tinh Thành ở trong cũng là địa vị cao thượng, coi là cao cấp tu sĩ, huống chi tu tiên giới cấp bậc sâm nghiêm, không thể vượt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người bọn họ liền đống cảm giác một đạo cường đại thần niệm chi lực rơi vào trên thân hai người, bất quá chỉ là hơi quan sát, rất nhanh liền khẽ quét mà qua, cũng không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. A, thật đúng là không hổ là Diêu tiểu tử nhìn chúng mang về người, một thân pháp lực khí mạch trầm sâu, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Ân, không tệ không tệ, có thể lấy tán tu chi thần, có này tu vi cũng là đáng quý. Các ngươi đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Mạc Lăng Vi ngược lại là không có gì, nhưng Lâm trưởng lão nhìn về phía Tần Minh lúc cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn đem Diêu họ tu sĩ giải rồi một lần chuyện tiền căn hậu quả, chậm rãi gật đầu. Tất nhiên có thể thông qua tuần tra kính kiểm chắc, cùng với thân phận hành nghiệm, vậy thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều, ngươi nếu là cần tại trong Thiên Tinh Thành thu được quyền cư ngụ, còn phải lưu lại nội thành quan sát mấy năm mới được. Lâm trưởng lão nói đi, lấy ra một cái màu ngà sữa lệnh bài, trong tay bút lớn bung lên một cái, liền đem thân phận minh bài chế tạo xong, đưa cho Tần Minh hai người. Chương 663 thu được thân phận, cố nhân tin tức, 1, chương 663 thu được thân phận, cố nhân tin tức, 1, Tần Minh tiếp nhận Lâm trưởng lão đưa tới thân phận minh bài, lại nộp một bút không ít linh thạch. Từ nay về sau, hắn cũng coi như là tại linh giới người có thân phận. Đa tạ Lâm trưởng lão. Có thể như thế xong xuôi chuyện này, cũng là may mắn mà có trước mắt vị đại lão này gật đầu đồng ý, căn cứ vào hắn lúc trước nghe được tin tức, phải lấy được Thiên Tinh Thành phổ thông tu sĩ thân phận minh bài, đó cũng là có chút không dễ dàng. Có Thiên Tinh Thành thân phận minh bài sau đó, liền có thể tự do xuất nhập tiên thành, không cần gặp phải trọng trọng thẩm tra. Dựa theo tình huống bình thường tu sĩ muốn thu hoạch đến thân phận minh bài, còn phải xếp hàng đi không thiếu quá trình, đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Dù sao Thiên Tinh Thành chính là nhân tộc chủ thành yếu địa, mảy may không cho phép những dị tộc khác tu sĩ âm thầm trà trộn vào tới. Lần này có Diêu họ tu sĩ tiến cử, để cho Tần Minh quả thực là bất đi không thiếu phiền phức. Hắn đối với tên này sát phạt quả đoán, sấm rền gió cuốn tu sĩ, cũng là có một tia thái độ đổi mới. Song xuôi đăng ký tạo sách phong hoàng hậu, một bộ lam bảo Lâm trưởng lão thu hồi trong tay linh bút, tiếp đó hỏi, ta quan lệ tiểu hữu trên thân, có loại đạm bạc khiêm tốn khí chất, đương theo một cỗ thảo mộc chi khí, hơn nữa có đan đạo dư vị lưu chuyển, chắc là quanh năm cùng linh thực giao tiếp à. Đan đạo tạo nghệ tựa hồ cũng không tầm thường, không biết đạt đến loại trình độ nào. Tần Minh nghe vậy, lúc này trong lòng run lên, không khỏi thầm than không hổ là luyện hư kỳ trưởng lão, ánh mắt quả nhiên là cay độc. Chỉ là lần đầu thấy mặt, liền đã đoán được chính mình lấy tay kỹ nghệ. Bất quá, cũng là chính vì vậy, đối phương mới có thể đánh giá cao chính mình một mắt, không có làm là phổ thông tu sĩ đối đãi, càng sẽ không tự thân vì chính mình làm thủ tục tại cái này tán gẫu. Đổi lại tu sĩ khác, ngày bình thường cũng rất khó tự mình nhìn thấy vị này luyện hư đại lão. Tần Minh cũng là không có tận lực giấu giếm, cung kính trả lời, Lâm trưởng lão nói không sai, Lệ Mộ chính là một kẻ sơn thôn gia phu, ngày bình thường ưa thích cùng linh điền làm bạn, tứ lộng một chút linh thực, thuận tiện luyện đan đổi lấy một chút thường ngày cần tài nguyên, trước mắt hai loại kỹ nghệ đều đạt đến ngũ giai cấp độ. Dù cho như thế, hắn vẫn là duy trì điệu thấp nguyên tắc, cũng không có nói hắn luyện khí tạo nghệ, cùng với trận đạo tạo nghệ cũng là ngũ giai trở lên. Bằng không cũng quá mức kinh thế hai tụ. Mà linh thực cùng đan đạo trình độ, cũng là chỉ nhắc tới ngũ giai, cũng không có nói là ngũ giai thượng phẩm. Những thứ này cũng liền đầy đủ. A thì ra là thế, chẳng thể trách Lệ tiểu hữu có lực lượng tới Thiên Tinh Thành xung sáo, ngũ giai linh thực sư đúng thật là hiếm có nghề nghiệp a. Không nghĩ tới đan đạo kỹ nghệ cũng đều đạt đến ngũ giai hoàn cảnh, có thể thực hiếm thấy, ha ha. Lâm trưởng lão sau khi nghe nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thần Minh trả lời, tựa hồ hơi có chút ra dự liệu của hắn. Trước kia tại Lâm trưởng lão phỏng đoán ở trong, hắn nhiều lắm là cũng chính là một cái tứ giai linh thực sư. Ngũ giai đan thánh tăng thêm ngũ giai linh thực sư, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Loại linh dược luyện đan, quả thực là tự cấp tự túc hoàn mỹ tuần hoàn. Cho dù là tại Thiên Tinh Thành, có thể đạt đến loại trình độ này tu sĩ cũng không nhiều. Hắn lời này vừa nói ra, liền đứng ở một bên Diêu Tinh trung niên ngân giáp tu sĩ, cũng khuôn mặt có chút động. Tần Minh nhìn thấy Lâm trưởng lão phản ứng có chút lớn, cũng là không khỏi kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ cái này linh thực phu tại linh giới ở trong, vẫn là hiếm có nghề nghiệp hay sao? Ân, đoán chừng là nguyện ý mỗi ngày cùng linh điền giao thiệp tu sĩ, đã không nhiều lắm, huống chi đại bộ phận tu sĩ tuổi thọ, thậm chí đều không có linh thực sống được lâu. Linh thực đến ngũ giai trở lên cấp độ, động một tí cần mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm dược lực. Có chút tu sĩ còn không có nhịn đến linh thực đào tạo thành thuộc chính mình đều trước tiên xuống đất. Chi phí hiệu quả không cao lắm. Đến nỗi cao giai luyện đan sư, ngược lại là mặc kệ ở nơi nào cũng là rất quý hiếm. Nghe được Tần Minh hàm xúc sau khi trả lời, Lâm trưởng lão đuốt râu mà cười, tất nhiên Lệ tiểu hữu là dự định tại Thiên Tinh Thành ở lâu lời nói. Cái kia vậy không bằng gia nhập vào tinh vệ, chẳng phải là tốt hơn. Diêu sư điệt tiểu đội trưởng cần bổ sung đội viên, ngươi gia nhập vào sau đó liền có thể lập tức nhậm chức. Dù sao, ngươi nếu muốn tại Thiên Tinh Thành tu hành phát triển, chỉ là cái này linh địa động phủ tiền thuê, chính là một bút không nhỏ tiêu xài à. Chỉ khi nào gia nhập vào Thiên Tinh Thành tinh vệ, chẳng những có đủ loại cung phụng tài nguyên không nói, Thiên Thành còn cung cấp vĩnh cửu quyền cư ngụ, cùng với linh địa động phủ. Trừ cái đó ra, còn có ngoài ra có chỗ tốt, thí dụ như quyền trong tay cũng là cực lớn, có thể nói là tại linh giới cả nhân tộc ở trong, cũng là nắm giữ đại quyền sinh sát, ngoại trừ nhân tộc ba đại thánh địa, khác bất kỳ thế lực nào không cách nào ước thúc đến ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, bản trưởng lão có thể làm chủ, Lệ tiểu hữu có thể hay không phải suy tính một chút. Lâm trưởng lão mà nói, nếu là người ngoài nghe xong, không biết có bao nhiêu người cầu còn không được, ba không thể lập tức đáp ứng. Muốn trở thành Thiên Tinh Thành tinh vệ, ngày bình thường nhờ quan hệ đều không chắc chắn có thể làm đến. Cái này từ Tần Minh trước đây phi thăng linh giới thời điểm, cái kia tên là Đệm Tưởng Tiên Ngân Giáp tu sĩ, không tiếc mạo hiểm tại nền tiên đài động tay chân, ngăn cản chính mình phi thăng, chính là vì tranh thủ được một tinh vệ đội trưởng chức vị, liền có thể nhìn ra được trong đó có thiếu. Nhưng Tần Minh biết được, thưởng thụ hậu đãi ngộ cùng nắm quyền lớn sau lưng, cũng tương tự kèm theo phong hiểm. Nếu như bị xung quân đến tiền tuyến thi hành nhiệm vụ, cho dù là hắn bây giờ hóa thần kỳ bên trong cùng giai vô địch, nhưng vẫn là không phù hợp Tần Minh vững vàng chỗ mã phong cách. Huống chi, linh giới ở trong cao thủ nhiều như mây, tầng tầng lớp lớp, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Tần Minh kế hoạch là đến Thiên Tinh Thành bên trong phạm vi quản hạt, muốn một khối linh địa, trước tiên cầu lấy tu luyện tới luyện hư cảnh giới, sau đó tiếp tục truy cầu trường sinh đại đạo. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng về, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai. Thiên Tinh Thành chỗ Côn Luân Bực Tinh vẫn hoang nguyên, vị trí địa lý đặc thù, xung quanh láng giềng các đại dị tộc, các tộc tài nguyên sản vật cực kỳ phong phú, vô số ngoại giới khó gặp kỳ chân dị bảo, thiên địa linh tài, yêu thú tài liệu các loại mấy người đều có thể ở chỗ này giao dịch nhận được. Nơi này linh mạch hoàn cảnh cũng là có lục giai trở lên. Đa tạ Lâm trưởng lão hảo ý mời, bất quá Lệ Mộ quen thuộc nhàn vân giá hạ sinh hoạt, gia nhập vào tinh vệ chỉ sợ không quá thích hợp, ta Tần Minh khéo lời từ chối đạo. Lâm trưởng lão nghe vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ đến, lại còn có người có thể cự tuyệt quyền lợi dụ hoặc, không hề động tâm dáng vẻ. Hơn nữa nhìn Tần Minh biểu lộ, xem ra cũng không phải cố ý giả vờ. Ha ha, tất nhiên Lệ tiểu hữu trí tại Điền Biên Mục Ca, có chính mình ý nghĩ, vậy bản tọa cũng không miễn cưỡng, lão phu còn có công việc bận phải xử lý, Diêu sư điệt ngươi dẫn bọn hắn tiếp an trì à. Mặc dù Tần Minh lộ ra kỹ nghệ cùng tu vi, đưa tới vị này luyện hư kỳ trưởng lão một tia hứng thú, nhưng hóa thần tu sĩ trong mắt hắn, cũng chính là chỉ thế thôi, không có quá nhiều chú ý thế là cũng liền hạ lệnh chủ khách. Là Lâm trưởng lão. Diêu Thiên Nam ôm quyền đáp lễ lại, sau đó liền dẫn Tần Minh đi ra chấp thiên điện. Hắn để cho thủ hạ đội viên tiến đến công tích điện nhận nhiệm vụ ban thưởng, chính mình nhưng là mang theo Tần Minh chuyển tống suất nơi đây, đi tới trong nội thành. Không nghĩ tới Lệ đạo hữu vẫn là tâm trí kiên định khổ tu chi sĩ, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tinh vệ doanh tới tìm ta. Diêu Thiên Nam mang theo hắn đi tới một chỗ đường phố phồn hoa, sau đó nói với hắn đạo. Tần Minh nói lời cảm tạ, hôm nay đa tạ Diêu đại nhân trông nom, sau này nếu là có cần Tần mỗ chỗ, có thể chuyển tin tại ta. Không cần phải khách khí, Diêu mỗ kỳ thực cũng là tán tu xuất thân, tất nhiên đụng phải, chỉ là thuận đường sự tình mà thôi. Diêu Thiên Nam khoát tay nói. Hắn cũng không để bụng, chính mình chính là đường chương 663 thu được thân phận, cố nhân tin tức, 2, chương 663 thu được thân phận, cố nhân tin tức, 2, đường tinh vệ đội trưởng, cái nào cần phải Tần Minh hỗ trợ chỗ. Diêu Thiên Nam cũng quyền đương chỉ là Tần Minh khách khí với hắn một chút mà thôi, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Đúng, ngươi nếu là muốn trưởng kỳ thuê lại linh địa động phủ mà nói, có thể tìm Thiên Khuyết Bảo Lâu Tào trưởng quỹ, cửa hàng này thế lực sau lưng là Thiên Hành Thương Hảo, lai lịch không nhỏ, tại Thiên Tinh Thành bên trong phạm vi quản hạt khu vực, bọn hắn có không ít thượng hạng linh địa bán ra thuê. A, phải không? Vậy thì cảm ơn Diêu đại nhân cáo chi. Tất nhiên Tần Minh đã biểu lộ linh thực sư thân phận, liền chắc chắn cần thích hợp linh điển trồng trọt linh thực, cho nên Diêu Thiên Nam cũng là thuận nước đẩy thuyền giới thiệu nói. Diêu Thiên Nam giới thiệu cho Tần Minh một phen sau, hắn cũng cáo tử, trở về xử lý chính mình chuyện. Hai người tạm biệt đi qua, Tần Minh mang theo Mạc Lăng Vi tùy ý tìm gian khách sạn tạm thời ở lại. Nơi đây chính là Thiên Tinh Thành cao cấp khu dân cư, đủ loại khách sạn lớn nhỏ cùng động phủ cái gì cần có đều có. Chỉ có điều chính là giá cả quá cảm động, so địa phương khác chính xác quý không thiếu. Phổ thông tu sĩ căn bản tiêu phí không dậy nổi, trong một đêm giá phòng, thấp nhất cũng là mấy trăm thượng phẩm linh thạch cất bước. Hôm sau, Tần Minh thông qua phủ lục có liên lạc Bách Lý Hối. Kết quả chờ Tần Minh tìm được đối phương lúc, đã thấy hắn ở vòng ngoài một nhà trong cửa hàng làm chuyện vặt, dùng cái này cầu mưu sinh kế. Nhìn thấy Tần Minh đến, Bách Lý Hối nâng đỡ trên đầu mũ trọng, trên mặt lộ ra kích động vẻ hưng phấn, vội vàng tiến lên bái kiến nói, Lệ tiền bối, ngài tới rồi. lão hủ thế nhưng là nhìn sao nhìn trăng sáng, quả nhiên là quá tốt rồi. Bách Lý Hối, ngươi như thế nào hôn thành bộ dáng này? Căn nhà nhỏ bé một góc ca. Tần Minh nhìn hắn bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo hỏi. Bách Lý Hối xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nói, khủng. Đây không phải trong Thiên Tinh Thành thuê động phủ phí tổn quá đắt giá, huống hồ tu vi của ta còn chưa khôi phục, cũng không lấy tới thân phận minh bài, không thể trong thành trưởng kỳ dừng lại, cho nên chỉ có thể ở đây mà làm việc vặt đặt chân, thuận tiện nghe ngóng giờ tin tức. Lúc trước ngài để lại cho ta linh thạch, cũng tại nghe ngóng tình báo lúc toàn bộ xài hết. Thì ra là thế, cái kia cũng không trách ngươi, đi thôi. Tần Minh nghe vậy vỗ vỗ Bách Lý Hối bả vai, chợt mang lên hắn rời đi ngoại thành, đi tới nội thành khu nhà ở tiến vào khách sạn gian phòng sau đó. Bách Lý Hối đâm đầu vào nhìn thấy một cái xa lạ nữ tử, không khỏi buồn bực hỏi, Lệ Thiên Bối, vị này chẳng lẽ vẫn là Lam Băng Tiên Bối? Hắn còn tưởng rằng là Lam Băng Tiên Tử ngụy trang dịch dung mà thành. Tần Minh nhưng là nói, đây là một tên khác đạo hữu, nàng gọi Mặc Lam Bì, đạo hiệu Thanh Hà Tiên Tử, về sau nàng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vì bản tọa làm việc. A a a, nguyên lai là Thanh Hà Tiên Bối, quả thực là thất kính thất kính. Bách Lý Hối vội vàng hướng nàng chào hỏi. Mặc Lăng Vi cười một tiếng, trăm dặm đạo hữu sự tình, chủ nhân cũng đã nói với ta, đã ngươi trước kia cũng cùng là hóa thần cảnh, cũng không cần khách khí, giữa ngươi ta lấy đồng đạo xứng liền có thể, Lăng Vi mới đến, còn cần trăm dặm đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, cái kia đã như vậy cũng tốt, đều là vì Lệ Tiền Bối làm việc, lão hủ tự nhiên tận tâm tận lực. Bách Lý Hối một kình mà chắp tay, bộ dáng có chút hài hước. Sau đó, Tân Minh hướng về trong gian phòng bố trí xuống một đạo ngăn cách cấm chế sau, lúc này cùng Bách Lý Hối hiểu rõ lên tiên tinh thành một chút tình huống. Bản tọa nhờ ngươi hỏi thăm tin tức, có manh mối không có? Bách Lý Hối nghe xong liền biết, hắn nói đúng liên quan tới Tiêu Hùng, Tô Ngọc Thanh, cùng với Câu Vân Tẩu đám người tin tức. Trở về Lệ Tiền Bối, ta tại Thiên Tinh Thành mấy năm này đều thông qua đủ loại con đường nghe ngóng, căn cứ có thể tin tình báo, Tiêu Hùng Tiền Bối bị Tình Cung người tiếp sau khi đi, hẳn chính là đi nhân tộc Tam Đại Thánh Địa tu hành đi, tự nhiên là tiền đồ vô lượng, Lệ Tiền Bối cũng không cần lo lắng quá mức. Mà Tô Ngọc Thanh Tiền Bối trước kia bị tiếp dẫn sau khi đi lên, liền giống như Câu Vân Tẩu, gia nhập tinh vệ ở trong, sớm tại mấy chục năm trước, hai người cùng nhau đi tới Thiên Tích Sơn mạch thi hành nhiệm vụ đi. Đến nay chưa về. Hôm nay Tích Sơn Mạch chính là nhân yêu ma tam tộc giao giới chi địa, cho nên thường có phát sinh va chạm ma sát, mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng cơ duyên cũng là khắp nơi. Tần Minh sau khi nghe xong, không khỏi lông mày nhíu chặt. Tin tức tốt duy nhất là Tiêu Hôn bình yên vô sự, hơn nữa xem ra cái này Tình Cung cố thế lực này, tại nhân tộc ở trong cũng là chiếm hữu địa vị vô cùng quan trọng, thế mà đứng hàng Tam Đại Thánh Địa. Nếu không, cũng không khả năng như vậy mà đơn giản mà từ Thiên Tinh Thành trong tay đem người cho đón đi. Chỉ có điều, chính mình cùng nàng cũng không biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Mặt khác chính là Tô Ngọc Thanh cùng Câu Vân Tẩu hai người cũng thực quá xui xẻo, bị điều động đi Thiên Tích Sơn mạch dạng này đại hung chi địa thi hành nhiệm vụ. Dù cho bọn hắn bây giờ cũng đã tấn thăng làm hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng tại linh giới vạn tộc mọc lên như rừng, chút tu vi ấy cũng không thể coi là cái gì, yêu tộc cùng ma tộc bên trong cao giai tu sĩ cũng không thiếu số ít. Nếu là đụng tới trong truyền thuyết hoang cổ hung thú, viễn cổ cự nhân tộc, hay là thượng cổ chân linh, đoán chừng hắt cái xì hơi đều có thể bắn chết bọn hắn. Chỉ là hắn nhìn Bách Lý Hối trong lời nói, tựa hồ ngược lại hắn đối với Tô Ngọc Thanh hai người tao ngộ, còn có chút hâm mộ bộ dáng. Tần Minh nếu mày không khỏi hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, ba không thể đổi thành ngươi tự thân lên tiền tuyến, đi cùng yêu thú liều mạng à? Ai hắc hắc, Lệ Tiên Bối nói đùa, có thể lên làm tinh vệ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Trước đây lão hủ lúc tuổi còn trẻ đã từng tới tham gia tuyển chọn, đáng tiếc cũng không được tuyển chọn à? Mặc dù tinh vệ lúc thi hành nhiệm vụ đích xác nguy hiểm, lại động một tí mấy chục trên trăm năm, có thể ban thưởng cũng phong phú à? Bách Lý Hối cười khan một tiếng trả lời. Bên trong tòa tiên thành không thiếu luyện hư kỳ trưởng lão, cũng là như thế đổi lấy công vân một đường đi tới. Nghe nói chỉ cần chiến công đầy đủ, liền luyện hư cơ duyên đều có thể đổi lấy đến, cái này cũng là duy nhất thuộc về tinh vệ đặc quyền. Huống chi, Tô Tiền Bối hai người chính là phi thăng tu sĩ, tình huống càng thêm đặc thù. A, như thế nào đặc thù pháp? Tần Minh hỏi. Bách Lý Hối nhấp một miếng trà tiếp tục nói, từ xưa đến nay, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, hạ giới phi thăng tu sĩ mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thủ đoạn thần thông phương diện, đều phải cao hơn nhiều linh giới bản thổ tu sĩ, hơn nữa xung kích luyện hư thời điểm, thành công tỷ lệ cũng là so linh giới cao đến lạ thường, cho nên càng thêm chịu nhân tộc cao tầng coi trọng. Trừ cái đó ra, nghe nói còn cùng mấy bạn năm trước một kiện bí mật sự tình có liên quan, có vị hạ giới phi thăng nhân tộc đại năng, tại ngắn ngủi hơn 300 trong năm, liền tu luyện đến hợp thể kỳ, tu vi thần thông càng là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả dị tộc đại năng cũng là bất kỳ địch. A thì ra còn có cái tầng quan hệ này, cái kia đã như vậy, trước đây huyết hoàn giới hàng giới xâm lấn nhân giới lúc, linh giới những cái kia nhân tộc cao tầng, vì cái gì không quan tâm đâu? Thần Minh lại hỏi. Hắn biết được Bách Lý Hối trong miệng vị này đại năng, hơn phân nửa chính là thanh đế. Bách Lý Hối giải thích nói, chuyện này lão hủ cũng nghe được một hai. Trên thực tế cũng không phải là linh giới cao tầng mặc kệ, tại vài ngàn năm trước, Thiên Tinh Thành mấy vị đại năng phân thân đã từng nếm thử một chút giới, cũng không biết thế nào toàn bộ đều không thể thành công, cho nên cùng nhân gian giới đã mất đi liên hệ. Đằng sau cũng là Câu Vân Tẩu cùng Tô Tiền Bối bọn hắn sau khi phi thăng, mới đưa huyết hoàn giới hàng giới xâm lấn, cùng với cổ ma khôi phục sự tỉnh cáo chi thượng tầng, đưa tới hành động không nhỏ. Vạn bạn không nghĩ tới, đám này ma tộc thế mà tại thực hành rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt nhân tộc đạo thống ác độc kế hoạch, quả thực đáng giận đến cực điểm. Tâm hắn đáng chết oa. Nói nơi đây thời điểm, Bách Lý Hối nghiến răng nghiến lợi, hơi có chút lòng đầy căm phẫn cảm giác. Vậy bản tọa nghe nhân yêu ma tam tộc tại linh giới cũng là minh tranh ám đấu không ngừng, nhân tộc cũng đều là đẳng không xuất thủ tới, nhưng theo ta xem dưới mắt thiên tinh thành thế cục, một bộ dáng vẻ thiên hạ thái bình, lại đang làm gì vậy? Tần Minh hỏi. Bách Lý Hối trả lời, lệ tiền bối có chỗ không biết, ngoại trừ yêu tộc cùng ma tộc, nhân tộc tại linh giới đối mặt dị tộc đối thủ cũng là không ít, dù sao bây giờ còn đang không ngừng phát triển cương vực ở trong, thế cục khẩn trương chỗ, toàn bộ đều tập trung ở những thứ này giao giới chi địa cùng man hoang chi địa. Mà thiên tinh thành là nhân tộc đối kháng dị tộc xâm lấn lớn nhất phòng tuyến, nếu là liền nơi đây đều phát sinh thế cục biến hóa mà nói, vậy nói rõ vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm một lần linh giới dị tộc đại chiến tướng lại lần nữa bộc phát. Thật muốn đến lúc đó, đừng nói là có địa vị cao nhân tộc đại năng, liền chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ ở bên trong một đều không trốn thoát được, chỉ có tử chiến ngươi, mãi đến đem dị tộc chống lại ra ngoài mới thôi. Nghe nói còn bùng nổ qua thượng cổ chân linh tộc liên hợp ma tộc, cùng nhau xâm lấn nhân tộc, tại trận đại chiến kia ở trong, liên hợp thể kỳ đại năng đều vẫn lạc không thiếu. Nhân tộc chủ thành đều kém chút thất thủ. Quả thực thảm liệt. Thần Minh nghe đến đó lúc, trong lòng run lên. Lúc này hỏi, vậy lần trước buộc phát dị tộc xâm lấn là lúc nào? Căn cứ sử sách ghi chép, mới qua không đến hơn một vạn năm, cách lần tiếp theo linh giới đại chiến, đoán chừng còn sớm đâu. Bách Lý Hối trả lời, hắn nhìn qua Tần Minh biểu tình trên mặt một bộ trầm trọng bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Tần Minh sau khi nghe nói, lúc này cũng là yên tâm lại. Mấy bạn năm dài dằng dặc thời gian, đoán chừng đều đã quá chính mình cầu đến hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ đi. Hy vọng ta vì thiên tinh thành mang đến hòa bình, chỉ mong một ngày này tốt nhất đừng đến. Tần Minh âm thầm cầu khẩn. Ngay sau đó, hắn lại cùng Bách Lý Hối biết, những năm này sưu tập được khắc tình báo tin tức. Bất quá xen vào Bách Lý Hối bây giờ tu vi cảnh giới, mới khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ, một chút tu tiên giới thượng tầng tin tức cơ bản khó mà chạm đến. Tần Minh nghe hắn nói xong sau đó, lại ban thưởng Bách Lý Hối một chút linh đan diệu dược, cùng với linh thạch tài nguyên, để cho hắn mau chóng khôi phục lại hóa thần kỳ, như vậy cũng tốt làm việc. Bách Lý Hối liên tục mang ơn, tiếp nhận túi chứa vật vui dạo dược mà lui xuống. Sau đó, tại khách sạn nghỉ dưỡng sức vài ngày sau, Tần Minh quyết định tìm chỗ trước tiên cầu dậy lại.